ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Ngươi đang làm cái gì? Tiểu Yêu Hậu không nhìn thẳng vấn đề của hắn, lạnh lùng mà hỏi, nàng thanh âm bên trong mang băng lãnh cảm giác gần như khoan tim, nhưng cũng không phải là cố tình làm, mà là nàng từ trước đến nay đều là như thế. Vân Triệt đứng dậy, ta tại luyện dược à, ngươi tới nơi này. Luyện dược? Không đỉnh không lô không khí, ngươi như thế nào luyện dược? Tiểu Yêu Hậu mặt không thay đổi nói, người khác không thể, nhưng không có nghĩa là ta không thể, ngoại trừ lúc đầu cái kia bất thình lình kinh hãi, Vân Triệt thần sắc đã là khôi phục như thường. Muốn nói trước mắt toàn bộ huyễn yêu giới chân chính không sợ Tiểu Yêu Hậu, cũng chỉ có Vân Triệt, hắn khẽ vươn tay, giữa ngón tay kẹp lấy cái viên kia hắn vừa mới nhìn chăm chú rất lâu màu đỏ nhạt đan dược. Tiểu Yêu Hậu, ngươi tới thật đúng lúc, viên đan dược này, chính là cho ngươi luyện chế, cho bản hậu. Tiểu Yêu Hậu đầu lông mày khẽ nghiêng, bản hậu cần gì đan dược gì, viên đan dược kia, dung hợp ta có thể ở nơi này giữa các bên trong tìm được tất cả có thể dùng để kéo dài tính mạng linh dược cùng huyền ngọc, Vân Triệt chậm rãi nói ra. Thần sắc thoảng qua lóe lên một cái rồi biến mất ảm đạm. Ta không cách nào xác định nó có thể hay không kéo dài sinh mệnh của ngươi, nhưng ít ra, nó dược lực rất ôn hòa, ăn hết không có cái gì chỗ xấu. Tiểu Yêu Hậu mắt như hàn tinh, không có chút nào gợn sóng, thần sắc ở giữa càng là không có chút nào xúc động, nàng tay áo dài hất lên, Vân Triệt trong tay viên đan dược kia đã nàng hút vào trong tay, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào không gian của mình, niệm tình ngươi nỗi khổ tâm, bản hậu liền nhận. Nhưng sau này không cần làm tiếp bực này không có chút ý nghĩa nào sự tình, bản hậu mệnh số, là Kim Ô Thánh Thần chính miệng nói, liền Kim Ô Thánh Thần đều như thế khẳng định, thế gian này còn có cái gì lực lượng có thể sửa đổi. Cổ thân thể này trạng thái, bản hậu muốn xa so với ngươi rõ ràng nhiều, ngươi liền xem như dùng hết các ngươi Vân gia vạn năm tích lũy tất cả linh dược, thậm chí hao hết cái này huyễn yêu giới tất cả tím mạch thần tinh, cũng không khả năng đem bản hậu mệnh kéo dài dù là một hơi. Chẳng qua là tăng thêm vô vị lãng phí, ngươi cần có nhất làm vẹn vẹn làm gốc sau giữ vững mệnh số chi bí liền có thể, không gì vx giờ nờ cáo chi bất luận cái gì người khác, về phần cái khác, không nên người để ý sự tình, người không cần nhiều chuyện. Không, Vân Triển lại là nhìn thẳng con mắt của Tiểu Yêu Hậu, kiên quyết lắc đầu, nếu như ngươi chỉ là Tiểu Yêu Hậu, chỉ cần không liên quan đến ta Vân gia lợi ích an nguy, ngươi sống hay chết ta đều lười nhắc xen vào việc của người khác, nhưng, chuyện này, ta không cách nào không để trong lòng. Ta cũng sẽ không cho phép ngươi 3 năm sau liền sẽ mệnh tận, bởi vì ngươi hay là ta Vân Triệt nữ nhân. Tiểu Yêu Hậu ánh mắt hơi dạng, tùy theo bỗng nhiên trở nên lạnh, làm càn, Vân Triệt, ngươi có biết chỉ bằng ngươi dám nói với bản hậu già như thế bất kính chi ngôn, bản hậu liền có thể ban thưởng ngươi tội chết. Tiểu Yêu Hậu cái kia uy áp kinh khủng, đủ để cho một cái cao đẳng đế quân đều run lẩy bẩy, nhưng Vân Triệt trên mặt lại là không có nửa điểm vẻ mà sợ hãi, ngược lại khóe miệng kéo một cái, không nhanh không chậm nói, ta coi như tin tưởng trên đời có quỷ, cũng tuyệt không tin tưởng ngươi sẽ giết ta. Ngươi là Tiểu Yêu Hậu, mà ta Vân Triệt, là ngươi Tiểu Yêu Hậu nam nhân, hơn nữa nghiêm khắc nói, cũng là ngươi chủ động ép buộc ta. Xoẹt, nhọn gió đem không gian hung hăng xé rách, Vân Triệt trước mắt bóng xám nhoáng một cái, một đôi tay nhỏ đã lao lao bắt ở bên trên cổ của hắn. Nàng bắt vô cùng gấp, để hắn triệt để ngạt thở, xương cổ đều cơ hồ muốn bị bóp gãy, nếu không phải Tiểu Yêu Hậu dáng người quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, hắn đã bị hai chân cách mặt đất nhấc lên, ngươi thật sự cho rằng bản hậu không dám giết ngươi sao? Mặt mũi Tiểu Yêu Hậu gần trong gang tấc, đồng tử của nàng thâm thúy như tinh không vậy vô tận, như băng ngục đồng dạng lãnh triệt nội tâm, bản hậu cuối cùng này 3 năm, chính là phải dùng máu tươi đến thanh tẩy huyện yêu giới, chỉ cần bản hậu nguyện ý, không có người nào là không thể bị giết chết. Mà ngươi, biết bản hậu quá nhiều bí mật, vốn là đáng chết người, lại còn dám ở bản hậu trước mặt càn rỡ làm càn. Một tia hơi mùi máu tanh truyền vào Tiểu Yêu Hậu linh giác, nàng chợt thấy, Vân Triệt ống tay áo cánh tay phải bên trên có một đạo dài khoảng 2 tấc vết máu, hơn nữa từ mùi máu tanh để phán đoán, đạo này vết máu xuất hiện thời gian cũng không lâu, nàng song mi hơi trầm xuống, tùy theo liền rời ánh mắt. Vân Triệt không thể thở nổi, toàn thân càng là như là bị sơn nhạc trọng áp, dùng không ra nửa điểm dãy dụa chi lực, trên mặt của hắn dần dần nổi lên tầng một tái nhợt, nhưng ánh mắt lại là không có nửa điểm sợ hãi, dùng gian nan, nhưng vô cùng rõ ràng thanh âm nói, ta mới, không tin, người lại, giết ta. Tiểu Yêu Hậu ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, thanh âm cũng lãnh triệt cốt tủy, vậy ngươi muốn thử một chút nhìn sao? Được, trên cổ tay nhỏ tại càng thêm nắm chặt, để hắn thống khổ không chịu nổi, nhưng hắn ngược lại đang cười, cho ta xem nhìn, ngươi dùng phương thức gì giết ta. Thanh âm không lưu loát bên trong, ngưng tụ Vân Triệt tất cả có thể di động dùng huyền tay phải của lực bỗng nhiên nhanh như tia chớp duỗi ra, dùng sức chộp vào Tiểu Yêu Hậu hơi lỏng bộ ngực bên trên, lập tức một đoàn mềm mại son ngọc lâm vào Vân Triệt bàn tay. Tiểu yêu hậu áo bào xám cùng áo trong đều rất mỏng manh, Vân Triệt có thể rõ ràng cảm thụ được trong lòng bàn tay phấn trắng hình dạng cùng mềm mại, Một tiếng oanh lôi vậy tiếng vang, thân thể của Vân Triệt như đạn pháo bay ra ngoài, sau đó oanh một tiếng nện ở giữa các trên vách tường, thẳng đem dùng vạn niên huyền ngọc đôi triệt vách tường ném ra một cái hơn 3 trượng lỗ lớn, ngọc vỡ tuôn rơi mà rơi. Vân Triệt ở trên địa nằm một hồi lâu, mới vịn ngọc vỡ miễn cưỡng đứng lên, bưng bít lấy ít hầu, một bên ho khan một bên cười đắc ý, khụ khụ, còn muốn cậy mạnh sao, người căn bản cũng không khả năng giết ta. Tiểu yêu hậu ngực chập trùng, trên người lay động nghiêm nghị sát khí. Nàng xoay người sang chỗ khác, băng lãnh vô tình mà nói, bản hậu không giết ngươi là bởi vì ngươi từng đã cứu bản hậu chi mệnh, lại càng không nguyện có lỗi với Vân gia. Kim Ô Lôi Viêm Cốc sự tình, bản hậu bất quá là lợi dụng ngươi Phượng Hoàng cùng Long Thần thể chất đến thu hoạch được có thể lực lượng báo thù, ngươi lại cho là bản hậu lại bởi vậy mà đối với ngươi sinh ra tình yêu nam nữ, ngươi thơ hoang đường, Vân Triệt. Bản hậu hôm nay không giết ngươi, xem như trả ngươi khi đó cứu được bản hậu cái kia một mạng, nhưng sau ngày hôm nay, nếu ngươi còn dám xúc phạm bản hậu, còn dám nhắc tới đến nửa câu Kim Ô Lôi Viêm Cốc sự tình, bản hậu chắc chắn ngươi. Tiểu yêu hậu mà nói ở chỗ này bỗng nhiên dừng lại, tùy theo, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, không gian chung quanh thân thể vạn vẹo, cả người hoàn toàn biến mất ở Vân Triệt trước mắt, hô, thân thể của Vân Triệt chậm rãi trượt xuống, sau đó trùng điệp ngồi ngay đó. Tiểu yêu hậu vừa rồi cái kia một chút mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng xuất thủ tuyệt đối không nhẹ, để toàn thân hắn khí huyết đại loạn, đoán chừng lại hơi nặng một chút, cũng đủ để cho hắn thất khiếu chảy máu. Nữ nhân này, ra tay thật đúng là ác, Vân Triệt một tay xoa ít hầu, một tay án lấy ngực. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu yêu hậu biến mất địa phương, bỗng nhiên có chút thất thần nói, Mạt Lị, ngươi nói, ta muốn không cần cho tiểu yêu hậu phối chế một chút tiên tri ngọc dịch. Tiên tri ngọc dịch, đó là cái gì? Lại là dùng để kéo dài tính mạng sao? Đào không thể dùng để kéo dài tính mạng. Bất quá nữ tử mỗi ngày phục uống một chút mà nói, có thể để bộ ngực trở nên càng thêm đầy đặn, hiệu quả vô cùng tốt, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ, tiểu yêu hậu chỗ nào đều tốt, chính là ngực có một chút bằng, đơn giản giống như ngươi bằng, tê. Đau đớn trên người để Vân Triệt một trận hấp khí. Một cỗ sát khí lạnh lẽo bao lại Vân Triệt toàn thân, Mạt Lị thật thấp cười lạnh, ta vốn đang đối với ngươi có như vậy một chút đồng tình. Hiện tại thực hận tiểu yêu hậu không có cắt ngang xương cốt toàn thân ngươi. Tiểu yêu hậu cũng không có rời xa, nàng lần nữa hiện thân lúc, xuất hiện ở Vân gia giữa các trăm trượng trở lên không trung. Xinh xắn tay ngọc vươn ra, lòng bàn tay ở giữa, là cái viên kia đến từ Vân Triệt màu đỏ nhạt đan dược, nàng cầm lấy đan dược, chậm rãi nhích lại gần mình bên môi, bỗng dưng, động tác của nàng bỗng nhiên ngừng, từ trước mắt đan dược bên trên, nàng bỗng nhiên ngửi được một tia cực kỳ nhỏ, huyết khí. Trước mắt của nàng tức thì hiện lên ống tay áo Vân Triệt bên trên cái kia đạo vết máu, cái này tiêu huyết khí, cùng ống tay áo hắn bên trên mùi máu tanh, hoàn toàn giống như đúc, cánh tay của tiểu yêu hậu rủ xuống, một trận sợ run, tùy theo thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở nơi đó. Vân Triệt cuối cùng là bình phục khí huyết, đứng dậy, nhìn lấy bị nện nát vách tường, gương mặt phiền muộn, những thứ này vạn niên huyền ngọc, đều là có tiền mà không mua được bảo vật a. Lúc này, một cỗ trọng khí tức từ phía sau hắn truyền đến, hắn quay người lại. Nhìn thấy tiểu yêu hậu đi mà quay lại, mà trên mặt của nàng, rõ ràng lay động, phẫn nộ, viên đan dược này là ngươi dùng máu của mình luyện chế, tiểu yêu hậu cầm lấy cái viên kia thuốc màu đỏ nhạt, thanh âm vô cùng trầm thấp. Không đợi Vân Triệt trả lời, tiểu yêu hậu đã tức giận nói, ngươi cho là ngươi long thần chi huyết là không gì không thể sao, ngươi cho rằng ngươi có biện pháp ngũ nghịch kim ô thánh thần đều không cách nào thay đổi mệnh số sao, ta không biết, nhưng dù là chỉ có một điểm tác dụng. Ngươi liền sẽ cam nguyện không ngừng dùng máu của mình đến làm gốc sao luyện dược, tiểu yêu hậu ánh mắt băng lãnh bên trong lộ ra nhàn nhạt trào phúng, ngươi là có hay không cảm thấy làm như thế, bản hậu liền sẽ mang ơn, cảm động đến rơi nước mắt, hừ, ngươi có khi đầy đủ thông minh, có khi nhưng lại ngu không ai bằng. Ngươi cho rằng đây là đang nịnh nọt bản hậu, tiểu yêu hậu giơ cánh tay lên, giữa ngón tay kẹp lấy cái viên kia thuốc màu đỏ nhạt, nhưng đối với bản hậu mà nói, nếu không phải thận ăn vào, cái kia sẽ bị vết máu của ngươi nhiễm thân thể. Thanh âm rơi xuống, một đoàn xích kim hỏa diễm tại nàng trong lòng bàn tay thiêu đốt, đem cái viên kia dùng máu của Vân Triệt luyện chế đan dược trong nháy mắt thiêu cháy thành tro bụi, Vân Triệt. Hừ, tiểu yêu hậu bỏ rơi cánh tay, xoay người sang chỗ khác, như xương hóa đồng dạng lần nữa biến mất tại trước mắt của hắn. Ai? Vân Triệt lắc đầu, thở dài một tiếng, thật thấp tự nhủ, cần gì phải như vậy chứ, ta nhưng là muốn so người, càng thêm hiểu rõ nữ nhân, à. Vân gia dược các phía trên. Tiểu yêu hậu xoay bàn tay ra, chậm rãi, đem một cái thuốc màu đỏ nhạt đặt vào phần môi, nhẹ nhàng nốt xuống. một cỗ nhu ấm khí tức lập tức lan tràn, đầy tràn toàn thân của nàng, nàng lơ lửng mà lên, hướng yêu trong hoàng thành mà đi, mênh mông không trung, nàng cô đơn trước bóng, cái này hơn 100 năm qua, nàng cũng vẫn luôn là một người, có lẽ sớm thành thói quen. Chỉ là hôm nay, nàng bên trong cô độc, tựa hồ mơ hồ xen lẫn một tia chưa bao giờ có cô đơn cùng chua xót. Tiểu yêu hậu trở về sau 7 ngày, 4 tháng trước cắt đứt đại điển đúng hạn tiếp tục, bị diện tích lớn hư hại yêu hoàng đại điện, cũng ở đây 7 ngày ở giữa chiếm được đầy đủ trình độ tu trình. So với 4 tháng trước trong đại điện nói nhỏ không ngừng, hai phái thế lực kịch liệt tranh chấp, hôm nay yêu hoàng đại điện nhân số càng nhiều, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh đến rồi cơ bản ngay cả thở hơi thở âm thanh đều nghe không đến. Hạch Tâm ngồi vào vị trí cũng xuất hiện rõ rệt biến hóa, thủ hộ gia tộc thủ tịch, viết thật to vân tự, mà 4 tháng trước ở ghế đầu Hách Liên nhất tộc. Lúc này lấy Hách Liên cuồng cầm đầu, tất cả gia tộc tầng cao nhất nhân vật toàn bộ quỳ gối trong đại điện, liền chỗ ngồi đều không có, những quy hàng đó tại Hoài Vương phủ thế lực, vô luận thủ hộ gia tộc, vẫn là vương phủ, vẫn là cái khác bên trong thế lực lớn, hoặc là danh chấn thiên hạ cường giả tuyệt thế, toàn bộ. Lão lão thật thật quỳ ở nơi đó, Chiến Chiến căng căng thừa nhận tiểu yêu hậu lạnh như băng uy áp, Tiêu Vân Phong Vương nghi thức chuẩn bị như thế nào, hồi tiểu yêu hậu, đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, Phong Vương nghi thức ngày mai liền có thể tiến hành, chỉ là Tiêu Vương Vương phủ an trí nơi nào, còn mời tiểu yêu hậu chỉ thị, tự nhiên là rời Vân gia càng gần càng tốt, là vi thần đã rõ ràng, Tiêu Vương Tiêu Vân năm nay 20 có 2, chưa đón dâu, đã thành vương, cái này vương phi sự tình, cũng xác thực nên sớm ngày suy nghĩ. Tiểu yêu hậu ánh mắt chuyển hướng thiên hạ nhất tộc. Thiên hạ gia chủ ái nữ thiên hạ đệ thất năm nay mới vừa đầy tuổi tròn đôi mươi, hoa nhường nguyệt hẹn, thiên tư bất phàm, lại chưa hôn phối, bản hậu nghe danh hắn cùng Tiêu Vương sớm đã tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, thật là ông trời tác hợp cho, bản hậu cố ý đem thiên hạ đệ thất chỉ hôn Tiêu Vương, không biết thiên hạ gia chủ ý như thế nào. Tiểu yêu hậu mà nói để Tiêu Vân há to miệng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, thiên hạ đệ thất càng là trực tiếp am một tiếng, hai tay chăm chú che miệng lại, kích động mừng rỡ mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, thiên hạ hùng đồ vội vàng rời ghế. Tiểu yêu hậu tự mình chỉ hôn, là tiểu nữ nhân bình sinh may mắn, hùng đồ tự nhiên không có chút nào dị nghị, hùng đồ thay tiểu nữ cảm ơn tiểu yêu hậu chứa ân, thiên hạ đệ thất cảm ơn tiểu yêu hậu chứa ân. Thiên hạ đệ thất doanh doanh hạ bái, trên mặt thật lâu không tiêu tan ánh nắng chiều đỏ hiện lộ rõ ràng nội tâm của nàng nồng đặc xấu hổ vui. Alo, lão thất, rụt rè a. Thiên hạ đệ ngũ giật giật thiên hạ đệ thất góc áo, vô lực nói ra, rụt rè em gái ngươi. Thiên hạ đệ thất thấp thanh âm, hung tợn nói, các người trước kia khi phụ ta món nợ của Vân ca ca, ta còn không cùng các người cố gắng tính đâu, hừ, ngươi không phải liền là em gái ta sao, thiên hạ đệ ngũ cẩn thận thầm nói, trong lòng càng là xoắn xuýt vạn phần. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước yêu hoàng thành người người diễu cợt thiên huyền con hoang, bây giờ thế mà, ai, thực sự là thế sự vô thường. Bất quá lấy Tiêu Vân tính cách của tiểu tử kia, cũng không đến nổi ghi hận chúng ta trước kia đối với hắn đối đãi đi, ngạch, cũng không lại. Dù sao dứt bỏ hắn thân phận của khi đó, tính cách của hắn, cùng đối đãi lão thất bên trên vẫn là cực tốt, Tiêu Vân cũng liền bận bịu rời ghế, cưỡng chế kích động nói, Tiêu Vân vạn tạ tiểu yêu hậu tứ hôn, Tiêu Vân định nhất sinh không phụ thất muội. Vừa nói, hắn không tự kìm hãm được nhìn về phía thiên hạ đệ thất, ánh mắt hai người đụng chạm cùng một chỗ, thiên hạ đệ thất hướng hắn le lưỡi một cái. Là mặt quỷ, mặc dù trước mắt bao người, nét mặt tươi cười vẫn như cũ rực rỡ như trăm hoa đua nở, tiểu yêu hậu khẽ gật đầu, như thế không thể tốt hơn. Vân gia chủ, thiên hạ đệ thất vì thiên hạ nhất tộc quý báu nhất Minh Châu, các người vân gia xính lễ, cũng không thể nhẹ, Vân Khinh Hồng đứng dậy, cười nói, đây là tự nhiên, Vân mỗ đối với thiên hạ gia công chúa vốn là rất là yêu thích, việc này như thành, ta vân gia quả nhiên là song hỷ lâm môn. Đợi tuyển đến ngày tốt, Vân mỗ mang theo trọng lễ. Tự mình đến nhà là Tiêu Nhi cầu hôn, từng đôi ánh mắt hâm mộ rơi vào thiên hạ trên người hùng đồ, thiên hạ hùng đồ mặc dù ngồi nghiêm chỉnh, nhưng mặt đỏ lên lại là không che giấu được, trong lòng càng là một trận bốc lên. Lúc trước, hắn vừa nghĩ tới nữ nhi cùng Vân Tiêu chuyện, đầu liền xù lông, mà bây giờ, nữ nhi có thể gả cho Tiêu Vân, lại cơ hồ trở thành toàn bộ thiên hạ gia tộc tạo hóa, bởi vì bây giờ Tiêu Vân đã sửa đầu bằng nay, bây giờ Vân gia càng là không thể so sánh nổi. Đại điển trôi qua rất nhanh hai canh giờ. Cùng Hoài Vương đồng lưu đám người kia cũng đều quỳ hai canh giờ, toàn bộ quá trình quỳ ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, đừng nói chen vào nói, liền cái sắm cũng không dám thả một cái, giống như một đám chờ đợi xét xử phạm nhân, không đúng, bọn hắn vốn là tội nhân. Lúc này, tiểu yêu hậu ánh mắt, bỗng nhiên chuyển hướng trong đại điện, nguyên bản bình hòa ánh mắt, cũng thoáng chốc âm lạnh xuống. quỳ ở nơi đó người mặc dù đều không có ngẩng đầu, nhưng tiểu yêu hậu uy áp lại như nhất âm hàn lưỡi đao dính vào cổ của bọn hán quản phía trên, để toàn thân bọn họ giật mình, cuống quýt đem đầu thấp hơn rủ xuống, không dám thở mạnh một cái. Bản hậu muốn các ngươi trong vòng 10 ngày chu tận Hoài Vương cửu tộc. Bây giờ 7 ngày đã qua, các ngươi làm như thế nào? Tiểu yêu hậu nói chuyện cùng bọn họ âm điệu, cùng với Vân gia, thiên hạ nhất tộc lúc hoàn toàn khác biệt, trầm thấp để bọn hắn ngạt thở. Tiểu yêu hậu không có chỉ định hỏi người nào, quỳ gối phía trước nhất mấy cái gia chủ vội vàng chen lấn nói, hồi tiểu yêu hậu, Hoài Vương phủ cha 4 tộc, mẹ tam tộc, vợ 2 tộc đã toàn bộ tru sát, một cái đều không có để lại. Những đóng tại đó ngoại thành cũng đều toàn bộ tiêu diệt, mời tiểu yêu hậu yên tâm, thi thể đã án tiểu yêu hậu phân phó, toàn bộ trước cửa thành công khai đốt diệt, tất cỏ chưa lưu. Tiểu yêu hậu chi mệnh, chúng ta mặc dù mua lần chết cũng tuyệt không dám thất lễ. Hách Liên cuồng luống cuống tay chân xuất ra một chi ngọc giản, hai tay nâng cao, Hoài Vương phủ sâu dưới lòng đất, có một gian không bị thiêu hủy mật thất, ở bên trong tìm tới chính là ngọc giản. Bên trong minh ấn là Hoài Vương phủ đọa viêm ma công, tiểu yêu hậu thân phụ thần lực. Cái này đọa viêm ma công đương nhiên không có tư cách nhập ngài chi nhãn, chỉ là, ngọc giản này cuối cùng, ghi lại một loại huyết độn thuật, hẳn là, chính là Minh Vương hôm đó đào tẩu lúc sử dụng. Tiểu yêu hậu Nguyệt Mi hơi động, khẽ vươn tay, Hách Liên của ngọc trong tay giản đã bay đến trong tay nàng, ngồi ở Vân Khinh Hồng bên người Vân Triệt cũng sắp ánh mắt nhìn chăm chú đến chi kia lộ ra âm khí trên ngọc giản. Hôm đó Minh Vương sử dụng huyết độn thuật rất là quỷ dị, lấy tiểu yêu hậu chi năng, đều không thể phân biệt hắn vị trí của bỏ chạy. Nhưng nếu hiểu thấu đáo Minh Vương sử dụng huyết độn thuật, lần sau lại rơi xuống tiểu yêu hậu trong tay, hắn liền mọc cánh khó thoát. Tiểu yêu hậu trực tiếp đem ngọc giản trải rộng ra, ở tại cuối cùng, quả nhiên thấy được một môn huyết độn thuật quỷ dị, nàng nhàn nhạt liếc mấy cái, liền khép lại ngọc giản. Tiểu yêu hậu, Bạch Mỗ tại tiêu diệt toàn bộ Hoài Vương dư nghiệt lúc, cũng có phát hiện. Bạch ế cũng liền gấp hướng trước, hai tay nâng cao lên một chi càng lớn ngọc giản, mai ngọc giản này cũng là tại Hoài Vương phủ mật thất dưới đất thu hoạch. Phía trên khắc rõ tất cả, nói đến đây, Bạch Ế hung hăng nuốt nước miếng một cái, mới nói tiếp, tất cả quy hàng Hoài Vương phủ người danh sách, mời tiểu yêu hậu xem qua. Ở đây trái tim của không ít người đột nhiên lắc một cái, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà hạ, không cần nhìn, tiểu yêu hậu lại là nhìn cũng không nhìn ngọc giản kia một chút, trầm giọng nói, đem danh sách giao cho Hình Vương phủ. Cũng truyền lệnh xuống, tất cả tại người trong danh sách, hạn trong vòng 3 ngày. Lấy máu của mình viết xuống nhận tội thư, đinh tại thành Bắc trên tường, công kỳ 3 năm, như thế, bản hậu có thể tạm tha một mạng, không truy cứu nữa. Nhưng nếu sau 3 ngày, trên danh sách cái nào danh tự chưa ở trên tường thành lưu lại huyết thư, thì coi là Hoài Vương phủ dư nghiệt, giết chết, bất luận tội, lại một đường máu rầm rề tu la lệnh, từ tiểu yêu hậu trong miệng vô tình hạ đạt, cũng làm cho đại điện không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Vân Triệt ánh mắt lập tức phát sáng lên, bởi vì tiểu yêu hậu mệnh lệnh này rất là cao minh. Bởi vì ngoại trừ Bạch Ế, hẳn là không có ai biết trên danh sách kia đến cùng viết nào danh tự. Cái kia ngọc giản mặc dù rất lớn, nhưng tất nhiên không có viết toàn, nhưng này giết chết bất luận tội huyết lệnh, lại là để bất luận cái gì cùng Hoài Vương phủ cấu kết người đều không dám ôm lấy may mắn tâm lý, biết ngoan ngoãn tội ác của đem chính mình, dùng máu của mình thú nhận ở trên tường thành. Kể từ đó, những trước mắt đó không biết đã từng quy hàng Hoài Vương phủ người cũng sắp toàn bộ rõ ràng bại lộ, bất quá đối với chúng thủ hộ gia tộc và Vương phủ lại là thật to thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần một phần huyết thư liền có thể tha thứ, đây quả thực là mừng rỡ kết cục. Nhưng bọn hắn vừa mới đại thở một hơi, tiểu yêu hậu câu nói tiếp theo để bọn hắn liên tâm mang gan đều đột nhiên nhấc lên. Về phần trong danh sách thủ hộ gia tộc cùng vương phủ cũng không cần viết huyết thư, tiểu yêu hậu thanh âm đột nhiên chuyển lệ, người khác thuận theo Hoài Vương phủ còn có thể coi là nước chảy bèo trôi, mà các ngươi làm huyện yêu giới trụ của cùng lương đống lại nghịch ta yêu hoàng, phản tâm rất rõ ràng, căn bản tội không thể tha, như vậy khinh suất tha thứ, bản hậu há xứng đáng huyện yêu con dân. Há xứng đáng để huyện yêu giới có hôm nay chi cảnh liệt tổ liệt tông, giống như một bồn đến từ băng hàn luyện ngục thủy dội xuống, bảy gia chủ cùng chư vương từ đỉnh đầu mát đến bàn chân, một cái lớn tuổi quận vương mang theo tiếng khóc nức nở ai hô. Tiểu yêu hậu, tiểu vương tự biết có tội, nhưng Hoài Vương phủ những thứ này từng đóng tội ác, tiểu vương quả thực không biết à. Không cần nói nữa. Tiểu yêu hậu lạnh lùng cắt ngang hắn mà nói. Đứng dậy, đưa tay tại hoàng trên ghế vỗ, lập tức, theo một trận ùng ùng tiếng động, hoàng ghế dự phía bên phải, một cái ẩn nút cửa đá chậm rãi mở, cửa đá về sau, là một gian rộng thùng thình, nhưng tia sáng có chút mờ tối thạch thất. Cái nhà đá này bình thường rất ít mở ra, chỉ có tại thương nghị cơ mật đại sự lúc, mới có thể ngẫu nhiên vận dụng. Đại điển đến tận đây, bản hậu đã mất việc khác, tiểu yêu hậu nghiêng thân thể, mặt không thay đổi nói, các vị lập tức tản đi, đường xa mà đến các vị hôm nay buổi chiều liền có thể lên đường. Dừng lại một chút, là trở nên thanh âm lạnh như băng, có tội thủ hộ gia tộc và chư vương lưu lại. Thanh âm rơi xuống, tiểu yêu hậu xoay người sang chỗ khác, mang theo một cỗ hàn phong, đi vào trong thạch thất, tiểu yêu hậu tuyên bố đại điển kết thúc, cùng lần trước gián đoạn lúc một dạng đột nhiên cùng tùy hứng. Một số người bản còn muốn nói điều gì, nhưng nghe xong tiểu yêu hậu câu nói sau cùng, lập tức toàn bộ ngậm miệng lại, cũng không dám lại nhiều lời, cẩn thận rời đi ngồi vào, di chuyển thân thể, ngay ngắn trật tự tiêu sái ra yêu hoàng đại điện. Đại ca, người không chuẩn bị, đi sao? Nhìn lấy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cả buổi không động Vân Triệt, Tư Vân hỏi dò, há, ta còn có chút chuyện nhỏ, muốn cùng tiểu yêu hậu đơn độc thương nghị một chút, không cần phải để ý đến ta, Vân Triệt tay chống cằm, một mặt thần bí nói, thế nhưng là... Bây giờ nghĩ đến tiểu yêu hậu ba chữ này, Tiêu Vân giống như đại đa số người, đều sẽ không tự kìm hãm được đánh cái dùng mình, tiểu yêu hậu rõ ràng không khiến người khác lưu lại, phải đặc biệt giải quyết thủ hộ gia tộc và vương phủ chuyện, hắn sợ vạn nhất Vân Triệt lại chọc giận tới tiểu yêu hậu. Mới nói không cần phải để ý đến ta, tranh thủ thời gian tìm thất muội của ngươi đi, Vân Triệt một trận vung tay, nàng rời đi thời điểm thế nhưng là tối thiểu hứng ngươi nơi này hồi 7-8 lần thủ, ngươi lại không đổi theo, cần di u và tám thận nàng tức giận, không chịu cả ngươi. Ha ha, Vân Khinh Hồng nhàn nhạt mà cười, Tiêu Nhi, chúng ta đi thôi, đại ca ngươi lưu lại tất nhiên có lý do của hắn, không cần quá nhiều lo lắng, hay là trước chiếu cố tốt chính mình đi, thế nhưng là có không ít người ở tại bên ngoài không có rời ra, chuyên môn trở lấy hướng ngươi cái này tân vương đáp lời đây. À, Tư Vân vừa quay đầu, quả nhiên thấy cửa đại điện, có không ít người cố ý thả chậm động tác, không ngừng dùng ánh mắt liếc về phía bên này, đi thôi, Vân Khinh Hồng lôi kéo Tiêu Vân đứng dậy, sau đó hướng Vân Triệt mỉm cười, nhưng không có hỏi nhiều cái gì, chậm rãi rời đi. Rất nhanh, dòng người tan hết, đại điện bên trong chỉ còn lại có quỳ một chỗ thủ hộ gia tộc cùng chư vương, không có tiểu yêu hậu mệnh lệnh, bọn hắn không người dám đứng dậy, trên trán của mỗi người đều hiện đầy mịn mồ hôi lạnh, bọn hắn không ngừng dùng cánh tay của run rẩy lau, nhưng mới vừa lau chơi, mồ hôi lạnh liền rớt nhanh lần nữa thành cổ chảy xuống. Vân Triệt hơi lườm bọn hắn, trong ánh mắt không có nửa điểm thương hại, hắn thản nhiên đứng dậy, không nhanh không chậm hướng đi tiểu yêu hậu tiến vào thạch thất. Thiên hạ gia chủ, thực sự là chúc mừng. Lệnh ái cùng Tiêu Vương trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, lại là đến tiểu yêu hậu chính mồm chỉ hôn, thực sự là hỷ sự to lớn a. À, tại hạ nhưng là chờ đợi hỷ âm, đến lúc đó có thể dù như thế nào cũng phải đi thảo chén rượu mừng. Tiểu vương nội tử vừa vặn thiện làm hỷ phục, vì lẽ đó này hỷ phục sự, liền bao ở tiểu vương trên người, bảo đảm để thiên hạ gia chủ cùng lệnh ái thỏa mãn. Thiên hạ hùng đồ vừa ra ưu hoàng đại điện, liền bị một đám người tiền hô hậu hùng, các loại trúc trúc thấy sang bắt quàng làm họ, thần thái đều mang theo rõ ràng cung kính cùng lấy lòng, ánh mắt càng là tràn ngập không che giấu nổi hâm mộ. Thiên hạ hùng đồ tuy vì thiên hạ gia chủ nhiều năm, nhưng bình sinh vẫn là lần thứ nhất có một loại bước đi đều nhẹ nhàng cảm giác. Những năm này, nhân vì là thiên hạ đệ thất cùng Tiêu Vân sự, bọn họ thiên hạ bộ tộc không biết chịu người ngoài bao nhiêu chê cười. Bất luận người nào ở trước mặt hắn vừa nhắc tới hai người bọn họ sự, thiên hạ hùng đồ đều sẽ nổi giận. Nhưng bây giờ, tình thế nhưng là hoàn toàn xoay ngược lại, nhân vì là thiên hạ đệ thất cùng Tiêu Vân sự, bọn họ bị lúc trước những kia chê cười người ước ao cùng lấy lòng, liền ngay cả ở 12 trong gia tộc ẩn tính địa vị đều kịch liệt tăng lên trên. Lúc trước, tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Vân bất quá là cái con hoang, nếu là thiên hạ bộ tộc đem duy nhất công chúa gả cho hắn, đó là một to lớn chuyện cười, thiên hạ gia tộc chính mình cũng sẽ coi là sỉ nhục. Nhưng bây giờ, đừng nói chính thê, Tiêu Vân nếu là công khai cưới vợ bé, những này vương công quý tộc tuyệt đối tự mình sẽ dẫn quê nữ tới cửa, tranh cái vỡ đầu chảy máu. Vân huynh đệ, thực sự là chúc mừng, Tô Hạng Nam hướng về Vân Khinh Hồng cười nói, Vân Khinh Hồng đáp lễ nói. Cảm ơn Tô đại ca. Ngày mai nhà ta Tiêu Nhi phong vương đại điển, mong rằng Tô đại ca có thể nể nang mặt mũi đến đây, ha ha ha, Tô Hạng Nam cười lớn một tiếng, đó là nhất định. Nói đến, ta nguyên bản còn lo lắng Vân huynh đệ 7 ngày trước bị thương nặng, lại tinh huyết tổn thất lớn, có thể sẽ vắng chỗ lần này đại điển, không nghĩ tới, Vân huynh đệ không chỉ đúng hạn mà tới, hơn nữa khí sắc càng là giỏi như vậy, quả thực làm người khó có thể tin tưởng được. Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu đồng thời nở nụ cười, Vân Khinh Hồng mỉm cười nói, Triệt hiểu sơ y thuật, trải qua mấy ngày nay điều trị, ta đã không còn đáng ngại, lại quá chút thời gian, cũng là khỏi hẳn, Tô đại ca không cần mong nhớ, khỏi hẳn, Tô Hạng Nam mặt lộ vẻ kinh sợ. Vậy cũng là tinh huyết chi tổn, cõi đời này, càng có như thế tài năng như thần y thuật, hắn tùy theo nghĩ tới điều gì, một mặt kinh ngạc nói, quãng thời gian trước chợt có truyền thuyết, nói tới Vân huynh đệ cùng đệ muội thương, đều là Vân Hiền chất y được, mà lại chỉ dùng ngăn ngắn 2 tháng. Chẳng lẽ, này càng là thật sự, ha ha ha ha, Vân Khinh Hồng cười dài một tiếng, giữa hai lông mày tất cả đều là không muốn che giấu kiêu ngạo, so với huyền lực tu vi, triệt ở y đạo bên trên, hay là còn muốn càng hơn một bậc. Chủ nhà họ Tô miệng mở lớn, đứng ở nơi đó, lăng là nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, 4 tháng trước, Vân Triệt một người quét ngang đối diện 6 đại cường giả, uy trấn huyện yêu, 7 ngày trước, đối mặt toàn lực bên dưới Hoài Vương, đem một chiêu kiếm oanh thương. Những ngày gần đây, đã là có không ít người suy đoán, Vân Triệt khi chiếm được Kim Ô Thần Linh ban ân sau, huyền lực tu vi hay là đã vượt qua Vân Khinh Hồng, mà giờ khác này Vân Khinh Hồng nói, Vân Triệt y đạo cảnh giới, lại vẫn muốn vượt quá huyền nói cảnh giới. 2 tháng, y thật Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu trên người toàn huyện yêu giới thần y đều bó tay hết cách trọng thương cùng kịch độc, Vân Khinh Hồng tinh huyết đại tồn, ngăn ngắn 7 ngày, liền đã mặt mày hồng hào, thậm chí còn có thể khỏi hẳn, bước này y thuật, thực sự là chưa từng nghe thấy, làm người nghe kinh hãi. Huống hồ đây là Vân Khinh Hồng chính mồm nói, sao lại giả bộ. Đại điển mới vừa tán, yêu hoàng đại điện người ngoài quần dày đặc, càng có một nhóm lớn người chen chúc ở Vân gia chu vi, tùy thời muốn thấy sang bắt quàng làm họ. Vân Khinh Hồng cùng Tô Hạng Nam đối thoại đều vẫn chưa hạ thấp giọng, những này nhĩ lực phi phàm cường giả sao lại không nghe rõ rõ ràng ràng. Nhất thời, ngăn ngắn thời gian nửa ngày, Vân Khinh Hồng vợ chồng thương là Vân Triệt y tốt, Vân Triệt có thể để Vân Khinh Hồng đại tổn tinh huyết khỏi hẳn, Vân Triệt nắm giữ siêu phàm y thuật tin tức, giống như là một trận cuồng phong bao phủ toàn bộ hoàng thành. Không chút nào biết mình bị cha không chịu trách nhiệm lại bộ cái trước đại vầng sáng Vân Triệt, ở tất cả mọi người tàn đi sau khi, thẳng tắp hướng đi tiểu yêu hậu vị trí nhà đá. Cửa đá tuy rằng mở ra, nhưng cũng bịt lại một tầng tiểu yêu hậu vừa bay xuống không minh bạch kết giới, từ bực này kết giới khí tức trên xem, nó không chỉ là để người không thể thấy rõ bên trong thạch thất cảnh tượng, còn triệt để ngăn cách âm thanh. Kết giới sau khi, rõ ràng lộ ra một luồng đủ khiến đế quân đều không rét mà run khí tức sơ xác. Đối với này cỗ khí tức sơ xác, Vân Triệt hoàn toàn làm như không thấy, bước chân không ngừng mà xuyên qua kết giới, bước vào trong nhà đá. Này mật thất vẫn tính rộng lớn. Đỉnh chóp khả một con màu vàng óng kim ô hình bóng, một tấm hoàng ghế tựa ở giữa, 12 tấm bàn đá ghế đá phân loại hai bên, vừa vặn hiện 12 gia tộc số lượng, tiểu yêu hậu đứng ở hoàng ghế tựa trước, quay lưng Vân Triệt, thanh âm lại như băng bên trong ẩn hàm nộ ý. Ngươi tới làm cái gì, ai bảo ngươi vào? Vân Triệt lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, chậm rãi nói, lần trước ta vì ngươi luyện cái viên này dược, không nghĩ tới sẽ làm ngươi sinh lớn như vậy khí, ta trong mấy ngày qua trong lòng cũng vẫn rất bất an. Có kim ô viêm lực tại người, bản cũng rất dễ dàng dẫn nhiên tức giận, mà thường thường nổi giận, lại sẽ mất chí khí thương huyết, vì lẽ đó, những ngày gần đây, ta phối chế một chút an tâm ăn tức giận dược, liền những thứ này, tiểu yêu hậu hơi chết thủ, lạnh nhạt cực kỳ nói. Ngạch, cái này dược tên là tiên tri ngọc dịch, không chỉ có thể an tâm an khí, đối với nữ tử thân thể cũng sẽ có, đặc biệt chỗ tốt, tiểu yêu hậu chỉ cần mỗi ngày dùng một giọt, không ra một tháng, tất nhiên sẽ... Một trận sắc bén vang lên tiếng gió, tiểu yêu hậu không chờ hắn nói xong, đã là hôi tụ vung một cái, đem Vân Triệt trong tay bình ngọc hút tới trong tay, ném vào không gian mang theo người, này tiên tri ngọc dịch bổn hậu nhận lấy, ngươi có thể đi rồi, đề tiện, vô liêm sỉ, biến thái, xấu xa, cầm thú, sắc ma. Mặt lị ở Vân Triệt trong đầu nguyền rùa giống như than nhẹ, theo nàng cùng Vân Triệt cùng tồn tại thời gian càng ngày càng dài, nàng dùng để mắng người từ ngữ cũng so với ban đầu phong phú vài cái đại cảnh giới. Nhớ tới nhất định phải mỗi ngày một giọt, tuyệt đối không nên đoạn, ngủ trước tốt nhất. Vân Triệt cường điệu nhắc nhở, sau đó nhưng không hề rời đi, mà là bỗng nhiên nói rằng, lại nói, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào quỳ ở bên ngoài đám người kia, chuyện này không cần ngươi bận tâm, ai, ta nghĩ không để ở trong lòng cũng không được à. Vân Triệt một mặt sự bất đắc dĩ, hắn không những không hề rời đi ý tứ, trái lại cất bước về phía trước, đón tiểu yêu hậu sát khi đi tới bên người nàng. Sau đó ở khoảng cách hoàng ghế tựa gần nhất cái kia trên ghế đá ngồi xuống, đồng thời tự mình tự nói rằng. Bảo vệ gia tộc cùng chư vương phủ dù sao cùng những thế lực khác không giống, bọn họ là huyền yêu giới trụ của cùng căn cơ, đặc biệt là bảo vệ gia tộc, nhổ đi bất luận cái nào, đối với huyền yêu giới mà nói đều là tổn thất khổng lồ, hơn nữa muốn lại bồi dưỡng lên một cái ngang nhau phương diện bảo vệ gia tộc. Đem cực kỳ khó khăn, nhưng bọn họ phạm vào, rồi lại là mưu nghịch tội lớn, tuyệt đối không thể khinh thứ. Mà liên lụy quy mô lại quá tốt đẹp lớn, đầy đủ nhiều hơn phân nửa bảo vệ gia tộc, cùng gần 7/10 vương tộc. Xử trí như thế nào bọn họ, đem ở một mức độ rất lớn quan hệ huyền yêu giới tương lai rất nhiều năm vận mệnh cùng yên ổn. Vân Triệt ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, mà gian nan như vậy trọng trách, nhưng đặt ở ta Vân Triệt trên người cô gái, ta làm sao có khả năng không bận tâm. Tiểu Yêu Hậu bỗng nhiên trích thủ, ý lạnh nảy sinh, ngươi. Ồ, ta biết, Vân Triệt vội vã giơ tay, ngươi khẳng định lại muốn giết ta, không liên quan, ta gần như quen thuộc, chỉ cần ngươi yêu thích, tùy tiện ngươi làm sao giết, các loại, chờ ngươi giết xong chúng ta lại tiếp tục nói xử lý như thế nào đám người kia sự. Ngươi, xem Vân Triệt cái kia vẻ mặt, nào có nửa điểm e ngại, rõ ràng là ăn chắc nàng tuyệt đối sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Một cái ánh mắt, nháy mắt khí tức đều đủ để kinh sợ thiên hạ quần hùng đại khí không dám thở Tiểu Yêu Hậu, vào đúng lúc này lại có một loại sâu sắc cảm giác vô lực, liền ngay cả cường đẩy lên đến sát khí cùng ý lạnh, đều xuất hiện nhẹ nhàng hỗn loạn, giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện mấy tức trầm mặc. Tiểu Yêu Hậu lần đầu tiên trong đời, có một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác, nàng quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói, xử trí như thế nào bọn họ, bổn hậu từ lâu nghĩ rõ ràng, không cần ngươi nơi này cua tay múa chân, cút ngay đi ra ngoài. Ồ, thật sự, Vân Triệt một mặt kinh hỉ, đầy mặt vui vẻ cười nói. Không hổ là ta Vân Triệt nữ nhân, loại này nan đề cũng hoàn toàn là điều chắc chắn. Tiểu Yêu Hậu không thể nhịn được nữa, ngươi còn dám ăn nói linh tinh. Há, tùy tiện giết. Và Tiểu Yêu Hậu chậm rãi xoay người, tấm kia so với xứng ngọc em bé còn tinh xảo hơn ngàn vạn lần trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng che kín tử thần giống như âm u. Ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhìn thẳng Tiểu Yêu Hậu con mắt, Vân Triệt bỗng nhiên chậm rãi nói rằng. Nếu như, ngươi thật sự chỉ còn dư lại cuối cùng 3 năm sinh mệnh, ngươi liền không hy vọng, có thể có một cái ngươi cũng không phải chán ghét như vậy, hơn nữa vĩnh viễn không muốn giết người, bồi tiếp ngươi đồng thời vượt qua à, ngươi thật sự, liền như vậy quen thuộc thân đơn bóng trước sao. Tiểu Yêu Hậu ánh mắt trở nên ngưng tụ, xuyên thấu qua nàng thâm thúy vô bờ con ngươi, không người nào có thể đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, nàng lạnh lùng nói. Ngươi biết Tiểu Yêu Hoàng, vừa là bổn hậu hoàng đệ, cũng là bổn hậu phu quân, vừa đã vì là sao, thân đơn bóng trước thì lại làm sao. Bổn hậu 100 năm cũng như này, huống hồ chỉ là 3 năm, Vân Triệt. Ngươi nếu muốn giữ lại, cũng được, vậy thì tốt rồi thật xem bổn hậu xử trí như thế nào những ngày mưu làm trái đồ. Tiểu Yêu Hậu áo xám vẫy nhẹ, đã ngồi đàng hoàng ở hoàng tọa bên trên, nàng mắt nhìn phía trước, hờ hững nói. Vân Triệt, bổn hậu hiện đang hỏi ngươi. Như trong những người này, AI chỉ có một cái có thể sống, ngươi sẽ chọn ai, như chỉ có một cái nhất định phải tử, ngươi lại sẽ chọn ai, Vân Triệt cũng không có suy tư, trực tiếp mở miệng, tựa hồ từ lâu cân nhắc qua cái vấn đề này. Nếu như chỉ có một cái có tư cách hoạt, vậy còn là Hiên Vương đi. Ở 4 tháng trước, Hiên Vương vẫn luôn trung thành với Yêu Hoàng tộc, ngày đó đại điển, còn từng lời lẽ nghiêm nghị quát lớn cái kia 7 cái bảo vệ gia tộc, hắn sau đó quy hàng Hoài Vương. Chủ yếu vẫn là lầm tưởng ngươi đã ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc gặp nạn, vì là bảo đảm vương phủ mà bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như nhất định phải có một cái muốn chết, nếu như là ta sẽ chọn Hách Liên gia tộc gia chủ Hách Liên Cuồng. Vân Triệt hơi nheo mắt lại, Hách Liên gia tộc là hết thảy bảo vệ trong gia tộc, trước hết phản bội Yêu Hoàng tộc, quy hàng với Hoài Vương phủ. Hách Liên Cuồng thân là gia chủ, đương nhiên là lên tác dụng mang tính chất quyết định, hơn nữa đối với Hoài Vương phủ mưu nghịch, hắn không chỉ là thanh thế trên khuynh hướng, còn từng nhiều lần ra tay. Đối với những kia từ chung với Yêu Hoàng tộc thế lực tiến hành chèn ép, thậm chí bố trí các loại độc mưu. Lúc trước, vì ly gián ta Vân gia cùng thiên hạ bộ tộc, cũng là Hách Liên gia tộc người ra tay ám sát thiên hạ đệ thất, nếu không là ta vừa lúc đến gặp phải, bọn họ vô cùng có khả năng đã thực hiện được, hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi, tội lỗi đáng chết, đâm đáng chém. Tiểu Yêu Hậu lặng lẽ nghe Vân Triệt, ở hắn nói xong thì, nàng ánh mắt lóe lên, thanh âm trầm thấp trực tiếp xuyên thấu kết giới. Vang vọng ở bên ngoài Yêu Hoàng bên trong cung điện, Hiên Vương, đi vào thấy bổn hậu. Tiểu Yêu Hậu lăng nhiên âm thanh ở Yêu Hoàng bên trong cung điện vang vọng, cũng để sắc mặt của mọi người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tiểu Yêu Hậu âm thanh, chỉ nhắc tới đến Hiên Vương. Cũng là mang ý nghĩa, quỳ gối bên trong cung điện những này tội nhân, nàng cũng không có dự định tập trung xử trí, mà là muốn từng cái đơn độc triệu kiến. Chúng nhân trái tim nhảy lên càng thêm trở nên kịch liệt. Bọn họ tập thể đối mặt Tiểu Yêu Hậu. Nội tâm cuối cùng cũng coi như còn có như vậy điểm dựa vào cảm giác, nhưng đơn độc triệu kiến, mỗi người đều sẽ vì làm hết sức lấy công trục tội, đem tự mình biết người khác tội nói thẳng ra, vì mạng sống, biết không tức tất cả biểu chung. Hơn nữa trừ mình ra cùng Tiểu Yêu Hậu, không có ai biết hắn nói cái gì, hứa hẹn cái gì, cũng hoặc là bán đi ai. Nếu người nào nói thiếu, hoặc là biểu chung thái độ không đủ, đem vô cùng có khả năng, sẽ bị Tiểu Yêu Hậu đem ra giết gà dọa khỉ. Lấy Tiểu Yêu Hậu thực lực hôm nay, muốn giết ai, thật sự cùng giết gà bình thường đơn giản. Trong lúc nhất thời, vốn là đại mồ hôi nhỏ giọt bọn họ càng là mồ hôi như mưa hạ, ở trong lòng liều mạng nghĩ lát nữa chính mình nên nói cái gì. Mà này 7 ngày thời gian trong, bọn họ thương nghị thật chung một chiến tuyến, lẫn nhau vì là đối phương giấu hạ đáng ghê tởm tội thỏa thuận, cũng ở này vắng lặng cùng kinh hoàng bầu không khí bên trong, lặng yên sụp đổ. Bị cái thứ nhất Triệu Kiến Hiên Vương run run rẩy rẩy đứng dậy, ở mọi người ánh mắt khác nhau nhìn kỹ từng bước hướng đi nhà đá, bất quá 200 bộ khoảng cách, hắn trong lúc có ít nhất 3 lần suýt chút nữa ngã trên mặt đất, mỗi một bước, đều giống như là ở tới gần tử vong vực sâu. Vân Triệt trong ấn tượng Hiên Vương lại ải lại mập, cười thái đáng yêu, mà lúc này mới cách ngăn ngắn 7 ngày, hắn càng gầy gò ròng rã một vòng lớn. Hiên Vương vừa vào nhà đá, liền phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, toàn thân run đến như cái sàng. Tiểu Vương, thới, cặp tiểu yêu hậu, Tiểu Vương biết tội. Nhưng tội ở Tiểu Vương một người, Tiểu Vương vợ con đều từng khuyên quá Tiểu Vương tuyệt đối không thể cùng Hoài Vương cấu kết, chỉ là Tiểu Vương bị ma quỷ ám ảnh. Cùng Vương phủ những người khác thật sự không hề quan hệ à. Cầu tiểu yêu hậu chỉ giết Tiểu Vương một người, trong Vương phủ những người khác, thật sự đều hào không biết chuyện, chỉ là bị Tiểu Vương lui à. Cầu tiểu yêu hậu khai ân, buông tha Tiểu Vương người nhà. Tiểu Vương đền tội sao, định ở dưới cửu tuyền cảm ơn đái đức. Cầu tiểu yêu hậu khai ân cái kia. Hiên Vương toàn thân run rẩy, khóc ròng ròng, tỏ rõ vẻ hối hận cùng kinh hoàng, một phen cầu xin hạ xuống, đã là liên tục cho tiểu yêu hậu khấu 7, 8 lần đầu, trên trán đầm đìa máu tươi, bồn hậu đã nói muốn giết ngươi sao, ngươi liền muốn chết như vậy, tiểu yêu hậu lạnh lùng nói. Hiên Vương lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt choáng váng, nhất thời không thể tin vào tai của mình, hừ, tiểu yêu hậu lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, các ngươi Hiên Vương phủ này trăm năm qua, tuy không đại công, nhưng cũng không quá. Hiếm thấy chính là, bồn hậu những năm này thế vi, hơn nửa Vương phủ đều đã bí mật tìm đến phía Hoài Vương, mà ngươi Hiên Vương phủ, nhưng từ chưa ruồng bỏ quá bổn hậu, mặc dù cuối cùng hướng về Hoài Vương phủ, cũng chỉ là cho rằng bổn hậu đã chết, vì là bảo đảm Vương phủ tới an mà không thể không làm. Người Hiên Vương có lỗi, nhưng bổn hậu cũng có lỗi, bổn hậu sai ở đã từng quá yếu, nhược đến để chung với bổn hậu người phản được nghịch tặc không ngừng ức hiếp, người ở bổn hậu thế vi trăm năm chưa bao giờ có ruồng bỏ tưởng niệm, đã chọn hiện ra trung thành, cũng đầy đủ yểm hạ người này 4 tháng sai. Đứng lên đi, Hiên Vương vẻ mặt dại ra, hai mắt rưng rưng, không thể tin được chính mình nghe được mỗi một câu nói. Tự tiểu yêu hậu trở về sau khi, mỗi một cái ánh mắt, cũng làm cho người như rơi vào hầm băng, mỗi một câu nói, đều là sát khí lẫm liệt, mỗi một cái mệnh lệnh, đều sẽ để yêu hoàng thành máu chảy thành sông. Thân là tội nhân, hắn ròng rã 7 ngày không cách nào yên giấc, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, thậm chí ngay cả quan tài đều đã bị được, mong mỏi quá lớn, chính là có thể bảo vệ vợ con vương phủ. Làm thế nào đều không nghĩ tới. Tiểu yêu hậu ở phán quyết hắn thì, nhưng là không hề sát khí, không những không có giáng tội, trái lại còn có khen ngợi tâm ý. Phảng phất từ địa ngục biên giới lập tức phi thăng tới thiên đường, Hiên Vương trong nháy mắt lệ như suối trào, hắn không có đứng dậy, trái lại đem toàn thân điều phục trên đất, khóc lớn nói, Tiểu Vương, tạ tiểu yêu hậu thánh ân, Tiểu Vương thế được hoàng ân, nhưng cùng nghịch tặc làm bạn, vốn là tội đáng muôn chết. Tiểu yêu hậu thánh ân như thiên, Tiểu Vương không cần báo đáp. Chỉ có lấy này khu này mệnh cả đời cống hiến cho, chí tử không du, như còn dám có một tia phản nghịch, nguyện tao trời tru đất diệt. Không cần phải nói, đứng lên đi, tiểu yêu hậu kinh nhiên phất tay. Vợ con của ngươi định ở trong phủ lo lắng không ngớt, sớm chút trở lại để bọn họ an lòng đi, lui ra đi. Tạ tiểu yêu hậu thánh ân, tạ tiểu yêu hậu thánh ân. Hiên Vương run lập cập đứng dậy, lần này là kích động run cầm cập. Thân thể hắn trước cung rút lui, trong miệng không ngừng mà tạ ân. Mãi đến tận hắn hai chân bước ra kết giới, vẫn không có đình chỉ, tạ tiểu yêu hậu thánh ân, tạ tiểu yêu hậu thánh ân. Quỳ gối trong đại điện người nhìn Hiên Vương càng nhanh như vậy liền đi ra, toàn thân không bị thương chút nào, sắc mặt kích động một mảnh đỏ chót, trong miệng đang không ngừng tạ ân. Hiên quận vương, mấy người thăm dò muốn cùng hắn tiếp lời, nhưng Hiên Vương nhưng là ai cũng không để ý đến, xoay người lại, cước bộ vội vã rời đi. Nhưng ai cũng thấy rõ, vẻ mặt hắn rõ ràng là như chút được gánh nặng, còn có mơ hồ sắc mặt vui mừng. Chuyện này, lẽ nào, tiểu yêu hậu dĩ nhiên trực tiếp đặc xá hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng, Hiên Vương bình yên vô sự, đầy mặt kinh hỉ, cũng làm cho tất cả mọi người nội tâm áp lực nặng nề cũng lập tức giảm bớt mấy lần. Hoài Vương phủ kết cục bi thảm, để bọn họ những ngày qua hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đối mặt tiểu yêu hậu mỗi một tức, đều là khủng hoảng vô tận, trong đầu, thậm chí không bị khống chế miêu tả các loại bi thảm hình ảnh. Mà Hiên Vương bất quá đi vào mấy chục tức thời gian, được, nhưng rõ ràng là đặc xá kết quả, bọn họ bắt đầu cảm giác, tựa hồ chính mình khủng hoảng căn bản là dư thừa. Không sai, chính mình dù sao cũng là thuộc về bảo vệ gia tộc, thuộc về vương phủ, là huyễn yêu giới thế lực trụ cột A. Huyễn yêu giới vừa trải qua lớn như vậy biến, căn cơ cùng trụ cột càng là không thể động, hiên vương ở chư trong vương phủ thế lực rất yếu, cùng bảo vệ gia tộc càng là không cách nào so sánh được, đều bình yên vô sự. Chỉ cần mình cực lực sám hối cùng biểu chung, tiểu yêu hậu cũng tất nhiên sẽ thuận lợi đẩy thuyền, giúp đỡ đặc xá mới đúng, nhiều lắm là dành cho cảnh cáo. Nghĩ như vậy, chúng trái tim của người ta đều nhất thời dẹp loạn rất nhiều, liền ngay cả đại điện khí tức cũng không lại như vậy ngột ngạt, hét liên cuồng, đi vào. Tiểu yêu hậu âm thanh xuyên qua kết giới, từ trong nhà đá truyền đến, mà lần này triệu kiến là Hách Liên gia tộc gia chủ Hách Liên Cuồng, gia chủ. Hách Liên gia tộc mấy cái hạt nhân trưởng lão một mặt lo lắng nhìn Hách Liên Cuồng, yên tâm, ta dù sao cũng là bảo vệ gia chủ, không có việc gì. Hách Liên Cuồng tầng tầng hít một hơi, hướng đi nhà đá, vừa vào nhà đá, một luồng chùy tâm lạnh lẽo cảm phả vào mặt, để toàn thân hắn đột nhiên lạnh, không tự kìm hãm được run lập cập. Hách Liên Cuồng không dám nhìn tới tiểu yêu hậu con mắt, vội vã quỳ xuống. Tự nhiên Hách Liên Cuồng, bái kiến tiểu yêu hậu, đứng lên đi. Tiểu yêu hậu âm thanh cực kỳ ôn hòa, không lẫn lộn chút nào tâm tình chập chờn, nàng dùng ánh mắt ra hiệu phía bên phải một cái ghế đá, vào chỗ. Không có sát khí, không có tức giận, cũng không có cảm giác ngột ngạt, còn không dùng vẫn quỳ. Hách Liên Cuồng tâm thoáng ổn định, chậm chậm đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí một dịch bước ngồi vào trên ghế đá. Tiểu yêu hậu đưa tay, trưởng có thêm một cái khéo léo bạch ngọc chén trà, nàng thủ một chiêu. Chén trà tựa như bị gió nhẹ nâng lên, nhẹ nhàng rơi vào Hách Liên Cuồng trước người trên bàn đá. Hách Liên gia chủ, uống trà đi. Chén trà bạch ngọc vô hạ, nhưng bên trong rỗng tuếch, không có một giọt nước trà. Nhưng Hách Liên Cuồng nào dám ở tiểu yêu hậu trước mặt có nửa điểm dị nghị, lúc này coi như tiểu yêu hậu nói hắn bản thể là con chó, hắn cũng có phối hợp gọi hai tiếng. Hai tay hắn nâng chung trà lên, đặt ở bên mép, cẩn thận ngửa đầu, làm ra hoãn ẩm chậm phẩm tư thái, một hồi lâu mới đưa chén trà cẩn thận thả xuống, uống xong, tiểu yêu hậu hai mắt khinh mị, nhàn nhạt mà nói. Hách Liên Cuồng vội vã chắp tay nói, vâng, trà này thuần hương bí tâm, chỉ ứng có ở trên trời. Tạ tiểu yêu hậu tứ trà, nếu trà đã uống, tiểu yêu hậu ánh mắt vi liễm, vậy người có thể an tâm ra đi rồi. Cái cuối cùng âm hạ xuống, tiểu yêu hậu thân thể cũng đã vượt qua không gian, giống như quỷ mị xuất hiện ở Hách Liên Cuồng phía trước, một con tuyết ngọc tinh xảo thủ mang theo như tới từ địa ngục hỏa diễm, tầng tầng đánh vào Hách Liên Cuồng ngực, cuồng bạo kim ô viêm lực điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, trong nháy mắt đem hắn ngũ tạng lục phủ hoàn toàn thiêu hủy. A, à, Hách Liên Cuồng gắt gao trợn mắt lên, trước mắt thế giới một mảnh trời đất quay cuồng. Một tiếng đứt tai nổ vang, Hách Liên Cuồng thân thể từ nhà đá bay ra, mạnh mẽ phá hỏng nhập quỳ xuống đất trong đám người, lúc rơi xuống đất con mắt trừng trừng, hào không một tiếng động, ngực ấn một đoàn nhìn thấy mà giật mình trái đen xác, gia chủ, gia chủ. Hách Liên gia tộc chúng hạt nhân trưởng lão sợ hãi giống vọt lên, nhưng Hách Liên Cuồng trên người đã là không có nửa điểm hơi thở sự sống, toàn thân tỏa ra một luồng nồng nặc đến gai mũi mùi khét, từ cực kỳ triệt để, gia chủ. Nhìn trước mắt thi thể, Hách Liên gia hạt nhân các trưởng lão đều là hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy. Lúc này, tiểu yêu hậu thấp lạnh âm thanh từ trong thạch thất truyền ra, Hách Liên Cuồng thân là bảo vệ gia chủ, nhưng cấu kết Hoài Vương, ý đồ mưu nghịch, chết chưa hết tội, vốn nên tội cùng Hách Liên toàn tộc. Nhưng nhớ tới Hách Liên bộ tộc dù sao có vạn năm bảo vệ công lao, bổn hậu liền mở ra một con đường, từ các người Hách Liên toàn tộc một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hách Liên đồ, bị gọi vào tên Hách Liên gia tộc nhị trưởng lão chấn động toàn thân, cuốn quýt xoay người quỳ xuống đất. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Hách Liên gia tộc nhà mới chủ, bổn hậu là người tốc đem Hách Liên cuồng thi thể mang xuống, ở trong vòng một canh giờ lơ lửng ở bắc cửa thành bên trên, thị chúng 7 ngày, này 7 ngày trong lúc đó, ai dám đem hắn thả xuống, ai dám cầu xin, ai dám phúng, ngay tại chỗ xử tử. Người Hách Liên tộc như ai khác thường ngôn vi từ, bổn hậu biết một người, liền giết một người, như dám to gan cả tộc kháng mệnh, hoặc lại có thêm nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm, bổn hậu liền muốn cõi đời này lại không Hách Liên bộ tộc. Tiểu yêu hậu mỗi nhiều lời một chữ, Hách Liên các trưởng lão trong lòng sợ hãi liền phóng to một phần. Hách Liên Cuồng đã chết thấu, nhưng hắn một người tử, có thể đổi Hách Liên bộ tộc bình an, lại có ai biết ngu xuẩn đi vì là một kẻ đã chết không cam lòng, Hách Liên đồ run giọng nói. Xin nghe tiểu yêu hậu chi mệnh. Tạ tiểu yêu hậu ân điển, ta Hách Liên bộ tộc sau này định đúng là tiểu yêu hậu trung tâm nhất quán, máu chảy đầu rơi. Còn có, các ngươi nợ Vân gia tử mạch thần tinh, có thể tuyệt đối không nên đã quên. Vâng, là... Hách Liên đồ kéo Hách Liên Cuồng thi thể, vừa kinh hoàng gật đầu, nghiêng về một phía lùi rời đi, cái kia run rẩy cước bộ, dường như đạp ở mũi đao bên trên, sợ hãi, như bệnh dịch ở Yêu Hoàng Đại Điện điên cuồng lan tràn. Bọn họ trước nhân Hiên Vương không bị thương chút nào mà thoáng thả xuống tâm lập tức mấy chục lần nâng lên, mỗi người sắc mặt đều trắng bệch không nhìn thấy một chút hồng hào. Vạn năm tới nay, Hách Liên gia tộc đang thủ hộ gia tộc địa vị đều là chỉ đứng sau Vân gia, nhưng gia chủ Hách Liên cuồng lại bị tiểu yêu hậu trực tiếp giết, huống hồ cái khác bảo vệ gia tộc cùng vương phủ, Cửu Phương Khuê, đi vào, tầm mắt, tìm đến phía Cửu Phương gia tộc. Cửu Phương Khuê run cầm cập đứng dậy, vừa đứng lên, liền trên đùi mềm nhũn, trực tiếp quỳ trở lại, hắn kịch liệt phóng to con người, biểu lộ ra nội tâm hắn vô tận sợ hãi, Hách Liên cuồng chết thảm, như ở trong lòng hắn gieo xuống một cái ác ma. Bởi vì hắn biết rõ, 12 trong gia tộc, Hách Liên bộ tộc là cái thứ nhất quy hàng Hoài Vương phủ, mà hắn Cửu Phương gia tộc là thứ hai, bọn họ cùng Hách Liên bộ tộc, vốn là chủng tộc gần gũi, lại đời đời đều là nhân thân. Mới vừa giết Hách Liên cuồng, liền gọi vào hắn Cửu Phương Khuê. Hắn hà có thể không sợ, tội nhân Cửu Phương Khuê, bái kiến tiểu yêu hậu, vừa vào nhà đá, Cửu Phương Khuê ngã quỵ ở mặt đất, tuy rằng đang cực lực muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng âm thanh như trước lạnh run run. Cửu Phương gia chủ, tiểu yêu hậu ánh mắt đông lạnh. Hách Liên cuồng thân là Hách Liên gia tộc gia chủ, bổn hậu nhưng bắt hắn cho giết, ngươi đều là bảo vệ gia chủ, lấy ngươi góc nhìn, bổn hậu giết đúng, vẫn là sai. Cửu Phương Khuê mạnh mẽ hút một ngụm hơi lạnh, khoảng tiếng nói. Hách Liên cuồng thân là bảo vệ gia chủ, nhưng cấu kết nghịch tặc, ý đồ mưu phản, chỉ yêu hoàng bộ tộc đại ân cùng gia tộc bảo vệ sứ mệnh với không để ý. Vương này nghịch tặc, sớm nên bầm thây vạn đoạn, tiểu yêu hậu giết đúng. Rất tốt, rất tốt. Tiểu yêu hậu chậm rãi gật đầu, tựa hồ Cửu Phương Khuê trả lời làm cho nàng rất hài lòng. Tùy theo, nàng âm thanh đột nhiên lạnh lẽo, đã như vậy, ngươi muốn chuẩn bị tự mình kết thúc, hay là muốn bổn hậu tự mình động thủ? Âm thanh lạnh lẽo cùng sát khí, để Cửu Phương Khuê toàn thân tóc gáy trong nháy mắt toàn bộ dựng thẳng lên, hắn đột nhiên ngã nhào xuống đất, khí lên cầu khẩn nói, tiểu yêu hậu tha mạng, tiểu yêu hậu tha mạng à, năm đó ta chỉ là được Hách Liên cuồng đầu độc. Nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới làm ra đại bất trung sự, nhưng Hoài Vương phủ những kia nhân thần cộng vẫn rèm pha, ta thật sự không có chút nào biết a. À, luồn cúi với Hoài Vương phủ, thật sự chỉ là vì tự vệ, vì để cho Cửu Phương gia tộc ở tương lai được an bình sinh. Ta ở đây xin thề, sau này định đối với tiểu yêu hậu trung thành tuyệt đối, coi tiểu yêu hậu nói như vậy vì là mệnh trời, tuyệt, chắc chắn sẽ không lại có thêm nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Bằng không, để ta Cửu Phương Khuê tao bị thiên lôi đánh, để ta chín phương toàn tộc không chết tử tế được. Có kết giới cách trở, không có bất kỳ người ngoài nghe được cùng nhìn thấy, vì mạng sống, Cửu Phương Khuê cái nào còn kiêng kỵ cái gì gia chủ tôn nghiêm, liều mạng gào khóc, cầu xin, phát ra nguyền rủa mình độc thề, cùng bất luận cái nào sợ chết phổ thông sinh linh không hề khác nhau, thậm chí càng thêm thấp kém. Xem ra Cửu Phương gia chủ có lá gan tạo phản, nhưng nhát gan tử a, à, tiểu yêu hậu xem thường trào phúng. Nếu ngươi như thế sợ chết, bổn hậu đúng là có thể cho một mình ngươi sống sót cơ hội. Đem ngươi biết có liên quan với Hoài Vương phủ sự, còn có các ngươi chín phương bộ tộc này trăm năm qua làm ra hết thảy rèm pha, đặc biệt là bổn hậu còn không biết sự, đều cho bổn hậu hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, không được có nửa điều bịa đặt cùng đề sót, nếu ngươi cung thuật không thể để cho bổn hậu thỏa mãn. Tiểu yêu hậu ánh mắt hướng bên Vân Triệt, Vân gia thiếu chủ liền ở ngay đây, bổn hậu đều có thể phong tỏa ngươi huyền lực, để Vân gia thiếu chủ đối với ngươi làm nguyên cương nhiếp hồn. Đến lúc đó, như phát hiện lời của ngươi nói có bịa đặt cùng ẩn giấu, kết cục của ngươi, muốn so với Hách Liên cuồng thê thảm gấp 10 lần, Cửu Phương Khuê toàn thân run lên, sợ hãi bên trong nhiều hơn mấy phần hy vọng, Hách Liên cuồng thi thể vừa mới kéo ra ngoài, không có so với tử, đáng sợ hơn hậu quả. Vì tiểu yêu hậu trong miệng sống sót cơ hội, hắn cái nào còn dám ẩn giấu cái gì, lập tức, hắn đem hắn bản thân biết liên quan với Hoài Vương phủ tất cả, gia tộc mình những năm này trong bóng tối làm ra rèm pha. Toàn bộ vắt hết óc hồi tưởng, rõ ràng mười mươi cung thuật đi ra, thậm chí vì lấy công trục tội. Đem những cái khác bảo vệ gia tộc cùng vương phủ, đặc biệt là Hách Liên bộ tộc những năm này làm ra rèm pha, bao quát bọn họ mấy ngày nay định lẫn nhau vì là lẫn nhau giấu tội hiệp định, toàn bộ cực điểm tỉ mỉ nói ra, ở hắn toàn bộ nói xong thì, toàn thân đã gần như hưu thoát. Tuy rằng hắn cung thuật đồ vật một cái so với một cái kinh tâm, có chút để Vân Triệt không ngừng líu lưỡi, nhưng tiểu yêu hậu khí tức cùng ánh mắt trước sau hào không gợn sóng. Nàng nhìn chằm chằm Cửu Phương Khuê, trầm thấp nói. Vinh quang vạn năm bảo vệ gia tộc, bây giờ càng là hủ hóa không thể tả đến mức độ như vậy. Cửu Phương Khuê, ngươi thân là gia chủ, thực sự là vạn tử cũng khó khăn từ tội lỗi. Cửu Phương Khuê bát nằm trên mặt đất, đã là không dám nói lời nào, bổn hậu hiện tại cho ngươi hai con đường tới chọn. Tiểu yêu hậu chậm rãi đứng dậy, hướng đi Cửu Phương Khuê, nàng mỗi bước lên trước, Cửu Phương Khuê thân thể sẽ co rúm lại một phần. Điều thứ nhất, ngươi Cửu Phương Khuê tử, thi thể lơ lửng ở cửa thành, thị chúng 7 ngày, tên của ngươi cũng đem ghi vào huyện yêu biên niên sử, trở thành chín phương sỉ nhục để tiếng xấu muôn đời. Vợ của ngươi thiếp, ngươi con cháu, cũng toàn bộ đều muốn tùy theo xử tử. Cửu Phương Khuê đột nhiên ngẩng đầu, run giọng cầu khẩn nói, tiểu yêu hậu tha mạng. Điều thứ hai, tiểu yêu hậu đã đi tới Cửu Phương Khuê trước người, hai con mắt lạnh lẽo nhìn xuống cho hắn, bàn tay cũng chậm rãi duỗi ra, chỉ về hắn thiên linh, một đoàn vàng dòng hỏa diễm ở lòng bàn tay thiêu đốt, đàng hoàng tiếp thu bổn hậu cho ngươi gieo xuống nô ấn, như vậy, ngươi vẫn như cũ là Cửu Phương gia tộc gia chủ. Vợ của ngươi thiếp con cháu, còn có chín phương toàn tộc, cũng đều sẽ bình yên vô sự. Cửu Phương Khuê toàn thân rung bần bật, con mắt gắt gao trừng lớn, kịch liệt co rút lại trong mắt bên trong, tất cả đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nô ấn, trên thế giới tàn khốc nhất dấu ấn tinh thần, một người tâm hồn bên trong như bị gieo xuống nô ấn, như vậy, sẽ đối với cho nô ấn người nói gì nghe nấy, vĩnh viễn sẽ không ngỗ nghịch bất luận cái nào mệnh lệnh, coi như là để hắn chết, hắn cũng sẽ không thút do dự đi chết. Liền mảy may chống cự, phản loạn ý thức đều sẽ không có, giống như là trở thành đối phương vĩnh viễn nô lệ cùng con rối, nô ấn một khi gieo xuống, hầu như không thể giải trừ, thậm chí, dù cho thi dưới nô ấn người đã chết, bị gieo xuống nô ấn người cũng sẽ nhớ kỹ lưu lại di mệnh, cả đời cống hiến cho. Nô ấn quá mức tàn khốc, một khi gieo xuống, tính mạng của chính mình cùng ý chí liền để cho người khác làm chủ, đối với rất nhiều người mà nói, là càng đáng sợ hơn so với cái chết sự, ở huyễn yêu lại pháp bên trong, nô ấn là bị nghiêm lệnh cấm chỉ. To lớn hơn nữa gia tộc, cũng tuyệt không có thể đối với thấp nhất người làm gieo xuống nô ấn, đồng thời, gieo xuống nô ấn không chỉ tinh thần tiêu hao rất lớn, hơn nữa rất khó thành công. Dù cho lấy tiểu yêu hậu thực lực hôm nay, muốn cho Cửu Phương Khuê gieo xuống nô ấn, đối phương chỉ cần tinh thần chỉ cần hơi vừa phản kháng, liền tuyệt không thành công khả năng, thậm chí đang đối mặt bá hoàng thì, đều cơ hồ không thể thành công. Nô ấn muốn thành công, cơ bản đều muốn dựa dẫm đối phương cam tâm tình nguyện, không làm bất kỳ tinh thần phản kháng. Nhưng, đặt tại Cửu Phương Khuê trước mặt, hoặc là bị gieo xuống nô ấn, hoặc là, chính là chết, còn muốn thân bại danh liệt, vợ con chôn cùng, chỉ có hai con đường này, tuyệt không điều thứ ba có thể tuyển. Tiểu yêu hậu lạnh lùng nói, đây là ngươi gieo gió gạt bão kết cục, không oán được bổn hậu, cũng không oán được bất luận người nào, bổn hậu cho ngươi năm tức thời gian cân nhắc, muốn chết, hay là muốn hoặc, năm tức qua đi, nếu ngươi vẫn không có lựa chọn, cái kia bổn hậu liền trực tiếp đưa ngươi vừa chết. Cửu Phương Khuê dại ra ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng, hai mắt vô thần. Sau ba hơi thở, hắn tầng tầng cúi đầu, run giọng nói, xin mời, tiểu yêu hậu, ban tặng nô ấn. Nếu như là nô ấn cũng đơn thuần tử, hắn hay là còn có thể lựa chọn chết. Nhưng nương theo vừa chết, là so với đơn thuần tử muốn tàn khốc trăm lần, ngàn lần hậu quả, nô ấn là hắn chỉ có lựa chọn, chí ít, có thể sống, chí ít, không cần để tiếng xấu muôn đời. Chỉ ít đang đối mặt tiểu yêu hậu ở ngoài người khác thì, linh hồn vẫn tính là thuộc về mình, rất tốt. Tiểu yêu hậu bàn tay chụp xuống, dắt kim ô khí tức linh hồn huyền lực nhất thời đánh vào Cửu Phương Khuê tâm hồn bên trong. Cửu Phương Khuê toàn thân run rẩy, nhưng cũng không dám làm chút nào phản kháng cùng chống đỡ, ngăn ngắn mấy tức thời gian, đến từ tiểu yêu hậu nô ấn, ở tâm hồn của hắn bên trong vững vàng gieo xuống. Kim ô hỏa diễm tắt, tiểu yêu hậu bàn tay thu hồi, mà Cửu Phương Khuê vốn là u ám trong hai mắt. Cũng tại lúc này nhiều hơn mấy phần sắc thái, đối mặt tiểu yêu hậu, thân thể của hắn càng thêm dưới phục, ánh mắt cùng trên nét mặt tràn ngập kính nể, sợ hãi, lấy lòng, nịnh nọt, cả người dáng vẻ, liền như một cái ở. Mà chủ nhân trước diêu vĩ trung cầu, cút, tiểu yêu hậu xoay người, lạnh lùng lên tiếng, Cửu Phương Khuê cái kia thấp kém đáng thương tư thái, không có để tiểu yêu hậu sinh ra nửa điểm thương hại, tộc kẻ thù hận, huyết hải thâm cừu. Nếu nàng không phải tiểu yêu hậu, như không phải vì huyễn yêu giới yên ổn cùng tương lai, nàng sẽ đem những người này lấy phương thức tàn nhẫn nhất toàn bộ chu diệt. Lại sao lại lớn như vậy phí hoảng hốt để bọn họ mạng sống, là, ta lập tức lăn, cút ngay. Cửu Phương Khuê dường như nghe được tuyệt không thể làm trái thần chi hiệu lệnh, toàn thân run run một cái, vội vã nam san sóc, lăn lộn, thật sự lăn đi ra ngoài. Lũ ấn vật này, Vân Triệt không phải chưa từng nghe tới, nhưng chưa bao giờ thực sự được gặp. Nhưng nhìn Cửu Phương Khuê dáng dấp kia, toàn thân hắn đều không tự kìm hãm được hàn du lên một cái, một xá vừa chết, người trước dành cho hy vọng, người sau dành cho kinh sợ, mà hy vọng cùng kinh sợ bên dưới nô ấn, mới là tiểu yêu hậu mục đích thực sự. Cửu Phương Khuê cũng sống sót rời đi, này không thể nghi ngờ cho người phía sau càng to lớn hơn hy vọng, sau khi quy trình, muốn thật đơn giản nhiều. cơ bản đều là cùng đối phó Cửu Phương Khuê giống như vậy, làm cho đối phương ở từ cùng nô ấn trong lúc đó tiến hành lựa chọn, nhưng cái này tử, nhưng là gây họa tới toàn gia toàn tộc, làm nhục vạn năm tử, vì lẽ đó, nô ấn trở thành bọn họ chỉ có lựa chọn. Nhưng cũng không phải là toàn bộ người đều chỉ có hai con đường này có thể tuyển. Hách Liên Cuồng Tử, Cửu Phương Khuê, Bạch Ế, Nam Cung Chí, Lâm Quy Nhạn, Xích Dương Bách Liệt, Hiếu Gió Tây, toàn bộ bị gieo xuống nô ấn, mà chư vương bên trong, có 3/10 đơn thuần chỉ là vì từ vệ quận vương cùng hiên vương như thế, bị giúp đỡ đặc xá. Bị gieo xuống nô ấn gia chủ cùng quận vương, cả đời đều sẽ không lại phản bội, vị trí gia tộc cùng vương phủ, cũng đem triệt để nhét vào tiểu yêu hậu nắm trong bàn tay, mà bị đặc xá vương, ở cảm kích cùng xấu hổ bên dưới, sau này cũng đem trung thành tuyệt đối. Mãi đến tận hoàng hôn hạ xuống, tiểu yêu hậu đối với hết thảy bảo vệ gia tộc cùng vương phủ trừng phạt mới toàn bộ hoàn thành, theo cái cuối cùng vương phủ bước chân vội vã rời đi, yêu hoàng đại điện trở nên trống rỗng một mảnh, yên tĩnh bên trong lộ ra một ngạt vắng lặng. Gieo xuống nô ấn đối với huyền lực tiêu hao rất lớn, tinh thần tiêu hao càng lớn, hơn dù cho mạnh như tiểu yêu hậu, một cái buổi chiều liền loại gần hơn 50 cái nô ấn cũng là uể oải không thể tả, nhưng lấy nàng quật cường đến cực điểm tính cách, đương nhiên sẽ không để cho loại này uể oải biểu lộ ra. Đặc biệt là ở Vân Triệt trước mặt, bồn hậu đã như ngươi mong muốn, hiện tại, ngươi có thể đi rồi, tiểu yêu hậu rời đi hoàng tọa, quay lưng Vân Triệt, lạnh lùng nói. Bóng lưng của nàng nhỏ bé mềm mại kiều tiểu, lại như là một cái còn chưa lớn lên bé gái, nhưng ở độc thân gánh vác toàn bộ huyện yêu giới trầm trọng nhất gánh nặng. Nàng không có bất kỳ người thân, liền ngay cả sinh mệnh, đều chỉ còn dư lại cuối cùng 3 năm. Tất cả mọi người đối với nàng đều là sâu sắc kính nể, chỉ có Vân Triệt, đối mặt nàng thì, chỉ có sâu sắc thương tiếc, cùng một tia không cách nào tiêu tan đâm nhói, Vân Triệt đơn độc lưu lại, chính là hy vọng mình có thể giúp nàng chút gì, chí ít có thể không cần đều là độc thân đối mặt hết thảy áp lực. Thế nhưng, tiểu yêu hậu dù sao không giống với tầm thường nữ tử, nàng có 102 huyền lực, có không người nào có thể so với lực uy hiếp, càng có đầy đủ trí tuệ, tâm cơ cùng quyết đoán, căn bản không cần hắn tới làm cái gì. Toàn bộ buổi chiều, chính hắn đều cảm giác mình ngồi ở chỗ đó căn bản là dư thừa, trái lại còn có chút chướng mắt, cái kia. Vân Triệt đến gần tiểu yêu hậu vài bước, chậm rãi nói rằng. Người ở trở thành tiểu yêu hậu trước, là thải y công chúa, người những năm này vẫn mặc áo xám, có phải là vì mất trước tiên yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng, hiện ở tại bọn hắn đã 100 năm. Hoài vương phủ cũng tới dưới diệt hết, chỉ còn dư lại một cái tổn thất lớn tinh huyết minh vương, trừ phi hắn có thể chạy ra huyện yêu giới, bằng không rơi vào trong tay người cũng là chuyện sớm hay muộn, người cũng coi như là vì bọn họ báo thù. Vì lẽ đó cái này áo xám, hẳn là liền không cần lại tiếp tục mặc vào, đâm qua đi. Tiểu yêu hậu quay lưng hắn, không nhúc nhích, không hề đáp lại. Người ngoại trừ thân phận của tiểu yêu hậu, vẫn là công nhận huyễn yêu giới đệ nhất mỹ nữ mà, tuy rằng này thân khó coi quần áo cũng không cách nào che giấu ngươi hào quang, nhưng xuyên hơi hơi, phổ thông một điểm, nhất định sẽ đẹp đẽ đến để ông trời đều đố kỵ, Vân Triệt rất là nghiêm túc nói. Hắn xác thực là rất không thích tiểu yêu hậu đều là ăn mặc một thân rộng lớn áo xám. Cái kia thân áo xám lại như là một tầng tối tăm lao tù, để tiểu yêu hậu không cách nào từ ngột ngạt cùng trong bóng tối giải thoát. Tiểu yêu hậu thoáng nghiêng người, lạnh nhạt nói, vậy ngươi nói, bổn hậu nên xuyên thế nào trang phục? Cái này mà, Vân Triệt rất nỗ lực suy nghĩ một chút, nói, tuy rằng nhận thức lâu như vậy, nhưng ta đều xưa nay chưa từng thấy ngươi xuyên cái khác xiêm y dáng vẻ. Nha, muốn thật nói đến, ngươi không mặc quần áo dáng vẻ vẫn là rất dễ nhìn. Khúc vương, là bị tiểu yêu hậu gọi đến cái cuối cùng quận vương. Hắn bởi vì ở tiểu yêu hậu chôn thây kim ô lôi viêm cốc tin tức truyền đến sau mới hướng về hoài vương quy hàng, cho nên bị tiểu yêu hậu đặc xá. Kết quả cuối cùng để hắn rất vui mừng, nhưng tiểu yêu hậu kinh khủng kia uy thế cùng băng hàn ánh mắt, vẫn như cũ để hắn lòng vẫn còn sợ hãi, hắn mang theo trong vương phủ chân người bộ vội vã rời đi, nhưng rời đi yêu hoàng đại điện không bao lâu, phía sau, bỗng nhiên truyền đến một tiếng đứt tai nổ vang, Trong tiếng nổ, một bóng người bay vụt mà tới. Tốc độ quả là nhanh như cực nhanh lưu tinh, vẫn bay qua húc vương phủ đỉnh đầu của mọi người, sau đó mạnh mẽ tạp đến phía trước cách đó không xa trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái tương đối lớn hố sâu. Húc vương các loại, chờ người trinh ở nơi đó, sững sờ nhìn trong hố lớn bóng người kia. Nếu như mới vừa rồi không có nhìn lầm người, người này, rõ ràng là từ yêu hoàng trong đại điện bay ra ngoài. Vân Triệt mặt mày xám xịt từ trong hầm bò ra ngoài, y phục trên người đều vỡ vụn không ra hình thù gì, hắn đánh trên người bùn đất. Trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh, nữ nhân này, ra tay vẫn là như thế tàn nhẫn, Từ trong hầm bò ra, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy húc vương phủ đoàn người con mắt trừng lớn, trừng trừng nhìn hắn, thần tình kia rất giống là ban ngày thấy quỷ. Vân Triệt khóe miệng mạnh mẽ giật giật, mặt không đỏ tim không đập nói, khặc khặc, hóa ra là Húc Vương, nhà. Tiểu yêu hậu nói bên này mặt đất lâu năm thiếu tu sửa, dễ dàng nứt toác, nên khỏe mạnh sửa chữa một phen, vì lẽ đó ta đặc biệt đến thử xem. Sự thực xem ra quả thế, nơi này dù sao tới gần yêu hoàng đại điện, Huyền Ngọc cũng nên đổi hơi hơi cao cấp điểm mà, tùy tùy tiện tiện liền như thế tan vỡ, nhiều thương yêu hoàng đại điện hình tượng. Húc Vương sửng sốt nửa ngày, mới cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, vâng vâng vâng. Vân thiếu gia chủ nói đúng lắm, tiểu yêu hậu càng là nhìn rõ mọi việc, tiểu vương này liền phân phó, trở lên thật hoàng Huyền Ngọc đem nơi đây một lần nữa lát thành, vậy làm phiền Húc Vương, thiếu gia ta còn có chuyện quan trọng tại người, trước tiên cáo từ. Vân Triệt đàng hoàng trịnh trọng gật đầu, sau đó xoay người, không nhanh không chậm đi ra, vương gia, hắn sẽ không phải là bị tiểu yêu hậu đánh văng ra ngoài chứ, chờ Vân Triệt đi xa. Húc Vương phía bên phải người kia nhỏ giọng hỏi. Ngươi biết quá nhiều, Húc Vương trầm thấp nói. Khọc. Trên người nàng chỗ nào ta chưa từng xem không sờ qua không hai mươi quá, lại liền bởi vì một lời thành thật. Tê, quả thực không thể nói lý. Vân Triệt dọc theo đường đi tức giận bất bình lầm bầm lầu bầu, hắn tùy tiện tìm một chỗ thay đổi thân hoàn chỉnh quần áo, sau đó mới trở lại Vân gia. Đối với Vân Khinh Hồng, Vân Triệt cũng không có ẩn giấu. Đem tiểu yêu hậu xử trí bảy đại bảo vệ gia tộc cùng chư vương phủ sự đơn giản miêu tả một phen, dẫn tới Vân Khinh Hồng một trận thán phục. Bởi vì liền tình thế trước mắt, hậu quả cùng lâu dài tới nói, này không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất xử trí phương thức. Triệt, ta đem y thuật của ngươi sự, không cẩn thận để lộ ra đi tới, đón lấy một quãng thời gian, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Vân Khinh Hồng cười ha ha nói. Vân Triệt đương nhiên biết Vân Khinh Hồng khẳng định không phải không cẩn thận, mà là cố tình làm, hắn thoáng vừa nghĩ. Là song nhiên nói, cha, ngươi là hy vọng ta thành lập gia thuộc về mình danh vọng cùng giao thiệp. Vân Khinh Hồng khẽ gật đầu, nói, ngươi hiện nay tuy rằng thanh danh cực thịnh, nhưng những thứ này đều là thán phục, cũng hoặc là sẽ hơi có chút kính nể, mà như muốn chân chính ở này huyện yêu thành như cá gặp nước, ngươi có y thuật, chính là một vô cùng tốt dựa dẫm, người khác vô cùng tán thưởng cùng thán phục, không kịp một phần cảm ơn. Huống hồ là ân cứu mạng, ta rõ ràng, Vân Triệt gật đầu. Sau đó từ Thiên Độc Châu bên trong lấy ra một cái bạch ngọc hộp, giao cho Vân Khinh Hồng trong tay. Cha, trong này là 100 viên bá hoàng đan, cho Tiêu Vân 11 viên, để hắn một viên chính mình ăn, 10 viên khi, làm cho thiên hạ gia tộc xính lễ, mặt khác 89 viên, liền cho trong gia tộc tư chất thượng thừa đệ tử trẻ tuổi đi. 100 viên bá hoàng đan này 6 cái tự để Vân Khinh Hồng đại não trực tiếp kịp thời, có đế quân cảnh giới nhạy cảm thính giác hắn, cực kỳ xác định là lỗ tai của chính mình xuất hiện vấn đề. Trực các loại, chờ Vân Triệt nói xong, hắn mới có chút hoàng thần nói, ngươi mới vừa nói, gì, trong này là cái gì? Bá hoàng đan, không nhiều không ít, vừa vặn 100 viên. Vân Khinh Hồng mở ra hộp ngọc, nhất thời, một luồng tinh khiết nồng nặc đến cực điểm dược lực khí tức đập vào mặt mà tới, bằng vào lịch duyệt của hắn nhận thức, trong nháy mắt liền phán đoán ra, đây là phương diện cực cao dược lực khí tức. Mà nhiều lần tiếp xúc qua bá hoàng đan hắn, tương tự lập tức liền nghĩ đến bá hoàng đan ba chữ. Vân Khinh Hồng đầy đủ ở lại, sững sờ một hồi lâu, mới cẩn thận cầm lấy trong đó một viên. Trong tay đan dược bất luận vẻ ngoài, còn có khí tức, đều cùng hắn bản thân biết bá hoàng đan gần gũi. Mà sở dĩ là gần gũi, là bởi vì vẻ ngoài, so với bá hoàng đan càng thêm viên trạch, khí tức, càng muốn so với hắn tiếp xúc qua hết thảy bá hoàng đan đều còn tinh khiết hơn nồng nặc quá nhiều, hắn thoáng phóng thích huyền khí xâm nhập bá hoàng đan bên trong, nhất thời, trên mặt càng là lộ ra thật lâu kinh sợ. Không sai. Này xác thực chính là bá hoàng đan không thể nghi ngờ, tuyệt không chỉ là vẻ ngoài và khí tức trên tương tự, hơn nữa, là phẩm chất thật đến gần như hoàn mỹ bá hoàng đan, hắn lại cầm lấy viên thứ hai, viên thứ ba, đệ ngũ viên. Mỗi cầm lấy một viên, trên mặt hắn khiếp sợ sẽ thêm một phần, ở thả xuống thứ 10 viên thì, hắn không có lại tiếp tục, mà là khép lại hộp ngọc, thẳng tắp nhìn Vân Triệt, nửa ngày đều nói không ra lời, Vân Triệt cười hì hì, nói, so với y thuật đến. Ta ở chế thuốc trên muốn càng thêm vợ hành nhiều lắm. Bất kể là linh dược gì, ta chỉ cần thăm dò một thoáng trong đó thành phần, sau đó cho ta đầy đủ vật liệu, ta cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn mỹ luyện thành, hơn nữa tuyệt đối sẽ không thất bại, này 100 viên bá hoàng đan cứ việc sử dụng chính là, không cần quá bảo thủ. Chúng ta Vân gia dựa các vạn năm tích lũy, chỉ cần là có thể dùng để luyện chế bá hoàng đan những tài liệu kia, lại luyện cái mấy ngàn viên đều được rồi, Vân Khinh Hồng lại một lần nữa có một loại như ở trong mơ cảm giác. Bảo Thanh Vương phủ tiêu hao thời gian 50 năm cùng tâm lực mới có thể luyện thành một viên bá hoàng đan, ở Vân Triệt trên tay, lại có thể rất nhiều lượng sinh sản, hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ vẫn là dễ như ăn cháo, nếu như không phải trong tay chính mình liền ôm dòng dã 100 viên bá hoàng đan. Coi như là Vân Triệt cực kỳ thật lòng nói cho hắn, hắn đều không thể đi tin tưởng, hắn một đời cười khẽ, đem hộp ngọc thu hồi, Triệt, ngươi để vi phụ lại một lần không thể tin được hai lỗ tai của chính mình cùng con mắt, dùng tiểu quái vật đến xưng hô ngươi, cũng thật là không có chút nào quá đáng. Ha, nếu như ta là tiểu quái vật, cái kia cha không phải thành đại quái vật, còn giống như đem nương đều đồng thời mang tới, Vân Triệt cười nói, ha ha ha ha, Vân Khinh Hồng cười lớn một tiếng, trong lòng khiếp sợ vẫn còn, nhưng vẻ mặt cùng tâm tình đã là khôi phục như thường. Dù sao, Vân Triệt càng là quái vật, hắn tự nhiên chỉ có thể càng sợ hỉ, càng kiêu ngạo, đối với tương lai của hắn, cũng càng là an tâm cùng kỳ vọng, 100 viên bá hoàng đan, hắn cực kỳ rõ ràng đó là thế nào khái niệm. Nó có thể để cho một cái trung đẳng thế lực, ở ngăn ngắn thời gian mấy chục năm bên trong, trực tiếp trưởng thành lên thành một cái đỉnh cấp thế lực. Có thể để cho bình quân thế lực đã là đại suy vân gia, dù cho không có tiểu yêu hậu đặc thù đối xử, cũng có thể ở không tới bách năm bên trong, quay về đã từng đỉnh cao. Đại sau khi cười xong, Vân Khinh Hồng bỗng nhiên một tiếng cảm khái. Triệt, nếu như không phải ngươi, bây giờ Vân gia, còn có như bây giờ Thiên Huyền Đại Lục, đã không biết biến thành hình dáng gì, gia gia ngươi ở thiên có linh, nhất định cũng tất cả vui vẻ đi, mạng của ta, là gia gia dùng mạng của mình đổi lấy, Vân Triệt nhẹ giọng nói rằng. Gia gia ý chí và nguyện vọng, ta dù như thế nào đều muốn kế thừa xuống, hơn nữa, ta cũng là Vân gia tử tôn, vì lẽ đó những này, đều là ta hẳn là, cũng nhất định phải làm. Được, Vân Khinh Hồng trọng trọng gật đầu, không hổ là ta con trai của Vân Khinh Hồng, Tiêu Vân đây, Vân Triệt hỏi. Thời gian này, hắn hẳn là đang luyện công đi, Vân Khinh Hồng mỉm cười nói, hắn tư chất tuy rằng không phải tài năng xuất chúng, hơn nữa sử dụng tài nguyên kém xa tít tắp cái khác thiếu gia chủ, nhưng cho tới nay đều rất nỗ lực, hắn có thể có thực lực hôm nay, muốn trả giá người khác mấy lần nỗ lực. Vân Triệt hơi trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên nói, cha, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút chúng ta Vân gia từ Vân Công. Vân Khinh Hồng vì hơi kinh ngạc, tùy theo gật đầu, cười nói, ngươi là Vân gia chi, đương nhiên so với bất luận người nào đều có tư cách tu luyện từ Vân Công. Chỉ là, ngươi đã nắm giữ băng, hỏa hai thuộc tính huyền lực, không giống huyền lực thuộc tính rất dễ dàng gợi ra huyền khí náo loạn, nếu như lại thêm một cái thuộc tính xét huyền công, đối với ngươi nên cũng không chỗ tốt. Hơn nữa ngươi hệ băng huyền công có thể đông lại huyền lực, hệ lửa huyền công càng là kim ô ban tặng, phương diện đều là cực cao, vi phụ còn vẫn cảm thấy, ngươi hẳn là sẽ không đối với Tử Vân Công cảm thấy hứng thú, ta là Vân gia chi, dù như thế nào, cũng phải biết chính mình tổ truyền huyền công, hơn nữa. Ta hiện tại cũng vừa thật cần một loại hệ xét huyền công, còn thuộc tính khác nhau trong lúc đó quấy rầy cùng khắc chế, hẳn là sẽ không phát sinh ở trên người ta, ở kim ô lôi viêm trong cốc được tà thần lôi loại, cũng xác thực là cần một môn hệ xét huyền công đến triển khai hắn sấm xét huyền lực. Câu nói sau cùng, tuy rằng ở bất luận người nào nghe tới đều có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Vân Triệt nhưng là nói tràn đầy tự tin, điều này làm cho Vân Khinh Hồng ngạc nhiên sau khi, lại nhàn nhạt cười khổ một tiếng. Chính mình đứa con trai này, trên người đã có quá nhiều khó mà tin nổi, nhiều đến hắn cũng đã bắt đầu hơi choáng. Đi theo ta, Vân Triệt theo Vân Khinh Hồng, đi tới Vân gia tổ bi bên dưới một cái mật thất. Mật thất đen kịt một mảnh, hơn nữa vô cùng trống trải, Vân Triệt hai mắt ở trong bóng tối bắt giữ không đến nhận trước hà vách tường ở ngoài đồ vật. Vân Khinh Hồng bước lên trước, cánh tay trái duỗi ra, màu xanh huyền cương bắn ra, đụng chạm ở phía trước trên vách đá, còn. Nhất thời, một trận tử quang lấp lóe, nguyên bản trơn nhẵn như gương trên vách tường, xuất hiện tảng lớn màu tím huyền quyết, những này huyền quyết lít nhà lít nhít phủ kín trước mắt dài 10 trượng khoan vách tường, toàn bộ mật thất sấm sét nguyên tố cũng hoàn toàn trở nên sống động, trong không khí không ngừng nhấp nháy hí lên ánh chớp. Này chính là chúng ta Vân gia từ Vân Công, Vân Khinh Hồng thu hồi huyền cương, nhưng trên vách tường màu tím huyền quyết nhưng không có biến mất theo, chỉ có chúng ta Vân gia huyền cương mới có thể làm cho những này huyền quyết lộ ra. Vân Triệt không có nói tiếp, đã bắt đầu xem ra trên vách tường từ Vân Công huyền quyết, Vân Khinh Hồng liếc mắt nhìn hắn, từ từ nói rằng. Ở huyền lực thuộc tính bên trong, hỏa diễm có mạnh mẽ phần diệt lực lượng, băng có thể tạo thành đông lại, mà đồng nhất phương diện sấm sét huyền lực, liền đơn thuần uy lực mà nói, muốn vượt qua băng cùng hỏa, cùng với cái khác hết thảy thuộc tính huyền lực. Nhưng, tu luyện sấm sét huyền lực huyền giả, nhưng là ít nhất, này đương nhiên không phải là không có nguyên nhân. Sấm sét huyền lực tuy rằng uy lực cực cường, nhưng lôi điện chi lực quá mức hung hăng, là hết thảy huyền lực thuộc tính bên trong khó nhất điều khiển cùng điều động. Hơn nữa trong quá trình tu luyện rất dễ dàng thương tới tự thân, thậm chí thương tới huyền mạch, tu luyện cảnh giới càng cao, càng là như vậy. 7 ngày trước, vi phụ sử dụng minh ngục lôi hoàng trận tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng cũng muốn lấy trả giá rất nhiều tinh huyết để đánh đổi, hơn nữa ở hại người trước, trước tiên thương bản thân. Nếu như lúc đó không phải là bị tiểu yêu hậu mạnh mẽ ngừng lại, dù cho rằng phụ huyền lực cảnh giới cùng Tử Vân công trình độ, cũng hay là đã chết, cái này cũng là gia gia ngươi khi còn sống nhiều lần căn dặn ta tuyệt đối không thể tu luyện cấm kỵ huyền kỹ, ngươi cũng ghi nhớ kỹ không muốn đi tìm hiểu. Vân Khinh Hồng nói xong, nhưng vẫn không có được Vân Triệt đáp lại, hắn một bên thủ, tùy theo Trinh ở nơi đó, Vân Triệt đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vẻ mặt cùng ánh mắt bình tĩnh mà siêu nhiên, toàn thân khí tức phảng phất ám dạ tĩnh thủy, không có mảy may rung chuyển. Càng là tiến vào giác quan thứ sáu đóng, nội tâm kỳ ảo tình ngộ trạng thái, Vân Khinh Hồng trên mặt ngưng tụ lại sâu sắc ngạc nhiên. Tử Vân công có thể nói huyền yêu giới mạnh nhất hệ xét huyền công, dù cho phương diện kém xa Kim Ô phần thế lục, nhưng cũng uy lực to lớn, bao hàm sấm sét huyền lực pháp tác huyền ảo cực kỳ, rất khó tìm hiểu. Dù cho lấy hắn cực cường tư chất, năm đó ở mật thất này bên trong dừng lại dòng dã một tháng, cũng mới vừa tìm thấy đường, mà từ Tử Vân công huyền quyết sáng lên đến hiện tại, mới quá khứ không tới bách tức thời gian. Vân Triệt càng là liền như thế tiến vào tình ngộ trạng thái. Lẽ nào Tử Vân công bên trong bao hàm cái kia huyền diệu phức tạp cực điểm sấm sét pháp tắc, hắn càng là một chút liền có thể hiểu được thấu triệt, thông hiểu đạo lý. Vân Khinh Hồng thu lại khí tức, thả nhẹ bước chân, chuẩn bị rời đi mật thất. Ở hắn đi tới mật thất lối ra thì, một bó chức mục đích tử quang bỗng nhiên lấp lóe mà lên, nương theo một tiếng sắc bén đến chói tai tiếng hí. Vân Khinh Hồng theo bản năng nhìn lại, thình lình nhìn thấy, Vân Triệt xung quanh cơ thể, càng xuất hiện mười mấy nói vạn vẹo lấp lóe màu tím ánh chớp, mà những lời quang này ở lấy tốc độ cực nhanh tăng nhanh, không lâu lắm, đã là đạt đến bách nói, cho đến mấy trăm đạo. Hơn 1000 nói, để Vân Triệt cả người, đều tắm rửa ở hỗn loạn bừa bãi tàn phá ánh chớp bên trong, mà Vân Triệt vào lúc này, chậm rãi vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Một đoàn hình cầu sấm sét ở trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng thai nghén sinh ra, vẫn trưởng thành đến to bằng nắm tay, nó hiện ra cực kỳ thâm thúy màu tím, phóng thích khí tức táo bạo mà nhẹ nhàng, nhưng mang cho người ta cảm giác nhưng không giống như là thuần túy sức mạnh thể, liền như một cái tươi sống sinh mệnh. Lôi, linh, Vân Khinh Hồng khiếp sợ tại chỗ thất thanh. Lôi linh là tự thân huyền mạch cùng sấm sét nguyên tố đạt đến cực cao lực tương tác, mới có thể diễn sinh lôi chi linh thể, mà một khi có thể diễn sinh lôi linh, liền mang ý nghĩa sấm sét huyền lực trình độ đến một cái khác toàn cảnh giới mới, bất kể là sấm sét huyền lực ngưng tụ, phóng thích tốc độ, còn có kỳ uy lực, cũng đều đem không thể giống nhau, đó là sấm sét huyền lực trình độ bên trong, một cái cực kỳ hiện ra ranh giới. Vân Khinh Hồng tu luyện Tử Vân công dòng dã 30 năm sau khi, lấy tự thân huyền lực thành công dựng dục ra gái thứ nhất lôi linh, đồng thời còn chấn động toàn bộ Vân gia. Thậm chí toàn bộ yêu hoàng thành, bởi vì nhìn chung toàn bộ Vân gia lịch sử, 30 năm là chưa bao giờ từng xuất hiện kỳ tích, mà Vân Triệt, ngày hôm nay mới là vừa tiếp xúc Tử Vân công, đừng nói 30 năm, liền ba khắc chung cũng chưa tới a, này đã không phải kỳ tích, vốn là nói mơ giữa ban ngày. Lẽ nào, hắn đã từng tu luyện qua cái khác hệ xét huyền công, vì lẽ đó huyền mạch đối với sấm sét nguyên tố đã có cực cao lực tương tác, nhưng trước hắn ở cùng người khác lúc giao thủ triển khai huyền lực, rõ ràng không có một chút nào sấm sét khí tức. Chính hắn cũng từng nói chưa bao giờ tu luyện qua hệ xét huyền công, lại thêm chi hắn huyền lực chủ thuộc tính làm lửa, lôi hỏa tương khắc, vốn là đối với lôi điện chi lực có bản năng bài xích mới đúng. Lùi vạn bộ giảng, coi như hắn thật sự tu luyện qua, hơn nữa từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Tính toán đâu ra đấy cũng mới 20 năm ra mặt. Vân Khinh Hồng cảm xúc kịch liệt chập trùng, ở nơi đó đầy đủ ngốc đứng yên thật lâu, mới phục hồi tinh thần lại, rời đi mật thất, cũng ở mật thất trước đại môn bố trí một cái chỉ có thể ra không thể tiến vào kết giới. Theo Hoài Vương phủ diệt, yêu hoàng thành gió tanh mưa máu cuối cùng cũng coi như quá khứ, trên thành tường, treo đầy lít nha lít nhít huyết thư, mỗi một phần huyết thư trên ký tên, đều từng tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí danh chấn huyễn yêu. Mà bị tiểu yêu hậu trừng phạt bảo vệ gia tộc cùng vương phủ, cũng toàn bộ trở nên đàng hoàng. Đặc biệt là bị tiểu yêu hậu rơi xuống nô ấn cái kia một ít gia chủ cùng quận vương, hướng về tiểu yêu hậu, hướng về yêu hoàng tộc cống hiến cho, trở thành bọn họ quãng đời còn lại toàn bộ. Yêu hoàng thành bình tĩnh lại, ở tiểu yêu hậu mệnh lệnh bên dưới, huyễn yêu giới các thế lực lớn, thành vực cũng bắt đầu sưu tầm minh vương hành tung, Vân Triệt ban ngày đúng giờ vì là Vân Khinh Hồng liệu rũ thân thể, buổi tối thì lại ở mật thất tìm hiểu Tử Vân công. Ngoài ra, mỗi ngày tất là một chuyện, chính là đi trêu chọc tiểu yêu hậu. Tuy rằng mỗi lần đều là bị lấy các loại phương thức đánh văng ra ngoài, nhưng tuyệt đối gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ngày đó, Vân Triệt từ trong mật thất đi ra thì, đã là mặt trời lên cao. Vừa đi ra khỏi mật thất cửa lớn, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng phương diện cực cao, còn cực kỳ linh khí nồng nặc. Chỉ cần là tiếp xúc được này cỗ linh khí, toàn thân không ít cảm giác mệt mỏi liền trực tiếp quét qua mà ra, ngũ giác đều trở nên đặc biệt thanh minh, liền ngay cả huyền mạch bên trong huyền khí cũng từ yên tĩnh bên trong thức tỉnh, trở nên hưng phấn, là từ mạch thần tinh khí tức, mà Lị nói rằng. Hơn nữa, là lượng cực kỳ lớn từ mạch thần tinh, lượng cực kỳ lớn, từ mạch thần tinh, Vân Triệt đi qua vài lần dược các, nhưng ở trong đó, nhưng từ chưa phát hiện từ mạch thần tinh tồn tại, dù sao, này bách từ năm đó, Vân gia cao cấp huyền tinh căn bản đã vào được thì không ra được. Mà hôm nay, càng bỗng nhiên xuất hiện như vậy nồng nặc thần tinh khí tức, lẽ nào là Vân Triệt tuần khí tức, đến nhà tộc phòng nghị sự, nhìn thấy Vân Khinh Hồng, còn có một các trưởng lão đều ở trong đó, phòng khách trung tâm, chỉnh tề bày mười mấy cái hắc huyền ngọc hộp. Mà dù cho là tối tốt nhất hắc huyền ngọc, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản nồng nặc kia đến cực điểm sức mạnh khí tức. Triệt, ngươi tới thật đúng lúc, Vân Khinh Hồng cười nói, đây là cái kia bảy tộc đưa tới tử mạch thần tinh, mỗi một ra 5 cân, không nhiều không ít, vừa vặn 35 cân. Mặt khác, ở Hoài Vương phủ trong mật thất tìm ra dòng dã 25 cân tử mạch thần tinh, tiểu yêu hậu toàn bộ thưởng cho chúng ta Vân gia, gộp lại, tổng cộng là 60 cân, vậy cũng là tử mạch thần tinh a, chúng ta Vân gia coi như chỉ nhập không cần. Cũng phải tích lũy dòng dã mấy trăm năm, thậm chí gần 1000 năm a, một cái Vân gia trưởng lão kích động nói, quả thực lại như là đang nằm mơ như thế, một cái tới hơi gần trưởng lão hai tay đều run rẩy. Trong đại sảnh tất cả mọi người hoàn toàn là sắc mặt ửng hồng, kích động tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, bọn họ thuộc về huyễn yêu giới tối đỉnh cao nhất gia tộc, là huyễn yêu giới tầng cao nhất tồn tại, nhưng dù cho là bọn họ, cũng một đời cũng không từng gặp nhiều như vậy từ mạch thần tinh. 60 cân, này cũng không phải một cái rất lớn trọng lượng con số, nhưng rơi vào tử mạch thần tinh trên, nhưng là khuếch đại đến cực điểm, có thể đem một cái huyền nói cường giả đều kinh đến ngất con số trên trời. Ở toàn bộ huyền yêu giới, đối với vượt quá 99% huyền giả mà nói, tử mạch thần tinh là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần vật, cả đời liền nhìn thấy đều là hy vọng xa vời, Vân Triệt cũng là lần thứ nhất thấy được truyền thuyết này bên trong tử mạch thần tinh. Hắc huyền ngọc có cực cường ngăn cách năng lực, chuyên trở tử mạch thiên tinh, cũng có thể không cho hơi thở của nó tiết lộ nửa phần, nhưng tử mạch thần tinh ở trong đó đều có thể tràn ra như vậy linh khí nồng nặc, có thể tưởng tượng được ẩn chứa trong đó khổng lồ cỡ nào cùng dày đặc sức mạnh. Đặc biệt là lúc này cách gần rồi, càng là nồng nặc để hắn hầu như cùng chỗ với linh khí bên trong đại dương. Hắn không nghi ngờ chút nào, này cỗ linh khí đã xem toàn bộ Vân gia đều hoàn toàn bao phủ trong đó, này vẫn bị niêm phong ở hắc huyền ngọc bên trong tử mạch thần tinh. Cái kia bảy cái gia tộc đã kéo thật mấy tháng, không cho bọn họ giao lợi tức, xem như là xứng đáng bọn họ, bất quá. Nhiều như vậy tử mạch thần tinh, tại sao không lập tức để vào dược các, ở lại chỗ này, linh khí tản ra, thực sự là có chút đáng tiếc à, Vân Triệt nói rằng. Ha ha ha, Vân Đoạn Thủy Nhạt cười một tiếng, nói, thiếu gia chủ, ta Vân gia có thể bỗng nhiên được nhiều như vậy thần tinh, có thể đều là bởi vì ngươi, nếu không là thiếu gia chủ, gia tộc chúng ta đừng nói thần tinh, bây giờ còn có thể phủ tồn lưu với yêu hoàng thành đều là không biết. Vì lẽ đó, bao quát gia chủ ở bên trong, mọi người chúng ta đều cho rằng, chỉ có thiếu gia chủ, phương có tư cách xử trí những này tử mạch thần tinh, như thiếu gia chủ chưa lên tiếng, chúng ta bất luận người nào cũng không có quyền lợi vọng động, không sai. Các trưởng lão khác cũng toàn bộ là theo gật đầu, một bộ rất tán thành biểu hiện, Vân Triệt lúc trước lấy tử mạch thần tinh làm tiền đặt cuộc, đương nhiên không phải tùy ý đưa ra, bởi vì hắn bản liền cần đại lượng tử mạch thần tinh, hắn bước lên trước, nói, nếu như vậy, ta cũng sẽ không lập dị. Ta bởi vì một cái nào đó trọng yếu nguyên do, xác thực là cần đại lượng tử mạch thần tinh, như vậy, này 60 cân tử mạch thần tinh, ta nghĩ lấy đi 30 cân, cái khác 30 cân quy về gia tộc, không biết các vị, có thể hay không đáp ứng, ha ha ha ha, Vân ở ngoài thiên cười to lên. Thiếu gia chủ đây là nơi nào, người coi như là đem này 60 cân toàn bộ lấy đi, cũng là thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên, chúng ta toàn tộc trên dưới, đều sẽ không có nửa người có dị nghị, mà thiếu gia chủ chỉ lấy 30 cân, để lại dòng dã một nửa cho gia tộc. Điều này, chuyện này đối với toàn tộc mà nói, đã là lớn lao ban ân, chúng ta há có không đáp ứng lý lẽ, đại trưởng lão nói, chính là chúng ta suy nghĩ trong lòng, các trưởng lão khác cũng đều nở nụ cười. Đối với bọn họ mà nói, Vân ở ngoài thiên nói nửa điểm không sai, coi như là Vân Triệt toàn bộ lấy đi, cũng là chuyện đương nhiên, mà lưu lại dòng dã một nửa, này đã làm cho người không thể không thuyết phục quyết đoán, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Vân Triệt trực tiếp về phía trước, lấy vừa vặn 30 cân tử mạch thần tinh. Vì là phòng ngừa bị Hồng Nhi ăn vụng, hắn trước tiên đem này 30 cân tử mạch thần tinh để vào trong không gian giới chỉ, lại để vào thiên độc châu bên trong. Mặt khác, Đối với này 30 cân tử mạch thần tinh, ta còn có cái đề nghị. Vân Triệt mặt hướng hết thảy nói, lấy trong đó 20 cân chia làm 4 phần, 1 phần 5 cân, sau đó phân biệt đưa cho Mộ gia, Thiên Hạ, Tô gia, Ngôn gia. À, chuyện này. Đề nghị của Vân Triệt để các trưởng lão sửng sốt, trên mặt dồn dập lộ ra ngượng nghịu, bốn trưởng lão huyền chuyển nói rằng, thiếu gia chủ đối với này tử mạch thần tinh xử trí như thế nào, chúng ta bản cũng không có tư cách can thiệp, chỉ là, đêm này dòng dã 20 cân tử mạch thần tinh liền như thế không công đưa cho người khác, chuyện này thực sự là có chút, ta tán thành Triệt đề nghị. Không giống với các trưởng lão kinh ngạc, Vân Khinh Hồng ở ngắn ngồi suy tư sao, nhưng là nở nụ cười. Ngày đó chúng ta cùng Hoài Vương phủ thế lực giao chiến, Mộ gia, Thiên Hạ, Tô gia, Ngôn gia đều cùng chúng ta ở cùng một trận chiến tuyến, hơn nữa cũng đều cử đi trong gia tộc thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất nên xâm chiến. Trận chiến đó việc quan hệ chúng ta Vân gia vinh quang cùng đi ở, vì lẽ đó từ một cái nào đó cái phương diện rằng, bọn họ là vì chúng ta Vân gia mà chiến. Những này tử mạch thần tinh là trận chiến đó tiền đặt cược, vì lẽ đó, tuy rằng lúc đó nói định chính là bại bởi Vân gia, nhưng phân cho bọn họ một ít, ngã, cũng coi như là chuyện đương nhiên, mà này, đương nhiên cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, Vân Khinh Hồng nói tiếp. Trải qua quãng thời gian này nổi sóng chập trùng, trên đời trong mắt người, chúng ta Vân gia bây giờ thanh thế đã vượt xa cái khác bảo vệ gia tộc, không người nào có thể cùng, đặc biệt là lại được 60 cân tử mạch thần tinh, tin tưởng toàn bộ Âu Hoàng Thành hiện nay cũng đang thảo luận việc này. Có những này tử mạch thần tinh, hơn nữa tiểu yêu hậu yêu chuộng, bất luận người nào cũng có thể dự nhìn thấy chúng ta Vân gia không tốn thời gian dài, bất luận danh vọng, thực lực, địa vị, đều sẽ xa xa ngự trị ở cái khác bảo vệ gia tộc bên trên, mà quá mức tài năng xuất chúng, nhưng ngược lại sẽ để chúng ta cùng. Đã từng như thể chân tay trong gia tộc xuất hiện đứt gãy cùng vô hình ngăn cách, các trưởng lão nhất thời hình như có ngộ ra, gia chủ cùng thiếu gia chủ ý tứ lẽ nào là. Không sai, tử mạch thần tinh là trong thiên địa cao đẳng nhất thần vật, bất luận người nào được, đều sẽ coi như mạng. Mà chúng ta nhưng đem phân dư bọn họ, đầy đủ hướng về bọn họ cho thấy chúng ta Vân gia mặc dù nặng quy huy hoàng, nhưng sẽ không tự kiêu tự kiêu, càng sẽ không tự cho mình quá cao, vẫn như cũ coi trọng cùng giữa bọn họ gia tình. Mà đồng thời, này 5 cân tử mạch thần tinh quá mức quý trọng, bọn họ cảm với gia tộc chúng ta ra hiệu, phản mà kiên quyết sẽ không thu lấy, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại chúng ta Vân gia. Vân Khinh Hồng khẽ mỉm cười. Đã như thế, chúng ta cũng sẽ không tổn thất tử mạch thần tinh, nhưng cũng hướng về bọn họ đầy đủ cho thấy chúng ta thái độ, muốn làm, không phải chạy lên mấy chuyến mà thôi, nhưng đối với chúng ta Vân gia phát triển sau này, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Vân Triệt khẽ gật đầu, hai phụ tử nhìn nhau nở nụ cười. Vân Khinh Hồng, để các trưởng lão toàn bộ ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vân ở ngoài chất yểu phục nói, vẫn là gia chủ cùng thiếu gia chủ nghĩ tới chu toàn, việc này xác thực cực tất yếu, chúng ta hiện tại này liền tự mình đi một chuyến. Việc quan hệ tử mạch thần tinh, bọn họ đương nhiên cũng không thể yên tâm khiến người khác đi đưa, bốn trưởng lão trực tiếp hành động, một người huề 5 cân tử mạch, phân biệt đi tới Thiên Hạ, Ngôn gia, Tô gia, Mộ gia. Như Vân Triệt dự đoán như vậy, Thiên Hạ, Tô gia, Ngôn gia ở cảm kích cảm xúc sau khi, đều không chịu thu, nhưng ở Mộ gia nơi đó, nhưng xuất hiện bất ngờ. Ha ha ha ha, nếu là con rể cùng ngoại tôn hiếu kính, ta đương nhiên không thể không thu, Mộ Phi Yên mặt mày hớn hở, vui sướng cười to, sau đó vẫy tay. Lão Tam, đem lễ thu rồi, đưa đến ta trong sân đi, 5 cân tử mạch thần tinh, đây chính là lão tử đời này thu to lớn nhất lễ, các loại, chờ lão tử ô nóng hồi lại phóng tới dược các bên trong đi. Không uổng công lão tử đem con gái gả cho hắn Vân gia, trả lại hắn Vân gia sinh cái 800 đời đều cầu không được thiếu chủ, ha ha ha ha, Mộ Phi Yên sạch sẽ lưu loát thu rồi, đi vào tặng lễ Vân gia hai trưởng lão Vân Đoạn Thủy tại chỗ mộng bức. 30 cân, nhà không, 25 cân tử mạch thần tinh vào Vân gia dược các, từ trên xuống dưới nhà họ Vân một mảnh thật lâu không thôi vui mừng. Còn cái kia 100 viên bá hoàng đan, Vân Khinh Hồng còn chưa công bố ra ngoài. Bởi vì đây là một quả thực so với 30 cân thần tinh còn dọa người bom nặng cân, liền chính hắn, đều còn chưa từ 100 viên bá hoàng đan băng đến trong khiếp sợ hoàn toàn bình ổn lại. Nguyên bản, mặt lị cần thiết 70 cân tử mạch thần tinh, đối với Vân Triệt mà nói là một cái xa không thể vời mục tiêu, hôm nay trước, hắn đừng nói được nửa điểm tử mạch thần tinh, liền là hình dáng gì đều chưa từng thấy, mà ngày hôm nay, nhưng là lập tức vào tay, bắt đầu dòng dã 30 cân. Cứ như vậy, liền còn kém 40 cân. Vân Triệt thỏa mãn nói, 6 năm trước, ở ngươi nhắc tới 70 cân tử mạch thần tinh thời điểm, ta bị sợ hãi đến quá chừng, không nghĩ tới, mới quá khứ ngăn ngắn 6 năm, ta dĩ nhiên có thể lập tức được nhiều như vậy. Dù sao ta trên danh nghĩa, vẫn là Vân gia thiếu gia chủ, vì lẽ đó chung quy phải lưu nửa dưới, ngươi yên tâm, còn lại 40 cân, nhất định sẽ không cần quá lâu. Ý của ngươi, này 30 cân tử mạch thần tinh, là để cho ta, Màn Lị dùng một loại quái dị ngữ khí nói rằng, đương nhiên à. 70 cân tử mạch thần tinh, đây chính là lúc trước ta trịnh trọng đáp ứng ngươi, Màn Lị ngữ khí bình thản nói, vậy ngươi cũng biết này 30 cân tử mạch thần tinh là khái niệm gì, nó có thể rèn đúc hơn 100 cái với cái thế giới này mà nói cao đẳng nhất loại cỡ lớn huyền trận. Có thể để cho một cái loại cỡ lớn huyền chu kéo dài phi hành mấy trăm năm, có thể luyện chế vô số cao đẳng nhất linh dược, hơn nữa. Ngươi có long thần thân thể, có C3G CV đúc hoang thần lực lượng bảo vệ, hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong đó. Ngươi coi như cũng không tiếp tục tu luyện, đơn thuần chỉ dựa vào hấp thu sức mạnh, huyền lực cũng có thể ở trong vòng mười mấy năm, đột phá tới quần huyền cảnh đỉnh cao, thậm chí vượt qua tiểu yêu hậu, cũng không phải là không có khả năng, ngươi xác định còn muốn toàn bộ lưu cho ta không? 30 cân tử mạch thần tinh là cái khái niệm gì, Mạt Lị muốn so với Vân Triệt rõ ràng nhiều lắm, đặc biệt là đối với Vân Triệt, càng là thần vật bên trong thần vật. Bởi tử mạch thần tinh bên trong sức mạnh quá mức cao đẳng cùng mạnh mẽ, căn bản không thể trực tiếp hấp thu, mạnh mẽ hấp thu, nhẹ thì thương tới huyền mạch, nặng thì bạo thể mà chết. Bình thường huyền giả hấp thu tử mạch thần tinh sức mạnh đều phải trải qua tầng tầng luyện hóa, còn nhất định phải có vài cái quân huyền cảnh cường giả ở bên phụ trợ, toàn bộ quá trình còn phải cẩn thận. Cuối cùng chân chính nạp vì chính mình sức mạnh, vẫn còn chưa tới một thành. Mà một cân tử mạch thần tinh dù cho chưa tới một thành sức mạnh, cũng bù đắp được phổ thông huyền giả trăm năm, thậm chí mấy trăm năm khổ cực tu luyện. Mà Vân Triệt thì lại khác, hắn có long thần thân thể, có phượng hoàng cùng kim ô huyết thống, có đại đạo Phật quyết hộ thân, hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu tử mạch thần tinh sức mạnh. Thời gian mười mấy năm liền có thể trực tiếp đến quân huyền cảnh hậu kỳ, đứng ở đương đại đỉnh cao, không cần bất kỳ tu luyện cùng rèn luyện. Đôi này, chuyện này đối với bất luận cái nào huyền giả mà nói, đều là căn bản không thể chống đối mê hoặc, và Vân Triệt, nhưng là chậm chậm mà kiên quyết lắc đầu. Đang vì ngươi tích góp đủ 70 cân tử mạch thần tinh trước, trừ phi liên quan đến cứu mạng, bằng không, ta là tuyệt đối sẽ không động. Màn Lị trầm mặc một hồi, sau đó một tiếng nhàn nhạt hư nhẹ, hừ, coi như ngươi còn có chút nhân tính. Có chút nhân tính là có ý gì? Lẽ nào ta trước đây ở trong mắt ngươi là cầm thú? Vân Triệt trừng mắt kêu lên. Chẳng lẽ không là, ở trong mắt người khác, ngươi vầng sáng ra thân, nhưng ngươi những kia cầm thú, sắc ma, biến thái, đê tiện, vô liêm sỉ hành vi, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được ta sao? Mặt Lị xem thường cười gằn. Vân Triệt nét mặt già nua đỏ chót, nửa ngày biệt không ra một câu, còn hơi có chút khóc không ra nước mắt. Mặt Lị linh hồn phụ thuộc vào tính mạng của hắn mạch mà tồn tại, mỗi một tức đều là hình bóng đi theo. Bây giờ lòng dã 6 năm. Đừng nói hắn tất cả nàng đều sẽ xem rõ rõ ràng ràng, hiện tại cơ bản hắn đang suy nghĩ gì, nàng đều có thể đoán được 89 phần 10. Cõi đời này, ngoại trừ Vân Triệt chính mình, Mạt Lị không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất hắn người. Bất kể là hắn chính diện, vẫn là bầu không khí không lành mạnh, bất quá, qua nhiều năm như vậy, Vân Triệt vẫn là lần thứ nhất từ Mạt Lị trong miệng nghe được một cái đối với hắn chính diện đánh giá, cũng coi như là cái an ủi lớn lao, nếu như còn có chút nhân tính là chính diện đánh giá. Ngày thứ hai, Vân Triệt mới vừa cho Vân Khinh Hồng thua xong thiên địa chi khí, liền nhận được Tô Hạng Nam mang theo Tô Chỉ Chiến đến tin tức. Chủ nhà họ Tô mang theo thiếu gia chủ đến nhà bái phòng, Vân Khinh Hồng đương nhiên phải tự mình tiếp đón. Bất quá mới vừa hàn huyên vài câu, Tô Hạng Nam hơi có chút câu nệ nói, không biết, lệnh công tử có thể ở trong nhà. Triệt, không biết Tô Đại ca tìm Triệt chuyện gì, là như vậy. Gia phụ trăm năm trước nhân nhất thời kích động nôn nóng, mạnh mẽ xung kích thiên môn, địa môn, cung môn tam đại huyền quan thất bại. Phản tạo thành ba huyền quan trọng thương, không chỉ vĩnh cửu bế tắc, hơn nữa huyền khí vận chuyển thì nếu là khống chế không được, xúc động này ba huyền quan, liền vô cùng có khả năng gợi ra huyền khí. Náo loạn, thống cổ vẫn còn tại kỳ thứ, đáng sợ chính là sẽ làm nội phủ liên tiếp bị thương, chúng ta Tô gia này trăm năm cũng nghĩ tới vô số biện pháp, xin mời quá trên trăm vị có hiển hách danh vọng danh y thần y. Nhưng thiên môn, địa môn, cung môn đều nơi huyền mạch hạt nhân, như không niềm tin tuyệt đối, hơi bất cẩn một chút sẽ tạo thành huyền mạch bị thương, những này cái gọi là thần y cũng toàn bộ không dám vọng động, gia phụ việc, Vân huynh đệ hẳn là cũng có nghe thấy. Đến nay đã là trăm năm, chúng ta vẫn là bó tay hết cách, Tô Hạng Nam chi phụ Tô Hoàng Bác, cũng là Tô gia quê nhà chủ, trăm năm trước là đứng hàng huyền yêu giới thập đại cường giả chí tôn hàng ngũ. Hắn huyền quan bị thương sự, Vân Khinh Hồng tự nhiên biết, yêu hoàng thành cũng cơ bản mọi người đều biết, bởi vì vậy cũng là nổi danh nhất mạnh mẽ xung kích huyền quan mà dẫn đến huyền quan trọng thương phản diện giáo tài, một bước này bị thương ba huyền quan cũng đều là ở vào huyền mạch hạt nhân vị trí. Vân Khinh Hồng suy tư gật đầu, chậm rãi nói, xem Tô đại ca vẻ mặt lo lắng, chẳng lẽ Tô tiền bối Huyền Quan Chi Sa ngại có chuyển biến xấu. Ai? Tô Hạng Nam một tiếng thở dài. Gia phụ trước mấy thời gian biết được Hoài Vương phủ độc mưu, cùng với trước tiên yêu hoàng, tiểu yêu hoàng chết thảm chân tướng sau, bi thống tự trách, hận chính mình được Huyền Quan Chi sang lui, yêu hoàng bộ tộc thừa lớn như vậy khó, nhưng bách trong năm vô tri vô giác, không hề chiến tích, kích động bên dưới, muốn đem áp chế mấy chục. Năm chưa dám đột phá huyền lực mạnh mẽ đột phá, kết quả đột phá trong quá trình nhân chạm đến bị thương huyền quan, để huyền khí đại loạn, phản vệ tự thân, tạo thành nội thương rất nặng, thương vẫn còn tại kỳ thứ, luôn có khỏi hẳn ngày, nhưng Huyền Quan Chi Sang để gia phụ trăm năm thân đau lòng bì, bây giờ càng là ai. Tô tiền bối vết thương, xác thực là một đại chuyện ăn năn, Vân Khinh Hồng cũng hít một tiếng, Tô đại ca này đến mục đích chẳng lẽ là, Tô Chỉ Chiến bước lên trước, không người nói, Vân thúc thúc, nghe nói Vân thiếu gia chủ có trác tuyệt bất phàm y thuật. Ngài huyền mạch khô cạn, thân bên trong hàn độc 20 năm, hết thảy thần y đều bó tay toàn tập, Vân thiếu gia chủ nhưng chỉ dùng ngăn ngắn 2 tháng, liền để ngài khỏi hẳn. Vân thúc thúc ngày ấy chính mồm nói, hắn liền tinh huyết bị hao tổn, đều có thể giúp đỡ khỏi hẳn. Như vậy y thuật, nói không chắc, có thể có biện pháp y thật ông nội ta Huyền Quan Chi Sang. Tô Hạng Nam cũng chắp tay, khẩn cầu nói, ngày ấy nghe nói Vân huynh đệ đề cập lệnh công tử y thuật, coi là thật kinh động như gặp thiên nhân. Gia phụ được huyền quan bị thương nỗi khổ dòng dã trăm năm, để gia phụ thoát khỏi này khổ, vẫn là ta Tô gia trăm năm qua to lớn nhất tâm nguyện, mãi đến tận trăm năm đã qua, từ lâu trở thành hy vọng xa vời. Nếu là lệnh công tử có biện pháp y thật gia phụ, ta Tô Hạng Nam chắc chắn cả đời vô cùng cảm kích. Ở tại bọn hắn đề cập Tô Hoàng Bác vết thương thì, Vân Khinh Hồng liền đoán được bọn họ ý đồ đến, dù sao, Vân Triệt có chắc tuyệt y thuật sự, nhưng là hắn hết sức truyền bá ra ngoài, Tô đại ca nói quá lời, ta này liền gọi trở lại đây. Bất quá Triệt vừa mới vừa vì ta xong điều trị thương thế, hẳn là có chút uể oải. Không sao, ta hiện tại tinh thần rất tốt. Vân Khinh Hồng lời còn chưa dứt, Vân Triệt âm thanh liền đã từ thính truyền ra ngoài đến, hắn nhanh chân đi vào, trực tiếp đối với Tô thị phụ từng nói. Tô gia chủ, Tô đại ca, ta xác thực là hơi thông chút y thuật, nếu có thể y thật Tô lão tiền bối bệnh gì, đương nhiên là việc nghĩa chẳng từ, ta hiện tại liền tùy các ngươi đi Tô gia một chuyến đi. Vân Triệt đúng lúc xuất hiện, không những không có nửa điểm chối từ, trái lại trực tiếp đáp ứng, biểu hiện càng là đặc biệt hờ hững mà chắc chắc, nếu như không có đủ mạnh y thuật cùng tự tin, lại sao lại như vậy, ôm hy vọng mà đến. Tô thị phụ từ hy vọng trong lòng nhất thời phóng to mấy lần. Tô Hạng Nam cảm kích nói, Vân thiếu gia chủ, dù như thế nào, Tô mỗ trước tiên cảm ơn, Tô gia chủ quá khách khí, trực tiếp gọi ta Vân Triệt liền tốt. Ngay sau đó, Vân Triệt liền theo Tô Hạng Nam cùng Tô Chi Chiến đi tới Tô gia. Tô gia là 12 bảo vệ trong gia tộc thế lực đứng hàng thứ 3 vị trí đầu cường thịnh gia tộc, tự nhiên gốc gác hùng hậu, khí thế phi phàm, còn chưa tới gần Tô gia cửa lớn, một luồng kiếm khí bén nhọn liền đã phả vào mặt, mơ hồ có thể nghe được từng trận trầm thấp phong tiếng hú. Tô gia lấy kiếm vì là vũ khí, tu luyện chính là cực cường thuộc tính gió huyền công. Hơn 4 tháng trước Tô Chỉ Chiến bại Hách Liên Bá chiêu kia phong thần kiếm khiếp sợ toàn trường, cũng làm cho Vân Triệt ký bốc sâu sắc. Tiến vào Tô gia cửa lớn, Vân Triệt không nghi ngờ chút nào gặp phải từ trên xuống dưới nhà họ Tô vây xem. Dù sao khoảng thời gian này tới nay, Vân Triệt đã là toàn bộ Uyên Yêu giới vang dội nhất tên, danh vọng cao, hầu như đã vượt quá hết thảy bảo vệ gia tộc. Phụ thân, vị này chính là Vân gia thiếu gia chủ Vân Triệt, vãn bối Vân Triệt, gặp Tô tiền bối. Vân Triệt về phía trước hành lễ nói. Tô Hoàng Bác từ trên giường bệnh chậm rãi ngồi dậy, là một người vô cùng cường đại hậu kỳ đế quân, trên mặt của hắn nhưng là hơi chút già nua, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng cực kỳ phù phiếm. Đang quan sát Vân Triệt thì bản không bao nhiêu tinh thần con mắt mới khôi phục một chút hào quang, hắn chậm rãi gật đầu, thở dài nói, thật một người thiếu niên anh kiệt, lão phu khoảng thời gian này nghe được nhiều nhất, nhưng dù là tên của ngươi, đáng tiếc thân thể không hăng hái, hai lần đại điển cũng không có thể trình diện, không thể tận mắt nhìn ngươi hào quang, thật là một tổn thất lớn a. Tiền bối nói quá lời, Vân Triệt bước lên trước nói, vãn bối ở y thuật bên trong hơi có trình độ, lần này là được Tô gia chủ nhờ vào mà tới, trước hết để cho vãn bối quan sát một phen tiền bối huyền quan làm sao. Ha ha, ai? Tô Hoàng Bác đầu tiên là nở nụ cười, tùy theo lại âm u thở dài nói, chỉ trách lão phu năm đó khí thịnh lại tự cho mình quá cao, vừa mới nhượng đến quả đắng, bây giờ đã là dòng dã trăm năm, cái kia tam đại huyền quan đã là từ lúc trước trọng thương trở nên triệt để hủy phế, sợ là đã căn bản không có cách nào. Ngươi năng lực lão phu mà đến, lão phu đã là cảm kích, nếu như sự không thể làm, ngươi cũng không cần miễn cưỡng tự trách. Từ Tô Hoàng Bác vẻ mặt và trong lời nói, hiển nhiên hắn đối với chữa trị thương phế tam đại huyền quan căn bản từ lâu không ôm ấp hy vọng, Vân Triệt Vi cười một tiếng nói. Tô tiền bối không cần bi quan, trước hết để cho vãn bối nhìn một chút ngươi huyền quan thương thế đi. Vân Triệt đi tới Tô Hoàng Bắc trước giường, đứng ở lưng hán trách, vươn tay trái ra, vì ngừng huyền khí. Lúc này, Tô Hạng Nam lên tiếng nhắc nhở, Vân Hiền Chất, có thể hay không cần cởi áo ra. Ồ, không cần, cách y là được rồi, Vân Triệt không hề chần chờ nói, trong lòng một trận nói thầm, lừa gạt Khuynh Nguyệt lão bà cùng băng vân tiên cung những kia băng mỹ nhân môn thoát cởi quần áo cũng là thôi, một cái đại lão ra thoát cái len sợi. Vân Triệt duỗi ra ba ngón tay, điểm ở Tô Hoàng Bắc phía sau lưng, vị trí tinh chuẩn đối ứng hán thiên môn, địa môn, cung môn tam quan, huyền khí tùy theo xâm nhập, rất nhanh, này ba cái huyền quan trạng thái rõ ràng lộ ra ở Vân Triệt trong đầu. Tô Hoàng Bắc này tam đại huyền quan xác thực trọng thương đã lâu, bất quá cũng không có đến hoàn toàn phế bỏ trình độ, dù sao, trăm năm trước Tô Hoàng Bắc liền đã là đế quân hậu kỳ, hắn huyền quan há lại là xong dễ dàng như vậy toàn hủy phế. Nhưng thương tích đủ để dùng rất nặng để hình dung, hơn nữa thương tới đã lâu, ba huyền quan đều đã hoàn toàn bế tắc, chỉ cần chữa trị thương, đều khó càng thêm khó, còn đem mở ra, càng là khó như lên trời. Lấy Vân Triệt y thuật, đem hết toàn lực, đúng là có thể mang này ba huyền quan chi sang hoàn toàn chữa trị, hơn nữa không cẩn thận thương tới huyền mạch nguy hiểm rất nhỏ, nhưng chu kỳ nhưng là rất dài, coi như mỗi ngày không gián đoạn điều trị, cũng phải nửa năm lâu dài. Nhưng, nếu như trước đem chi mở ra, lại chữa trị thương, ở tự thân lan tràn mà tới huyền lực bên dưới, thương thế khôi phục sẽ trở nên cực kỳ đơn giản, thậm chí không cần ngoại lực, tự thân là có thể khỏi hẳn. Nhưng khi năm, này ba huyền quan buông lòng thời gian, Tô Hoàng Bắc mạnh mẽ xung kích, đều lấy thất bại mà kết thúc, bây giờ không chỉ hoàn toàn bế tắc, vẫn còn trọng thương trạng thái, muốn trực tiếp đem mở ra, ở bất kỳ huyền giả, bao quát bất kỳ đức cao vọng trọng thần y xem ra, đều là căn bản không thể dự. Vân Triệt nếu là đan dựa vào bản thân sở học y thuật, cũng hoàn toàn không thể nào làm được điểm này, nhưng, Vân Triệt nhưng có một cái nắm giữ nghịch thiên lực lượng huyền thiên chí bảo Thiên Độc Châu. Ở Thiên Độc Châu cường đến mức tận cùng tịnh hóa lực lượng dưới, bước này trái với y lý lẽ thường sự, đối với nó mà nói, nhưng căn bản là dễ như ăn cháo, Vân huynh đệ, ông nội ta huyền quan thương thế làm sao, có thể có biện pháp, nhìn Vân Triệt động tác, Tô Chỉ Chiến căng thẳng ước ao nói. Vân Triệt biểu hiện ung dung nở nụ cười, yên tâm. Tô tiền bối huyền quan chi sang cũng không các người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, Tô tiền bối, tận lực thả lỏng tinh thần, không nên dùng huyền khí, lát nữa có khí tức tiến vào ngươi huyền mạch thì, tuyệt đối không nên có bất kỳ chống cự. Vân Triệt, để Tô thị phụ tử trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, Tô Hoàng Bác cười ha ha, ngươi cứ việc làm chính là. Vân Triệt ngưng tụ tinh thần, lòng bàn tay trái ánh sáng xanh lục lóe lên, nhất thời, ba sợi đến từ Thiên Độc Châu tịnh hóa khí tức theo Vân Triệt huyền khí truyền vào Tô Hoàng Bắc huyền mạch bên trong, tinh chuẩn cực kỳ đụng chạm ở hán bị thương tam đại huyền quan bên trong. Tô Hoàng Bắc biểu hiện vẫn rất bình thản bên trong thậm chí có chút u ám. Bởi vì huyền quan chi sang nghiêm trọng đến mức nào, chính mình so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng nhiều lắm, hắn từ lâu không cho là mình huyền quan chi sang còn có thể ngày nào lành bệnh, bằng không cũng sẽ không chịu đựng dòng dã trăm năm nỗi khổ. Mà đang lúc này, hắn bỗng nhiên chấn động toàn thân, hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong con người phóng xạ ra nồng nặc đến cực điểm khiếp sợ cùng khó có thể tin, liền ngay cả cả người, đều kịch liệt run rẩy lên. Tô Hoàng Bác dáng vẻ để Tô Hạng Nam cả kinh, hắn đời này, hầu như chưa từng gặp cha của chính mình lộ ra kịch liệt như thế tâm tình chập chờn, phụ thân, làm sao? Tô Hoàng Bác quay mặt sang, kích động môi một trận run cầm cập, không, ta thiên môn quan, sơn môn quan, cùng môn quan. Toàn bộ thông, cái gì? Tô Hạng Nam cùng Tô Chỉ Chiến toàn bộ kinh ngạc ở nơi đó, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Tô Hạng Nam cấp tốc về phía trước, đưa tay đặt tại Tô Hoàng Bác trên người, huyền khí cẩn thận tràn vào. Tùy theo, trên mặt của hắn, lộ ra hầu như cùng Tô Hoàng Bác giống nhau như lúc biểu hiện. Tỏ rõ vẻ không cách nào tin tưởng, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tô Hạng Nam thất thanh nói, có thể đem huyền quan chi sang chữa trị. Đã là bọn họ này bách từ năm đó rất lớn khát vọng, mà đêm này ba huyền quan mở ra. Bọn họ đừng nói hy vọng xa vời, liền không chút suy nghĩ đến. Bởi vì cái kia vốn là căn bản không thể sự, nhưng cái này không thể nào sự, nhưng cực kỳ chân thực hiện ra ở bọn họ trước mắt, Vân Triệt thu hồi thủ trưởng, dù bận vẫn ung dung nói. Huyền quan tuy rằng mở ra, nhưng thương tích vẫn còn đang, bất quá cứ như vậy, này ba huyền quan thương, hoàn toàn là có thể ở huyền khí tầm bổ dưới tự lành. Bất quá Tô tiền bối đón lấy 2 tháng, tốt nhất không nên dùng vượt quá 7/10 trở lên huyền lực, để tránh khỏi để thương tích tăng lên, 2 tháng sau, cơ bản cũng là khỏi hẳn, 2 tháng, Tô Chỉ Chiến há miệng ba, Hả, nếu như muốn khép lại càng nhanh một chút, đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp. Vân Triệt thuận miệng nói, ta sau khi trở về, sẽ tức khắc vì là Tô tiền bối phối dược, các ngươi ngày mai sáng sớm phái người đến ta Vân gia lấy thuốc liền có thể. Đến lúc đó, mỗi ngày lấy thuốc một viên, đặt với hậu tâm tới gần bị thương huyền quan nơi, lấy huyền lực đem dược lực dẫn dắt đến huyền quan bên trong, kéo dài bách tức khoảng chừng, trái phải, nhiều nhất 15 ngày, liền có thể khỏi hẳn. 15. Thiên, Tô Chỉ Chiến mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, miệng trương càng lớn. Trước hắn nhắc tới một tiếng hai tháng, là cảm thấy thời gian này quả thực quá ngắn, bởi vì Tô Hoàng Bắc huyền quan chi sang đã hơn trăm năm, đều không có biện pháp chút nào, mà Vân Triệt tựa hồ là lý giải thành thời gian này có chút quá dài, trực tiếp cho rút ngắn thành 15 ngày, Vân Hiền chất. Tô Hạng Nam khiếp sợ trong lòng, còn xa hơn xa vượt qua kích động, tuy từ phụ thân ngươi trong miệng biết được y thuật của ngươi chắc tuyệt, nhưng không nghĩ tới, càng là, quả thực là kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim, yêu hoàng thành hết thảy thần y gộp lại, đều không kịp ngươi bộ lông. Tô Hạng Nam câu nói này mặc dù nói khuếch đại đến cực điểm, nhưng cũng phát ra từ phế phủ. Thân là bảo vệ gia tộc, có thể mời đến thầy thuốc, tự nhiên đều là toàn bộ huyễn yêu giới tối cao cấp nhất, hoàn toàn xứng đáng thần y, nhưng dòng dã trăm năm, mời đến thầy thuốc vô số, tiêu hao linh dược huyền ngọc vô số, nhưng tất cả đều là không làm nên chuyện gì. Mà Vân Triệt, hắn càng là trực tiếp đem trọng thương huyền mạch mở ra. Này so với đơn thuần chữa trị, phải gian nan đâu chỉ ngàn vạn lần, kết quả càng là khác biệt một trời một vực, mà hắn làm được tất cả những thứ này, vẹn vẹn dùng mười mấy tức thời gian mà thôi. Hắn hoàn toàn không biết Vân Triệt là làm sao làm được, cũng sẽ không thức thời đến đi minh hỏi, nhưng chỉ bằng kết quả này, Vân Triệt ở y đạo trình độ cao, sợ là đã căn bản vượt qua sự tưởng tượng của hắn cùng lý giải phạm trù. Cũng khó trách, ngày ấy Vân Khinh Hồng sẽ nói hắn y đạo trình độ, còn muốn vượt qua hắn huyền lực, Tô gia chủ quá khen rồi, Vân Triệt khách khí nói, Tô tiền bối đã không còn đáng ngại, vãn bối may mắn không làm nhục mệnh, liền không nhiều quấy rối, cáo từ, chờ đã. Vừa nghe Vân Triệt phải đi, Tô Hoàng Bắc vèo từ trên giường nhảy xuống, một phát bắt được Vân Triệt, trước sắc mặt tái nhợt, hiện tại đã là kích động một mảnh đỏ chót, trọng thương ba huyền quan trực tiếp thông, không chỉ trăm năm nỗi khổ hoàn toàn trừ khử, hắn huyền lực tốc độ tu luyện cũng sắp sửa cao hơn trước. Này không chỉ là chữa trị hắn thương, quả thực là để hắn thu được tân sinh, đặc biệt là huyền mạch xa cách trăm năm thông cảm, hầu như cũng làm cho hắn lệ nóng doanh tròng. Tiểu huynh đệ, ngươi dư lão phu nặng như thế ân, có thể nào liền như thế đi rồi, chỉ ít để chúng ta Tô gia biểu lòng biết ơn, không cần. Vân Triệt khoát tay chặn lại, hào hiệp nói, có thể làm cho tiền bối khỏi bệnh, là vãn bối vinh hạnh, hơn nữa đôi này, chuyện này đối với vãn bối mà nói, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi, đảm đương không nổi ơn nặng hai chữ. Vãn bối gần đây mọi việc quấn quanh người, liền không ở thêm, ngày khác trở lại bái phòng tiền bối. Cáo từ, Vân Triệt được rồi cái vãn bối lễ, gọn gàng nhanh chóng xoay người rời đi. Thấy Vân Triệt đi không chút nào dây dưa dài dòng, Tô Hoàng Bắc tuy rằng cảm xúc chập trùng cực kỳ kịch liệt, nhưng cũng không tốt tái xuất ngôn giữ lại, quay về bóng lưng của hắn trịnh trọng gầm rú nói. Người này có thể không chỉ là chỉ lão phu thương, vẫn là cứu lão phu nửa cái mạng, để lão phu nửa đời sau cuối cùng cũng coi như có thể sống sướng vui sướng nhanh, người nghe, chỉ bằng người cứu lão phu này nửa cái mạng. Sau đó này yêu hoàng thành bên trong nếu như ai dám bắt nạt người, báo cho lão phu một tiếng, lão phu tự mình đi hủy đi bọn họ toàn ra, Tô Hạng Nam ở một bên cười khổ nói. Phụ thân, trước hắn nhưng là liền hoài vương đô cho tập thương, huyền lực tu vi rất khả năng đã không thấp hơn Vân Khinh Hồng. Tiểu yêu hậu thái độ đối với hắn cũng cùng người khác khác nhiều, hắn lòng dạ, tâm cơ chi đáng sợ, càng là không gì sánh kịp, hơn nữa này có thể nói nghịch thiên y thuật. Này yêu hoàng thành bên trong, ai có thể ức hiếp đạt được hắn? Tô Hoàng Bác vừa quay đầu, trợn mắt, rít lên một tiếng, các ngươi còn ở lại đây làm cái gì, còn không mau mau đi đưa đưa, là, Tô thị phụ tử lúc này mới như mộng phương tường, vội vã hoảng không ngừng truy Vân Triệt mà đi. Ngày thứ hai, hơn trăm năm bên trong cực nhỏ đi ra Tô gia, Tô Hoàng Bác nghênh ngang đi ở yêu hoàng thành bên trong, liên tiếp bái phòng 7, 8 cái cựu hữu, cả người mặt mày hồng hào, hăng hái, quả thực dường như lại tuổi trẻ mấy trăm tuổi, cái kia sang sảng tiếng cười lớn, hầu như đều muốn chuyển khắp toàn bộ yêu hoàng thành. Đồng thời, hắn ở Vân Triệt y thuật bên dưới, trọng thương huyền quan không chỉ đã không ngại, còn bị toàn bộ mở ra tin tức, cũng ở một ngày trong lúc đó chuyển khắp yêu hoàng thành, kết hợp với chức liên quan với Vân Triệt y thuật rất nhiều nghe đồn. Liên quan với Vân Triệt thần y tên, ở trong thành truyền ra như bạo như gió cuồng liệt, mặt sau sẽ phát sinh cái gì? Rõ ràng, từ Tô gia trở về ngày thứ ba, liền xuất hiện lượng lớn hướng về Vân gia cần y người, mà có can đảm hướng về Vân gia muốn nhờ, tự nhiên đều là vương công quý tộc cấp bậc. Yêu hoàng thành là huyễn yêu huyền giới cấp độ cao nhất tồn tại, có thầy thuốc, cũng đồng dạng là huyện yêu số 1, nếu là huyện yêu thành thần y đều bó tay hết cách, vậy thì mang ý nghĩa căn bản là không có cách có thể cứu. Liền như Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu huyền mạch khô cạn, còn có Tô Hoàng Bắc huyền quan trọng thương, mà những này người xin chữa bệnh bên trong, rất lớn một phần cũng là loại này không cách nào có thể cứu bệnh nan y, khi nghe đến nghe đồn sau khi, vội vã ôm một phần hy vọng đến đây. Có chuẩn bị Vân Triệt ai đến cũng không cự tuyệt, sau đó, bất kể là cái gì không chừng trị chi bệnh, thương thế không thể chữa khỏi, không chừng trị chi độc, toàn bộ bằng tốc độ kinh người chuyển biến tốt, lại lấy tốc độ càng kinh người hơn khỏi hẳn, đều không ngoại lệ. Để một cái lại một cái danh chấn thiên hạ quyền quý bá chủ chố mắt ngoác mồm, không kiềm chế được nỗi lòng, đối với Vân Triệt, cảm kích cùng thiên ân vạn tạ vẫn còn tại kỳ thứ, quả thực đều là coi như thiên nhân. Theo bị Vân Triệt hoàn mỹ chữa trị bệnh nan y giả càng ngày càng nhiều, y thuật của hắn cũng từ từ bị CVGEZ truyền ra gần như thần thoại, mà sự thực cũng là như thế, ở trên tay hắn, càng là tựa hồ không có không thể dỗ chi chứng. Chí ít, chưa từng nghe nói hắn trị liệu người trong có trị liệu thất bại kết quả xuất hiện, hơn nữa những người này, có hơn một nửa, đều là bị Âu Hoàng thành những kia đệ nhất thần y, vương định vì bệnh bất trị người. Thực lực mạnh mẽ hoặc thế lực, có thể để cho người khác nợ ân tình của mình, mà vô cùng cường đại y thuật, nhưng có thể để cho người khác nợ chính mình mệnh. Yêu Hoàng thành là hạ các nơi, yêu Hoàng thành cường giả biết bao dày đặc. Mà như trong này, có tương đương với một phần nợ Vân Triệt nửa cái, thậm chí một cái mạng, đó là khái niệm gì? Hơn nữa, thân là huyền nói bên trong người, ai đều có khả năng bị thương nặng, kịch độc, thậm chí chí mạng chi sang, ai đều có khả năng tu luyện nữa, đột phá thì gặp bất chắc, mà nếu là có thể cùng Vân gia giao hảo, đặc biệt là cùng Vân Triệt giao hảo, cái kia chẳng phải là bằng để cho mình có thêm một đạo. Thậm chí mấy đạo miễn tử phù, đây là bất kỳ huyền giả, đều vô cùng rõ ràng dễ hiểu đạo lý. Cái này cũng là Vân Khinh Hồng sở dĩ sẽ hết sức đem y thuật của hắn lan rộng ra ngoài nguyên nhân. Vân Triệt y thuật vốn là cực cường, hơn nữa có nghịch thiên lực lượng thiên độc châu. Vân Khinh Hồng tuy đối với Vân Triệt y thuật vốn là thán phục, nhưng mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền phát hiện, chính mình vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp con trai của chính mình. Bất luận thế nào bệnh nan y, trọng thương ở dưới tay hắn đều là dễ như ăn cháo chuyển biến tốt khỏi hẳn, càng là thật sự đến không chỗ nào không ý cảnh giới, đủ khiến vẫn công nhận vì là huyện yêu giới đệ nhất thần y người nào đó xấu hổ muốn chết. Vân Triệt có Vân gia thiếu gia chủ thân phận, ở yêu hậu đại điển trên kinh diễm biểu hiện để hắn vốn là danh dương thiên hạ, theo tiểu yêu hậu đồng thời trở về, hơn nữa trọng thương Hoài Vương. Bây giờ lại thần y tên thịnh truyền, trong lúc vô tình, Vân Triệt cá nhân danh vọng, bất kể là yêu bên trong hoàng thành, vẫn là yêu hoàng thành ở ngoài, đều đã hoàn toàn vượt qua 12 gia chủ, tên của hắn cũng trở thành bị đề cập tần suất cao nhất hai chữ. Liền ngay cả Vân gia danh vọng, cũng theo Vân Triệt y thuật bị thần thoại, cũng lần thứ hai kéo lên. Đến sau đó, Vân Triệt đi tới chỗ nào, liền ngay cả bảo vệ gia tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão, vương phủ quận vương nhìn thấy hắn, đều ngay lập tức sẽ chủ động đón lấy, cực lực lấy lòng, kiên quyết không dám có nửa điểm thất lễ cùng đắc tội. Bởi vì thất lễ những khác vãn bối, cái kia cũng có thể nói là thiên kinh địa nghĩa. Mà thất lễ Vân Triệt, đó là cùng mạng của mình không qua được, thiếu gia chủ, đây là sở tướng quân đưa tới 9.000 năm thuần dương tham, lấy tạ thiếu gia chủ để hắn mắt phải phục minh, há, tống dựa các đi. Thiếu gia chủ, đây là từ ngài vương phủ đưa tới 300 cân tử dương ngọc, lấy tạ thiếu gia chủ chữa trị tam thiểu vương gia huyền mạch vết thương, há, tống dựa các đi. Thiếu gia chủ, đây là tuyên vương phủ đưa tới cửu cương tị tà châu, ngài châu toàn huyện yêu giới chỉ có 3 viên, há. Tống dược các đi, ngạch. Điều này cũng đưa vào dược các, quan nó cái gì, trước tiên ném vào dược các lại nói. Là, thiếu gia chủ, Tô gia thiếu chủ Tô Chỉ Chiến cầu kiến. Hả, tống dược các đi. Hả, Tô Chỉ Chiến, ngươi dẫn hắn đến đây đi. Vân Triệt ngáp một cái, cuối cùng cũng coi như thoáng bãi chính một thoáng tư thế ngồi. Một đời trước, hắn cùng sư phụ bước chân đạp khắp Thương Vân Đại Lục, y cứu người nhiều vô số kể, ở sư phụ tiêm nhiễm bên dưới. Hắn mỗi cứu một người, trong lòng đều sẽ sinh ra to lớn cảm giác thỏa mãn. Sau đó sư phụ gặp nạn, hắn tính tình đại biến, ở Thương Vân Đại Lục không những lại chưa cứu một người, giết người, cũng phải không biết bao nhiêu lần vượt quá cứu người. Theo biến hóa của tâm cảnh, hắn bây giờ lại lấy y thuật cứu người, đã là lại không năm đó loại kia cảm giác thỏa mãn. Rất nhanh, Tô Chỉ Chiến đi vào, bất quá hắn cũng không phải là một mình vào đây, bên cạnh hắn, còn có một cái một thân hào hoa phú quý quần dài thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua 16, 17 tuổi, ngọc nhan đun môi, rất là có thể người. Nàng vầng trán hơi rủ xuống, bước chân đình đình, hai tay căng thẳng quấn quýt lấy bên hông cặp váy, từ tiến vào đi tới Vân Triệt trước người, chỉ lặng lẽ nhìn Vân Triệt một chút, liền cũng không dám nữa ngẩng đầu. Vân huynh đệ, nhìn thấy Vân Triệt, Tô Chỉ Chiến cấp tốc về phía trước vài bước, đầy mặt cảm kích nói. Ngươi đối với ta Tô gia đại ân như núi, nhưng nhân một ít việc và ràng buộc, nhưng cho đến hôm nay mới đến nhà nói cảm ơn, thực sự là không nên, mong rằng Vân huynh đệ bao dung, Tô đại ca nơi nào. Vân Triệt đứng dậy đón lấy, cười nói, dễ như ăn cháo, Tô đại ca không cần quá để ở trong lòng. Tô lão tiền bối mấy ngày nay tình hình làm sao? Tô Chỉ Chiến cười nói, ra ra khoảng thời gian này thay đổi ngày xưa âm u đầy từ khí, mỗi ngày tinh thần sáng láng, cả người lại như là thoát thai hoán cốt. Vân huynh đệ linh dược cũng phải so với chúng ta dự đoán còn thần kỳ hơn nhiều lắm, lúc này mới ngăn ngắn 7 ngày, ra ra huyền quan vết thương đã rũ 7, 8 phần 10, lại có thêm mấy ngày, định có thể khỏi hẳn. Những ngày gần đây, ra ra đang lo nên chuẩn bị cái gì ra dáng tạ lễ đây. Tạ lễ liền không cần, có thể làm cho Tô lão tiền bối khôi phục là ta vinh hạnh. Tô đại ca, còn không giới thiệu, bên cạnh ngươi vị này chính là, Vân Triệt dùng ánh mắt ra hiệu Tô Chỉ Chiến bên người thiếu nữ. Cô bé này hắn hơi có ấn tượng, hẳn là chính là người của Tô gia, trong ký ức, tựa hồ ngày ấy ở nhà họ Tô một cái nào đó góc nhận ra được quá hơi thở của nàng. Làm yêu hoàng thành danh nhân, ngày đó ở các góc nhìn lén mình người nhà họ Tô rất nhiều, nàng tựa hồ là một người trong đó. Thấy Vân Triệt chủ động đề cập chính mình, cái kia thiếu nữ đầu càng thêm thấp xuống, Tô Chỉ Chiến vội vàng nói, đây là xá muội Tô Chỉ Hề, tuổi mới 17 tuổi, Chỉ Hề, còn không gặp Vân thiếu gia chủ. Thiếu nữ về phía trước, nhẹ nhàng hạ thấp người, tiểu muội Tô Chỉ Hề, gặp Vân đại ca. Mới nói một câu, nàng vầng trán lại trầm thấp rủ xuống, một vệt hồng hà từ nàng ngọc nhan lặng yên lan tràn đến mang tai, hóa ra là Chỉ Hề muội muội. Không nghĩ tới Tô đại ca khí thế cương mãnh như hổ, nhưng có một cái như vậy nhạt uyển như nước muội muội, ha ha ha ha, nhanh mời ngồi vào. Vân Triệt cười nói, trong lòng tự nói, hả, Tô Chỉ Chiến lại còn có cái muội muội, nhìn sáng dấp, còn giống như là bào muội. Bất quá hắn mang muội muội mình tới làm chi? Không được, Tô Chỉ Chiến khoát tay chặn lại, sau đó thần thái thoáng nhăn nhó lên, Vân huynh đệ, ta lần này đến, kỳ thực là bởi vì tiểu muội sự, ngực. Tô Chỉ Chiến âm thanh dừng lại, sau đó, Vân Triệt bên tai liền vang lên hắn ngưng huyền truyền âm, cái kia, ngày ấy Vân huynh đệ ở trị liệu ông nội ta thì, tiểu muội kỳ thực ngay khi trách phòng. Ở Vân huynh đệ đi rồi, tiểu muội liền cả ngày vẻ mặt hốt hoảng, mất ăn mất ngủ. Gia gia nói là tiểu muội đạt được tâm bệnh, chỉ có Vân huynh đệ mới có thể trị rũ, vì lẽ đó muốn ta dù như thế nào đều muốn đem tiểu muội mang đến giao cho Vân huynh đệ, còn muốn ta đưa đến sau khi, nhất định phải lập tức rời đi. Vân Triệt. Khặc, Tô Chỉ Chiến ho nhẹ một tiếng, chắp tay nói, tiểu muội cả người ôm bệnh, mà Vân huynh đệ y thuật thông thiên, nói vậy tất nhiên là điều chắc chắn. Nha, gia phụ vừa nãy truyền âm cho ta, nói trong nhà có đại sự phát sinh, muốn ta đem tiểu muội đưa đến sau lập tức đi vòng vèo, cái kia, tất cả liền xin nhờ Vân huynh đệ rồi. Chờ tiểu muội khỏi hẳn, ta nhất định mời Vân huynh đệ khỏe mạnh uống một chén. Trước tiên cáo từ. Cáo từ, Tô Chỉ Chiến lời còn chưa nói hết, đã xoay người, như một làn khói liền không còn ảnh, để Vân Triệt liền cơ hội mở miệng đều không có. Vân Triệt trong lòng, mấy ngàn con quạ đen bay ngang mà qua, đệt. Này rất sao chuyện gì, các người Tô gia tốt xấu là bảo vệ gia tộc, tiểu cô nương này tốt xấu là chủ nhà họ Tô con gái, lại chủ động miễn phí giao hàng tới cửa, vẫn là Tô Hoàng bác ý tứ, các người Tô gia trinh tiết đây. Mà sự thực, Tô lão gia tử tuyệt đối không phải cái không có trinh tiết người, trái lại khôn khéo cực điểm, ngày ấy, Vân Triệt đối với hắn xúc động cực kỳ to lớn, mấy ngày sau đó, hắn bắt đầu toàn diện hiểu rõ liên quan với Vân Triệt hết thảy sự, ra kết luận. Đây là một ở mỗi cái lĩnh vực đều không người nào có thể cùng, toàn diện vượt qua năm đó Vân Khinh Hồng người, bây giờ mới 20 tuổi ra mặt, liền đã là danh chấn huyện yêu, tương lai chi thành tựu, sợ là căn bản không người nào có thể dự đoán. Nếu nói là tương lai hắn đem quan sát toàn bộ huyện yêu giới, phòng chừng đều sẽ không có người hoài nghi. Hơn nữa hắn tuy rằng trở về Vân gia không lâu, lại vì gia tộc, không tiếc trực diện nắm giữ thực lực tuyệt đối Hoài Vương, vì cứu tiểu yêu hậu, không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng nhập Kim Ô Lôi Viêm Cốc, đủ để nhìn ra hắn không những sẽ không là hiểm ác người, phản mà chí tình đến nghĩa. Hơn nữa khác một cái tin, hắn hẳn là cũng không có hôn phối, quả thực chính là cõi đời này hoàn mỹ đến đầu bất quá cháu rể ứng cử viên. Theo hắn kinh người y thuật bày ra, danh vọng càng là càng ngày càng mạnh mẽ, quả thực như mặt trời ban trưa. Những kia môn đang hộ đối, dưới gối con nữ, chỉ cần là đầu óc bình thường, nghĩ đến cái thứ nhất con rể ứng cử viên nhất định sẽ là Vân Triệt, bây giờ, yêu hoàng thành chi loạn dư âm chưa bình, còn giống như không có người hướng về Vân gia cầu hôn, cũng hoặc là không dám. Liền Tô lão gia tử quyết định thật nhanh, trực tiếp giao hàng tới cửa, Tô Chỉ Hề là Tô gia công chúa, cùng Vân Triệt môn đang hộ đối, tuổi tác càng là thích hợp, tính cách lại là tối thảo nam nhân trìu mến, tướng mạo càng là quốc sắc thiên hương, hắn liền không tin Vân Triệt sẽ không ký nhận. Nếu như kiêng kỵ cái gọi là bộ mặt, hành động chậm, phòng chừng đến thời điểm đưa tới cửa làm tiểu thiếp cũng phải xếp hàng, liền liền xuất hiện loại này để Vân Triệt trực tiếp mộng bức tình huống. Tô Chỉ Hề yên tĩnh sạch sẽ đứng ở nơi đó, hương quai hàm hồng hà thật lâu không thốn, vầng trán buông xuống, không dám tiếp tục xem Vân Triệt một chút, nàng đang xuất sáng cùng ngượng ngùng, nhưng xem ra, tựa hồ cũng không phải rất bài xích Tô Hoàng Bác này nhìn như hoang đường cực điểm sắp xếp. Hai người đối lập không nói gì, bầu không khí rất là lúng túng, tình huống như thế, đương nhiên không có thể khiến người ta tiểu cô nương mở miệng trước, Vân Triệt về phía trước vài bước, tới gần đến trước người của nàng. Hầu như đều có thể cảm giác được nàng trái tim căng thẳng phù phù thanh, người, thân thể nơi nào không thoải mái. Ta, Tô Chỉ Hề căng thẳng hai tay đem cả váy chảo gắt gao, nhìn thiếu nữ không biết làm sao trả lời, Vân Triệt mỉm cười đưa tay ra, người đem bàn tay cho ta, để ta thử một chút người mạch tượng, một người tình trạng cơ thể làm sao, thông qua mạch tượng, là có thể biết chí ít 7, 8 phần 10. Nhìn Vân Triệt thân ra tay trường, Tô Chỉ Hề hơi dương ra nộn môi, sau đó chậm rãi duỗi ra trắng noãn tay nhỏ. Mới đưa đến một nửa, liền bị Vân Triệt bàn tay trước thân, một nắm chắc, à. Tô Chỉ Hề một tiếng ngâm khẽ, theo bản năng tay nhỏ co rụt lại, nhưng cũng bị Vân Triệt vững vàng nắm chặt, trên mặt nàng hồng hà nhanh chóng lan tràn đến tuyết cảnh, vầng trán càng là hầu như rủ xuống tới trước ngực. Nàng tay ngọc vẫn là lần thứ nhất bị nam tử nắm chặt, nóng rực nam tử nhiệt độ cùng đến từ Vân Triệt bàn tay xúc cảm, làm cho nàng tâm nhi kinh hoàng hầu như muốn nhảy ra lồng ngực. Vân Triệt bàn tay tiếp tục hướng phía trước, từ bàn tay của nàng vẫn nắm đến nàng cổ tay trắng ngần, nhưng không có đi thử nàng mạch tượng, mà là nhìn nàng e thẹn ướt át sáng vẻ, cười híp mắt nói, Chỉ Hề muội muội, kỳ thực ta có một bí mật, tất cả mọi người cũng không biết. Tô Chỉ Hề ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung nhìn hắn, bí mật này chính là, Vân Triệt khuôn mặt tới gần, nụ cười trở nên nguy hiểm, ta, kỳ thực là cái đại sắc ma. Tô Chỉ Hề đôi mắt đẹp run rẩy, nụn môi mở ra, trinh nhìn gần trong gang tấc Vân Triệt. Sau đó bỗng nhiên xì xì một tiếng, bật cười. Thiếu nữ miệng cười long lanh hoàn mỹ, khiến người ta vui tai vui mắt, nếu như không phải Vân Triệt có quá mạnh mẽ miễn dịch lực, phòng trừng đều có thể trực tiếp thất thần. Hắn không còn gì để nói, nhược nhược nói, ta đều nói ta là đại sắc ma, ngươi liền không cảm thấy sợ sệt, lại còn cười. Tô Chỉ Hề tay che miệng biện, diện như phấn chi, nhẹ nhàng nói, chân chính người xấu, mới sẽ không nói chính mình là người xấu. Đại sắc ma cũng như thế, Vân Triệt ngoác miệng ra. Bất đắc dĩ nói, thời đại này, người xấu nói thật đều không có ai tin sao, hi. Tô Chỉ Hề cười khẽ, Vân Triệt cực kỳ thẳng thắn ngôn ngữ không những không đưa đến dự đoán hiệu quả, trái lại tựa hồ làm cho nàng căng thẳng cảm tiêu nhưng rất nhiều, nếu như ngươi là người xấu, cái kia yêu hoàng trong thành, sẽ không có người tốt, ngạch, ngươi vì sao lại cho là như thế? Lẽ nào ta trường 4 IDGX liền như thế như người tốt? Vân Triệt chỉ vào khuôn mặt chính mình nói, tay của hắn còn nắm Tô Chỉ Hề trơn mềm cổ tay trắng ngần. Tựa hồ cũng quên muốn buông ra, đây là Gia Gia nói a, thiếu nữ khẽ cười nói. Vân Triệt đàng hoàng trịnh trọng gật đầu, Gia Gia người nói rất đúng. Nếu như vậy, vậy ta này người tốt liền mời Chỉ Hề muội muội. Đồng thời bàn luận cuộc sống có được hay không, Tô Chỉ Hề cúi đầu, âm thanh nhẹ nhàng nói, Gia Gia cùng phụ thân muốn ta hết thảy đều nghe Vân Đại Ca làm chủ. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn trời, đây thật sự là cha đẻ cùng thân Gia Gia sao. Tô Chỉ Hề cùng Vân Triệt một chỗ ròng rã một cái buổi chiều. Mãi đến tận màn đêm bắt đầu giáng lâm, Tô Chỉ Hề mới rời khỏi, hơn nữa, là do Vân Triệt tự mình đuổi về Tô gia. Toàn bộ buổi chiều, từ trên xuống dưới nhà họ Vân đều rất có hiểu ngầm không có một người đi quấy rối bọn họ, hết thảy bái phỏng Vân Triệt người cũng đều bị bọn họ từ chối. Ở Vân Triệt đi đưa Tô Chỉ Hề về Tô gia thì, từ trên xuống dưới nhà họ Vân đã bắt đầu thảo luận Vân gia lập tức liền phải có thiếu phu nhân, thậm chí ngay cả nên lựa chọn một ngày kia thành sự cũng bắt đầu kịch liệt thảo luận. Tô gia cùng Vân gia đều là bảo vệ gia tộc. Tô gia thế lực lại là cực kỳ cường thịnh, Tô gia công chúa thân phận, gia thế, tính tình, dung mạo, thiên phú cũng đều không thể soi mói, từ mọi phương diện tới giảng, đều là không thể thích hợp hơn thiếu phu nhân ứng cử viên. Vân Triệt vẫn đem Tô Chỉ Hề đưa đến Tô trước cửa nhà, mới vòng trở lại, một vào trong nhà, liền bị chờ đợi đã lâu Mộ Vũ Nhu kéo qua một bên, cười khanh khách nói, Triệt, ngươi cảm thấy Tô gia cô nương làm sao, ngươi nói Chỉ Hề muội muội, Vân Triệt không chút suy nghĩ, trực tiếp nói. Khí chất thanh nhã không mất quý khí, tính tình uyển nhu nhưng không mềm yếu, dài đến cũng đẹp đẽ, vóc người vậy. Khặc, nói chung, là cái rất được người ta yêu thích cô gái, nghe Vân Triệt đánh giá, Mộ Vũ Nhu cười ám muội lên, Nói như vậy, ngươi đối với Chỉ Hề rất là yêu thích. Đúng vậy, Vân Triệt mỉm cười nói. Vì lẽ đó ta nhận nàng khi, làm nghĩa muội, nghĩa, muội, Mộ Vũ Nhu nhất thời choáng váng. Đương nhiên, Vân Triệt bắt đầu cười hắc hắc, chẳng lẽ đem nàng cưới đến cho nương làm con dâu phụ à, Mộ Vũ Nhu nhất thời không nói gì, sau đó không hiểu nói. Chỉ Hề đứa nhỏ này khắp mọi mặt đều rất tốt, yêu hoàng thành có rất nhiều công tử quý mến cho nàng, ngươi đối với nàng không có chút nào động tâm. Động tâm, đương nhiên là có, Vân Triệt thản nhiên nói. Bất quá, loại này động tâm tuyệt đối không phải là tình yêu nam nữ, mà là một loại nam nhân đối với cô gái xinh đẹp đơn thuần thưởng thức, cùng càng đơn thuần ý muốn sở hữu, cũng có thể xưng là nam nhân tối bản năng, cũng ác liệt nhất thú tính. Ta cũng không thể nhân vì là nguyên nhân này, liền họa hại người ta đi, Mộ Vũ Nhu nhưng là nở nụ cười, hai người các ngươi sơ lần gặp gỡ, đương nhiên không thể lập tức có tình cảm giữa nam nữ, nhưng ngươi có loại này động lòng, đến ít nói rõ ngươi không bài xích nàng, trái lại còn có chút yêu thích. Có như vậy bắt đầu đã đầy đủ, cảm tình cũng sẽ rất nhanh bồi dưỡng lên. Nương, ngươi thật giống như rất yêu thích Chỉ Hề à, ngươi muốn cho ta đem nàng lấy về nhà, Vân Triệt một mặt bất đắc dĩ nói. Đó là đương nhiên, Mộ Vũ Nhu cười nói, Chỉ Hề đứa nhỏ này, ai thấy đều sẽ thích. Coi như Tô gia không chủ động đưa tới cùng ngươi gặp lại, nương cũng đã sớm chuẩn bị hướng về Tô gia nhắc lên việc này, toàn bộ huyện yêu giới có thể xứng với con trai của ta cô gái không nhiều, Chỉ Hề nhất định toán một cái, trong gia tộc người cũng đều cho rằng các ngươi là trời đất tạo nên một đôi. Nếu là do dự dự, bị những nhà khác công tử giành trước, cũng quá đáng tiếc. À, Vân Triệt một mặt buồn khổ xoa xoa cái chán, nói, nương, ta nói thật với ngươi đi, ta cùng với nàng cũng không thích hợp. Hơn nữa là phi thường không thích hợp, nơi nào không thích hợp. Mộ Vũ Nhu ánh mắt, rõ ràng là các ngươi rõ ràng nơi nào đều thích hợp. Vân Triệt hơi thở phào một cái, sau đó chậm rãi nói, ta đã từng rất sâu phụ quá một cô gái, nàng vì ta trả giá toàn bộ, mà ta nhưng, cái kia sau khi, ta liền xin thề, kiếp này không nỡ phụ người, thế nhưng, ta rồi lại ở chính mình không cách nào không chế vô ý cùng bất đắc dĩ, phụ một cái lại một cái người, thậm chí, Vân Triệt âm thanh dừng lại, trong đầu thoảng qua Sở Nguyệt Thiền thiến ảnh. Hắn không có cùng cha mẹ đề cập Sở Nguyệt Thiền sự, bằng không, nếu là bọn họ biết mình rất có thể có một cái tôn nhi lưu lạc ở bên ngoài, nhất định ngày ngày khiên chàng quải đỗ, còn có Thương Nguyệt, thành hôn hơn 3 năm, chân chính sớm chiều làm bạn nhưng cực kỳ ngắn ngủi. Để cho nàng, đều là một lần lại một lần lo lắng cùng đau lòng. Nương, ngươi khoảng thời gian này hẳn là đều nhìn thấy, cảm giác được, trên người ta có rất nhiều khác với tất cả mọi người địa phương. Mà những này, đều quyết định cuộc đời của ta nhất định không thể bình tĩnh, coi như ta mình muốn quá tối bình thản nhân sinh, các loại sóng lớn cũng sẽ không ngừng cuốn về ta, Vân Triệt bình tĩnh nói. Rồi Dương Hề, nàng tuy sinh đang thủ hộ gia tộc, nhưng tính cách nội liễm, ôn nhu như nước, thành hôn trước chậm đợi khuê bên trong, lập gia đình sau sẽ an thủ trong nhà, đối với tuyệt đại đa số nam nhân mà nói, là hoàn mỹ thê tử ứng cử viên, nhưng vạn vạn không thích hợp với ta. Nếu để cho nàng gả cho ta, ta rất có thể sẽ phụ lòng nàng một đời, nhìn Mộ Vũ Nhu vẫn như cũ có chút mờ mịt không rõ vẻ mặt, Vân Triệt không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Nương, lại nói, ngươi lại không phải là không có con dâu. Tại sao liền như vậy nhớ ta tái giá một cái Chỉ Hề muội muội a? Được rồi, ta hướng về nương bảo đảm, ngươi con dâu tuyệt đối không thể so Chỉ Hề muội muội kém, tướng mạo trên, lẽ nào cũng không thấp hơn Chỉ Hề, Mộ Vũ Nhu tự cười mà cười hỏi. Nhìn qua, nàng tựa hồ đối với con dâu dung mạo rất là lưu ý, đó là đương nhiên, Vân Triệt không chút do dự nói, thấy Mộ Vũ Nhu ánh mắt tựa hồ có một tí tạo như thế không quá tin tưởng, hắn một ngang đầu, cực kỳ nghiêm túc nói. Nương, ta rất phụ trách nói cho ngươi, ngươi con dâu nếu không nói cái khác, nói riêng về tướng mạo, muốn so với Chỉ Hề muội muội thắng được rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều. Ồ, Mộ Vũ Nhu con người híp lại, này nương nhưng là có chút không tin. Chỉ Hề không phải là bình thường mỹ nhân, toàn bộ yêu hoàng thành, có thể cùng nàng đánh đồng với nhau đều không có mấy người, lẽ nào ngươi cho nương tìm con dâu, còn tướng mạo còn có thể giống như tiểu yêu hậu như là thiên nhân hạ phàm hay sao? Hừm, không nói so với được với tiểu yêu hậu. Đại khái mỗi người mỗi vẻ đi, Vân Triệt không chần chờ gật đầu nói, tiểu yêu hậu dung mạo xác thực đã là đẹp đến mức tận cùng, nhưng bất luận Sở Nguyệt Thiền, vẫn là Hạ Khuynh Nguyệt đều cũng không thấp hơn nàng, ta đại lão bà, tốt xấu nhưng là Thương Phong quốc đệ nhất. Lời vừa ra khỏi miệng, Vân Triệt âm thanh nhất thời thẻ ở nơi đó, thầm kêu không ổn, quả nhiên, Mộ Vũ Nhu ánh mắt quay lại, đại lão bà, chẳng lẽ còn có nhị lão bà, tam lão bà, tiểu lão bà, ngạch, cái này, Vân Triệt lông mày co giật một thoáng. Sau đó đặt sệ mặt xuống, đàng hoàng nói. Được rồi, ta nói thật, kỳ thực, ngươi có hai cái con dâu. Cái thứ nhất là ta và các ngươi nhắc qua, cùng cùng Tiêu Vân định ra thông gia từ bé Hạ Khuynh Nguyệt, là 6 năm trước cảnh hôn, tướng mạo của nàng xác thực có thể cùng tiểu yêu hậu so sánh lẫn nhau, ở Thương Phong Quốc là công nhận đệ nhất mỹ nữ. Một cái khác, gọi Thương Nguyệt, là 3 năm rưỡi trước thành hôn, nàng là Thương Phong Quốc duy nhất công chúa, Mộ Vũ Nhu hai hàng lông mày loan kiều, một cái là Thương Phong Quốc đệ nhất mỹ nhân, một cái là Thương Phong Quốc duy nhất công chúa. Con trai của ta ánh mắt, quả nhiên sẽ không kém. Bất quá cũng chỉ có như vậy nữ tử, mới có thể xứng với con trai của ta, Mộ Vũ Nhu ngỡ mang ý cười, càng nhiều chính là một loại kiêu ngạo, tuy theo lại mặt mày hơi rủ xuống, có chút sầu não nói. Triệt đã có hai cái thê tử, hai lần đại hôn, vì là nương nhưng đều không ở, đến hiện tại liền con dâu dáng vẻ đều chưa từng thấy. Phân Triệt vội vàng nói. Nương, ngươi yên tâm, lại quá 2 tháng, các loại, chờ cha thương khỏi hẳn sau khi, ta hay dùng cùng các ngươi đề cập tới cái kia Huyền Chu trở về Thiên Huyền Đại Lục, đến thời điểm, nhất định dẫn các nàng trở về gặp các ngươi. Ngạch, bất quá, công chúa lão bà nhất định nguyện ý cùng ta trở về, còn Khuynh Nguyệt lời của lão bà, tính tình của nàng cùng phổ thông nữ tử rất khác nhau, nàng có thể hay không đồng ý đi về cùng ta. Ta cũng nói không chừng, cái kia nương có thể muốn suy nghĩ thật kỹ nên chuẩn bị cái gì lễ ra mắt. Mộ Vũ Nhu mỉm cười, xem vẻ mặt nàng, lần thứ nhất thấy con dâu, tựa hồ còn có chút sốt sắng, nếu ngươi không muốn kết hôn chỉ hề, nương sẽ cùng Tô gia bên kia nói rõ, nói đến, vạn nhất tiểu yêu hậu muốn đem chỉ hay chỉ hôn đưa cho ngươi thoại, ngươi làm sao bây giờ, chỉ hôn cho ta. Tiểu yêu hậu vì sao lại đem chỉ hề chỉ hôn cho ta, Vân Triệt nghi ngờ nói, ồ, nhìn Vân Triệt dáng vẻ, Mộ Vũ Nhu cũng đồng dạng bắt đầu nghi hoặc, tiểu yêu hậu không phải hẳn phải biết hai người các ngươi. Lẽ nào ngươi lúc xế chiều không có nhìn thấy nàng, lúc xế chiều, tiểu yêu hậu lúc xế chiều đã tới. Vân Triệt ngẩn ra, Mộ Vũ Nhu gật đầu, tiểu yêu hậu tới thăm cha ngươi thương thế khôi phục trình độ làm sao, sau đó còn cố ý hỏi ngươi, ta nói cho nàng ngươi nên ở phía sau viện, sau đó nàng liền trực tiếp về phía sau viện phương hướng đi tới. Lẽ nào nàng cũng không có đi tìm ngươi, mà là trực tiếp rời đi. Nàng đến thời điểm là giờ nào, đại khái là giờ thân ba khác, Mộ Vũ Nhu nói. Vân Triệt suy nghĩ một chút, vào lúc ấy, nếu như nhớ không lầm, hắn hẳn là ở cùng Tô Chỉ Hề kiên sóng vai ngồi ở hậu viện Hà bên cạnh ao nuôi cá. Triệt, ngươi làm sao? Nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên có chút ngẩn ra, Mộ Vũ Nhu lên tiếng hỏi. Ồ, ta bình thường mỗi ngày đều sẽ đi bái gặp một lần tiểu yêu hậu, chợt nhớ tới đến ngày hôm nay thật giống còn chưa kịp đi. Nương, ta đi một chuyến tiểu yêu hậu bên kia, hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Vân Triệt đứng lên nói, đi sớm về sớm. Nhận ra điều Vân Triệt hiển nhiên hơi khác thường, bất quá Mộ Vũ Nhu cũng không có hỏi nhiều cái gì. Sắc trời đã tối lại, Vân Triệt một đường bay đến tiểu yêu hậu tẩm cung trước cửa, hai cái nữ hầu yên tĩnh thủ ở nơi đó. Vân Triệt rơi xuống từ trên không, lễ phép nói, Vân gia Vân Triệt cầu kiến tiểu yêu hậu, xin mời hai vị tỷ tỷ hỗ trợ thông báo một tiếng. Vân thiếu gia chủ xin chờ một chút, đối với Vân Triệt đến, hai cái nữ hầu già đều là cười khẽ, bên phải cái kia một cái khinh chạy bộ đi ngủ cung. Quá một lát, liền lại đi trở về, chỉ là sắc mặt mang theo chút dị dạng, ta có thể đi vào sao, Vân Triệt cười nói, Vân thiếu gia chủ. Xin dừng bước, cái kia nữ hầu già đưa tay ngăn cản hắn, nàng vẻ mặt có chút lúng túng nói. Tiểu yêu hậu hôm nay khả năng tâm tình không tốt, nàng nghe được Vân thiếu gia chủ đến, để ta cho Vân thiếu gia chủ truyền đạt. Một chữ, Vân Triệt hé mắt, cơ thể hơi nghiêng về phía trước nói, có phải là... Lăn, cái kia nữ hầu già biểu hiện hoảng hốt, cúi đầu. Chỉ được nhỏ giọng nói, vâng, ha ha ha ha. Ra ngoài hai cái nữ hầu dự liệu, Vân Triệt không những không hề tức giận, trái lại bắt đầu cười lớn, hơn nữa hắn cười to không chút nào cứng ngắc, hoàn toàn không giống như là mạnh mẽ giả ra đến, trái lại còn giống như có chút vui sướng, đắc ý. Đã như vậy, phiền phước tỷ tỷ giúp ta cho tiểu yêu hậu mang mấy câu nói, Vân Triệt mỉm cười nói, chuyện thứ nhất đây, chính là người của Tô gia nếu là thỉnh cầu tiểu yêu hậu đem Tô Chỉ Hề chỉ hôn cho ta, tuyệt đối không thể đáp ứng. Bởi vì nàng đã là nghĩa muội của ta, chuyện thứ hai. Chính là ta đã bé ngoan lăn, nếu tiểu yêu hậu đã như vậy phiền chán, ta sau đó sẽ tận lực thiếu xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai vị tỷ tỷ, khổ cực các người gác đêm, Vân Triệt cáo từ, Vân Triệt bay người lên, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm, nàng để ngươi lăn, ngươi lại thích ý cười. Là đầu óc động kinh sao, Mạn Lị trầm thấp nói, nếu như nàng không phải để ta lăn, trái lại ôn hòa nhã nhặn để ta đi gặp lời của nàng. Ta hẳn là ngược lại sẽ thất lạc đi, Vân Triệt cười nói, hiển nhiên, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, quả nhiên, mạnh mẽ đến đầu nữ nhân, cũng sẽ có tính cách trên nẹp điểm. Đối với nàng nhu, hoàn toàn vô dụng, đối với nàng cứng rắn, càng là không thể. Không thích mềm, không thích cứng, lại tựa hồ như sẽ ăn chua. Mạt Lị. Thời gian từng ngày thoảng qua, theo Hoài Vương chi loạn dẹp loạn, yêu hoàng thành khí tức dơ xác rốt cục từ từ trừ khử, duy nhất không có yếu bớt, chính là tiểu yêu hậu vô hình đế uy. Bây giờ bất kể là bảo vệ gia tộc, vẫn là chư vương phủ, đối với tiểu yêu hậu đều là nghe lời giam giáp, kính nể đến cực điểm, không một người dám có nửa điểm làm trái. Nhưng lại là một tháng trôi qua, nhưng vẫn không có liên quan với Minh Vương tin tức, hắn 49 EVG tự hồ tìm một cái cực kỳ bí mật địa phương lần trốn đi. Vân Triệt tuy ngày đêm đều muốn trở lại Thiên Huyền Đại Lục, nhưng Vân Khinh Hồng vết thương rồi lại không thể rời bỏ hắn. Hắn mỗi ngày đúng hạn vì là Vân Khinh Hồng chữa thương, những lúc khác hơn nửa dùng để tu luyện từ Vân Công, có lúc đi dược các luyện luyện đan dược, có lúc đi khí các tìm mấy cái kiếm đút cho Hồng Nhi ăn, có lúc giúp người trị thương, có lúc cùng trong tộc đệ tử trẻ tuổi luận bàn một chút. Nha, dùng chỉ điểm càng chuẩn xác, mỗi ngày bình tĩnh làm cơ bản như thế sự, bất quá, từ khi đêm đó đi gặp tiểu yêu hậu ăn bế môn canh sao, hắn tựa như chính mình nói tới giống như vậy, cũng lại không đi tìm quá tiểu yêu hậu. Ở Vân Triệt điều trị bên dưới, Vân Khinh Hồng thân thể khôi phục cực nhanh, hơn nữa trên người hầu như chưa từng nên có cảm giác suy yếu, trái lại mỗi ngày đều tinh thần sáng láng, hắn chưa quên tiểu yêu hậu tự mình làm Tiêu Vân cùng thiên hạ thứ bảy chỉ hôn sự. Chọn cái ngày tốt, Vân Khinh Hồng mang theo sính lễ, tự mình đến nhà cầu hôn. Tuy rằng thiên hạ hùng đồ đã sớm nhận rồi Tiêu Vân cùng thiên hạ thứ bảy sự, nhưng làm trưởng bối đàn gái, đối mặt Vân gia đến, hắn vẫn là biểu hiện đầy đủ rụt rè, vẻ mặt trước sau một mảnh bình thản, không chỉ không hề sắc mặt vui mừng, tình cờ còn có thể lộ ra một vẻ rõ ràng cay đắng cùng không muốn. Bất quá, ở Vân Khinh Hồng lấy ra sinh lễ một trong 10 viên bá hoàng đan thì, thiên hạ hùng đồ dưới mông diện bạch ngọc kế dựa nhất thời nổ, toàn bộ thiên hạ bộ tộc cũng trực tức nổ. Tiếp nhận 10 viên bá hoàng đan, thiên hạ hùng đồ toàn thân tóc gáy đều ở run rẩy, hắn thậm chí ở trong lòng lén lút tính toán một thoáng, coi như có người nắm 10 viên bá hoàng đan muốn mua con gái của hắn, hắn phỏng chừng đều sẽ dùng thời gian không ngắn nữa đến cân nhắc một phen. Tiêu Vân cùng thiên hạ thứ bảy hôn kỳ rất nhanh định đi, liền ở sau một tháng. Cũng là Vân Triệt định thật rời đi ngày, Tiêu Vân tuy bị phong vương, còn có chính mình vương phủ, nhưng bình thường vẫn là ở tại Vân gia, hắn việc kết hôn, cũng tự nhiên là Vân gia đại sự. Hôn kỳ định ra sau khi, Vân gia nhất thời bắt đầu trong ngoài trở nên bận rộn, lượng lớn thiệp mời cũng như hoa tuyết giống như bay về phía Huyền Yêu giới bốn phương tám hướng. So với gia tộc bận rộn, lúc này Vân Triệt đúng là đặc biệt nhàn nhã, cùng hướng về trước như thế, bị lượng lớn trẻ tuổi tộc nhân vi cùng nhau, oanh oanh yến yến vờn quanh không dứt. Không sai, đều là chút tuổi thanh xuân thiếu nữ, thiếu gia chủ, nghe nói ngươi Tử Vân Công đã là tầng thứ bảy, là có thật không? Ngươi rõ ràng mới tu luyện Tử Vân Công không tới hai tháng đây, đương nhiên không phải, Vân Triệt cười híp mắt nói, tối ngày hôm qua lại có đột phá, hiện tại đã là tầng thứ tám cảnh. Vừa nói, Vân Triệt xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vừa nhấc, nhất thời bầu trời một tiếng sét đùng đoàn truyền đến, chỉ trong nháy mắt, một đám lớn lôi vân liền đã ngưng tụ ở bầu trời, cách ngàn trượng, cũng có thể cảm giác được một luồng dày đặc đến khủng bố lôi điện chi lực, oa a a a. Các thiếu nữ cùng nhau kinh ngạc thốt lên, trước nói chuyện nữ hài trừng lớn hai con mắt la lên, oa, đúng là Tử Vân Công tầng thứ tám cảnh tịch diệt lôi vân, thiếu gia chủ quả thực quá lợi hại. Thiếu gia chủ, ngày đó Tiểu Uyển nói ngươi ở chỉ đạo nàng tu luyện Tử Vân Công thì, đã từng thả ra quá màu đỏ sấm sét, là có thật không? Một cái tử y nữ hài ánh mắt chiếm chiếm nói. Vân Triệt khẽ mỉm cười, lật bàn tay một cái, tức thì, một tiếng sắc bén sấm sét tiếng hí vang lên, Vân Triệt lòng bàn tay, xuất hiện một đoàn chạm sấm sét màu tím, mà tùy theo, này đoàn sấm sét màu tím lại lấy tốc độ cực nhanh, biến thành màu đỏ sấm sét. Biến thành màu đỏ sấm sét không chỉ khí thế đột nhiên tăng cường, liền ngay cả tiếng hí đều trở nên càng thêm táo bạo, vẹn vẹn là mắt nhìn nó, đều sẽ cảm giác được một luồng mãnh liệt khiếp đảm cảm. Qua, đúng như dự đoán, màu đỏ ánh chớp lần thứ hai gây nên các thiếu nữ tảng lớn duyên dáng gọi to thanh. Một cái vóc người kiều tiểu nữ hài sợ hãi nói, thiếu gia chủ, sấm sét huyền lực muốn biến thành màu đỏ, không phải muốn lấy tinh huyết mới có thể xúc động sao? Thiếu gia chủ bộ dáng này, không quan trọng lắm sao? Không, ta nhưng là nửa điểm tinh huyết đều không vận dụng, Vân Triệt lắc đầu nói. Màu đỏ sấm sét là so với sấm sét màu tím tầng cao hơn diện sấm sét huyền lực, đó sinh thành cùng Tử Vân Công cảnh giới, cùng với huyền mạch đối với lực lượng sấm sét lực tương tác không quan hệ, mà là cần đối với sấm sét pháp tắc tầng cao hơn diện hiểu rõ. Như hiểu cấp độ này sấm sét huyền lực pháp tắc, liền có thể lấy huyền lực thả ra càng mạnh mẽ hơn màu đỏ sấm sét, chỉ có điều là tiêu hao càng to lớn hơn mà thôi, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Mà nếu như pháp tắc phương diện không tới, nhưng miễn cưỡng muốn vận dụng càng mạnh hơn màu đỏ sấm sét, cũng chỉ có thể lấy hy sinh tinh huyết đánh đổi đến mạnh mẽ thôi thúc, mà cũng không phải nhất định phải hao tổn tinh huyết mới có thể phóng thích màu đỏ sấm sét, nguyên lai lại có thể như vậy. Nhưng là, chúng ta Vân gia thật giống chưa từng có ai có thể không tổn tinh huyết trực tiếp phóng thích màu đỏ sấm sét, chẳng lẽ nói, thiếu gia chủ là chúng ta Vân gia trong lịch sử, cái thứ nhất đến loại cảnh giới này người sao, nhất định là như vậy. Thiếu gia chủ thật không hổ là toàn huyễn yêu giới công nhận, lợi hại nhất thiên tài, thiếu gia chủ có thể tùy ý phóng thích màu đỏ sấm sét, như vậy, chúng ta Vân gia lĩnh vực cấm kỵ minh ngục lôi hoàng trận, thiếu gia chủ có phải là cũng có thể ở không tổn thương, tinh huyết trạng thái phóng thích đây. Cái này, ta cũng không xác định. Bởi vì ta còn chưa có thử qua, Vân Triệt nói chính là chưa có thử qua, nhưng không phải là không có tìm hiểu tới. Thiếu gia chủ, các trưởng lão đều nói ngươi ở cùng Hoài quận vương chính diện giao thủ thời điểm đem hắn trọng thương, thực lực nói không chắc đã so với được với gia chủ, hiện tại lại có Tử Vân Công, nói không chắc so với gia chủ còn lợi hại hơn, có phải như vậy hay không? Một cô thiếu nữ đầy mặt sùng bái. Ha ha ha, ngày đó tổn thương Hoài vương chỉ là thủ xảo, hơn nữa cũng không phải trọng thương, chỉ là đem hắn nổ ra mà thôi. Trọng thương Hoài vương chính là tiểu yêu hậu, ta thực lực bây giờ cùng phụ thân so với, còn kém rất xa, Vân Triệt như thực chất nói, hi, thiếu gia chủ lại đang khiêm tốn. Thiếu gia chủ thiên tư cao như vậy, chừng lại đẹp đẽ, còn có siêu lợi hại y thuật, lại cứu toàn bộ Vân gia, còn vì là huyễn yêu giới lập xuống lớn như vậy công lao, còn một điểm cái giá đều không có, vẫn như thế khiêm tốn. Trên thế giới, lại thật sự tồn tại như thiếu gia chủ người hoàn mỹ như vậy. Một cái nữ hài mâu lóng lánh ngâm kẽ nói, Vân Triệt. Xa xa, một đám Vân gia nam thanh niên nhìn như đều đang chuyên tâm luyện công, nhưng đều thỉnh thoảng liếc về phía Vân Triệt bên kia, hơn nữa mỗi người hai mắt đỏ lên, nhưng cũng chỉ có thể liền xa như vậy xa nhìn. Lại không nói hắn là thiếu gia chủ, quang trên người hắn cái kia các loại vầng sáng, tùy tiện một cái đều có thể dựa bọn họ liền lòng ganh tị đều không sinh được đến. Ghê tởm nhất chính là này thiếu gia chủ thực sự là sự hòa hợp quá đầu. Cho dù là đối mặt tầng thấp nhất tộc nhân đều hoàn toàn không có nửa điểm vênh váo hung hăng tư thế, dẫn tới Vân gia nữ đệ tử. Đặc biệt là đối với mình tướng mạo có tự tin nữ tử, cả ngày như một đám hổ điệp giống như vây quanh hắn chuyển, liền ngay cả trong âm thầm thảo luận đề tài, cũng hơn nửa không thể rời bỏ thiếu gia chủ. Thiếu gia chủ, ngươi ngày hôm qua đáp ứng ta sẽ đơn độc chỉ điểm ta tu luyện Tử Vân Công. Ngươi có hay không đã quên đi rồi, một cái ăn mặc thiển tử quần dài thiếu nữ khả ái tỏ rõ vẻ ước ao nói, đương nhiên không có quên. Ta còn nhớ định ra thời gian liền ở sau một canh giờ rưỡi, đến thời điểm ngươi nhớ tới đến ta đình viện bên trong đến, Vân Triệt mỉm cười nói, ta đương nhiên sẽ không quên. Thiếu nữ mặc áo tím kích động khuôn mặt nhỏ ửng hồng, chu vi thiếu nữ đều dồn dập lộ ra ánh mắt hâm mộ, một cái cao to nữ hài bỗng nhiên một mặt giả hoạt nhỏ giọng nói, mạn, ngươi phải cẩn thận nha. Tiểu Uyển ngày đó lén lút nói cho ta, thiếu gia chủ đang chỉ điểm nàng luyện công thời điểm, nhưng là nhiều lần không, tiểu, tầm. Đụng tới cái mông của nàng cùng ngực nha, người ngực so với Tiểu Uyển còn muốn lớn hơn, cẩn thận. À, không cho nói. Cái kia gọi là Tiểu Uyển nữ hài đỏ mặt xông lên, dùng sức che cái kia cao to nữ hài miệng. Khạc khạc, Vân Triệt mặt không đỏ tim không đập, quang minh lẫm liệt nói. Một trọi một chỉ điểm, đều sẽ có tiếp xúc trên thân thể mà, ta lấy sư phụ ta danh dự đảm bảo. Tuyệt đối là vô ý, mặt lị, đi chết. Đúng đúng đúng, thiếu gia chủ nhất định là vô ý. Ở đối với bạn một trọi một chỉ điểm thời điểm, có thể ngàn vạn muốn nhiều vô ý mấy lần nha. Hì hì hì, các ngươi những người xấu này, không cho nói như vậy thiếu gia chủ. Bị gọi là mạn tử y nữ hài dùng sức dậm chân một cái, trên mặt hồng hà đã lan tràn đến cổ, nhưng vẻ mặt và ánh mắt nhưng là không có vì vậy mà kinh hoàng, trái lại tựa hồ thêm ra mấy phần. Chờ mong. Các thiếu nữ lần thứ hai cười thành một mảnh, nhưng bỗng dưng, các nàng tiếng cười bỗng nhiên nguội xuống. Vân Triệt phía trước những kia thiếu nữ trên mặt lập tức toàn bộ lộ ra kinh hoàng, hắn lông mày hơi động, vừa muốn nhìn lại, một cái nữ hài đã hô lên đi ra, tiểu yêu hậu. Vân Triệt quay người lại, liền nhìn thấy cái kia mặt quen thuộc linh lung hôi ảnh, vẫn như cũ giống như quỷ mị yên tĩnh không hề có một tiếng động, không hề khí tức, mang cho người ta một loại bản năng khiếp đảm cảm, mà tấm kia dùng nhan, rồi lại một mực tuyệt mỹ như trên trời trích tiên. Vốn là đặc biệt nhiệt liệt lại ám muội bầu không khí, nhân tiểu yêu hậu bỗng nhiên đến. Mà trong nháy mắt đông lạnh, toàn bộ các ngươi lui ra đi, bồn hậu có việc cùng Vân thiếu gia chủ đơn độc thương lượng, tiểu yêu hậu lạnh lùng nói, một đôi con ngươi đen nhánh bên trong không có bất luận cảm tình gì sắc thái dung truyền. Vâng, tiểu yêu hậu chi mệnh, không người dám vi, Vân gia các thiếu nữ toàn bộ tại hạ bái sau khi, cẩn thận từng ly từng tí một rời đi, bao quát cách đó không xa Vân gia đệ tử cũng toàn bộ đều bé ngoan lùi cách. Trong nháy mắt, khổng lồ Vân gia sân luyện công cũng chỉ còn sót lại Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu hai người. Hừ, này oanh oanh yến yến, hoa thơm cỏ lạ vườn quanh, Vân thiếu gia chủ thực sự là quá thật là sung sướng, tiểu yêu hậu thanh âm lạnh như băng mang theo trào phúng. Vì lẽ đó có câu nói gọi nhân sinh đắc ý cần tận hoan, ta không biết mình đời này còn có thể sống bao lâu, càng không biết chính mình đời sau là cái gì đức hạnh, vì lẽ đó thừa dịp mình đời này còn sống sót, đương nhiên là làm sao khoái hoạt làm sao đến. Ta mới sẽ không giống ngươi, cũng đã biết mình còn chỉ còn dư lại 3 năm sinh mệnh, mà lại đã đại thù đến báo, nhưng không những không cố gắng. Được rồi, tiểu yêu hậu quát bảo ngừng lại lời của hắn, bổn hậu làm sao muốn như thế nào làm, không cần ngươi đến vọng thêm phỏng đoán cùng can thiệp. Bổn hậu hỏi ngươi, ngươi lúc trước mỗi ngày đều sẽ hướng về bổn hậu vấn an, vì sao một tháng này nhưng lại không động tĩnh, lẽ nào? Chỉ là bởi vì bổn hậu một tháng trước để ngươi lăn, đương nhiên không phải, Vân Triệt nhìn tiểu yêu hậu con mắt, khẽ cười nói. Ta chỉ là muốn biết, ngươi đến tổ cùng sẽ ở bao lâu sau khi rốt cục không nhịn được đến chủ động thấy ta, ngươi. Tiểu yêu hậu khí tức xuất hiện chớp mắt hỗn loạn, không biết là bởi vì nổi giận phừng phừng, vẫn là tâm hồn một nơi nào đó bị đâm bên trong, nàng xoay người, không đi trực diện Vân Triệt ánh mắt. Buồn cười tự cho là, bổn hậu bất quá là tới thăm Vân gia chủ, trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi ở chỗ này mà thôi, xem ra bổn hậu hôm nay không nên tới Vân gia, hừ. Tiểu yêu hậu nộ rên một tiếng, rộng lớn hô tụ một Phật, xoay người liền muốn rời đi, ai, Vân Triệt thăm thẳm thở dài, thấp giọng nói. Hay là đúng là ta tưởng bở, tự cho là đi, nếu ngươi như vậy không muốn thấy ta, cũng tốt. Ngược lại qua một tháng nữa, ngươi coi như muốn gặp đến ta, đều cơ bản không thể. Tiểu yêu hậu rời đi bước chân nhất thời đình chỉ, nàng xoay người lại, hai hàng lông mày cau lại, có ý gì? Bởi vì một tháng sau, ta thân thể của phụ thân là có thể hoàn toàn khôi phục, ta cũng là thời điểm hồi thiên huyền đại lục, Vân Triệt mỉm cười nói, tuy rằng ta là Vân gia người, ta gốc rễ ở đây. Nhưng ta dù sao ở thiên huyền đại lục lớn lên, nơi đó mới thật sự là thuộc về địa phương của ta. Hơn nữa bây giờ huyền yêu giới to lớn nhất u ác tính đã loại bỏ, cũng không có ai lại có thể ức hiếp gia tộc của ta. Nhưng thiên huyền đại lục bên kia, nhưng có nhiều người hơn cần ta bảo vệ, càng nhiều sự cần ta nơi đi trí, hơn nữa qua lại một lần cực kỳ rất khó. Vì lẽ đó trở lại thiên huyền đại lục sau, ta cũng không biết lúc nào mới sẽ lại trở về. Hơn nữa coi như trở về, cũng có thể dừng lại không được quá lâu. Liền lại sẽ trở lại. Đến lúc đó, ngươi coi như là muốn gặp đến ta, điều hay là thật sự không thể, Vân Triệt hơi ngửa đầu, thất vọng nói. Tiểu yêu hậu yên tĩnh không hề có một tiếng động, ánh mắt tựa hồ có hơi ngơ ngác, quá một hồi lâu, nàng thấp lạnh nói, nhất định phải đi. Hừm, nhất định phải đi. Ta đã rời đi thiên huyền đại lục sắp tới 3 năm, hơn nữa, bọn họ lúc trước tất nhiên cho rằng ta chết rồi, 3 năm nay không thông báo vì ta quan tâm thương tâm đến trình độ nào. 3 năm. Cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu ta không thể nào đoán trước sự, nếu như không phải là bởi vì phụ thân thương thế, ta từ lúc 2 tháng trước liền trở về. Hắn bỗng nhiên âm điệu xoay một cái, cười híp mắt nói, ngươi, sẽ không nỡ ta đi thôi. Tiểu yêu hậu ngực hơi chập trùng, sau đó xoay người, lạnh lùng nói, ngươi muốn đi nơi nào, đó là sự tự do của ngươi, cùng bổn hậu có quan hệ gì đâu, bổn hậu câu nói mới vừa rồi kia. Bất quá là thân là tiểu yêu hậu, đối với thần tử hẳn là có giữ lại mà thôi. Như sau này huyễn yêu giới ít đi người cái này đều là kể công mà đứa bản sao bất kính người, bổn hậu đúng là mừng rỡ thanh tĩnh, dù cho ngươi ở trong vòng 3 năm, ở bổn hậu trước khi chết trở về, cũng tốt nhất không nên tới thấy bổn hậu. Tiểu yêu hậu âm thanh vô tận lạnh lùng cùng vô tình, để Vân Triệt hơi run run, nhìn nàng lại muốn rời khỏi, hắn yên lặng lắc đầu một cái, sau đó bỗng nhiên lớn tiếng nói, tiểu yêu hậu, ngươi thật sự chuẩn bị ở trước mặt ta, mãi mãi cũng nói loại này trái lương tâm, ngươi trước tiên không muốn phủ nhận. Không đợi tiểu yêu hậu mở miệng, Vân Triệt nhanh chóng tới gần vài bước, âm thanh trở nên cực kỳ bình tĩnh lên, nếu như ngươi còn nhớ tới là ta ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc cứu mạng của ngươi, cũng là ta giúp ngươi đã báo đại thù, vậy thì đáp ứng ta một cái rất nhỏ thỉnh cầu. Chính là tiếp đó, bất luận ta nói cái gì, bất kể là đúng, là sai, bất luận ngươi có phải là tán thành, bất luận ngươi là kích động vẫn là phẫn nộ, ngươi đều phải nghe xong, không có thể mở khẩu, không thể đánh đoạn, càng không thể dẫn đường rời đi. Tiểu yêu hậu bước chân đình chỉ, nàng quay mặt lại, nhìn Vân Triệt. Được, nể tình ngươi lập tức liền muốn rời xa huyện yêu giới, hay là không gặp nhau nữa, bổn hậu liền ở ngay đây, nghe xong ngươi hết thảy lời muốn nói. Nói đi. Vân Triệt bóng người về phía trước lóe lên, đứng ở khoảng cách tiểu yêu hậu chỉ có 3 bước cự ly vị trí. Hắn chậm rãi hít một hơi, nhìn thẳng nàng bình tĩnh như nước đọng con người, tự đứt tai, tiểu yêu hậu, Nguyễn Thải Y. Ngươi có phải là cảm giác mình ở trong mắt tất cả mọi người nhất định là cực kỳ lạnh lùng, tuyệt tình, lãnh huyết, hầu như không có cảm tình, thậm chí ngay cả chính ngươi đều cảm thấy như vậy, nhưng đáng tiếc, ở trong mắt ta, ngươi cũng không phải. Ta gặp quá nhiều máu lạnh vô tình người, muốn so với ngươi đời này gặp còn nhiều hơn. Mà một cái chân chính máu lạnh vô tình người, tình thân ở tại trong mắt không đáng giá một đồng, tuyệt đối không thể vì người thân mối thù, mà không tiếc hy sinh tính mạng của chính mình, đi đổi lấy báo thù lực lượng, cũng không thể ở ta tao ngộ chí mạng công kích thì, theo bản năng trẻ ở ta trước người, không thể chỉ diệt. Một cái Hoài Vương phủ, mà đối với hắn người phản loạn vẻn vẹn dành cho kinh sợ, càng không thể tình nguyện lấy hy sinh cuộc đời của chính mình để đánh đổi, cũng phải liều mạng nâng lên huyện yêu giới trầm trọng nhất trọng trách. Người hết thảy biểu lộ ở bên ngoài máu lạnh vô tình, bất quá chỉ là một tầng cho người khác xem, cũng cho mình xem áo khoác mà thôi, áo khoác bên dưới người, ta tự tin ta xem rõ rõ ràng ràng. Khặc, ta nói chính là tính tình, không phải nói thân thể của ngươi, không nên hiểu lầm. Ngươi, không cho xen miệng vào. Vân Triệt thần sắc nghiêm lại, nhanh chóng tiếp tục nói, ngươi có phải là vĩ đại hơi quá rồi đâu, ngươi ở thế lực từ từ suy nhược, bảo vệ gia tộc cùng vương phủ đều vì tư tâm lượng lớn phản bội bên dưới, chống lại Hoài Vương phủ dòng dã trăm năm. Tuy rằng nhìn như tất cả gió êm sóng lặng, nhưng ta rất rõ ràng có Minh Vương ở hậu trường, ngươi có thể bảo vệ yêu hoàng tộc cuối cùng tôn nghiêm dòng dã trăm năm đã là có thể nói huyễn yêu giới trong lịch sử tối chuyện không bình thường. Trong này mỗi một ngày, đều nhất định có thường người không thể nào tưởng tượng được gian nan, áp lực nặng nề cùng mạo hiểm. Từ Kim Ô Lôi Viêm Cốc trở về từ cõi chết, làm chuyện thứ nhất mặc dù là báo thù, nhưng cũng chính mình một người chống đỡ Hoài Vương phủ cửu tộc đầy dẫy nợ máu. Hoài Vương phủ tuy tội không thể tha, mà liên quan đến cửu tộc, nhưng có đại nhiều hơn phân nửa là vô tri cùng vô tội người, nhưng những người này rồi lại không thể không giết, đối với một cái chân chính quyết đoán mãnh liệt đế vương, sẽ siết yên tâm thoải mái. Nhưng đối với căn bản không làm được tuyệt tình lãnh huyết người, nhất định sẽ bởi vì những kia ở chính mình mệnh lệnh ra chết thảm vô tội phụ nữ trẻ em mà để cho mình ở vào lâu dài u ám trong sự ngột ngạt, cái này cũng là tại sao cái kia sau khi ta mỗi ngày đều đi tìm ngươi, thậm chí các loại phương pháp trêu chọc ngươi, xúc phạm ngươi, ta không cách nào thế ngươi chia sẻ, chỉ có thể dùng phương pháp này để ngươi phân tâm, kỳ vọng ngươi có thể sớm một chút từ bên trong thoát ly, khoan dung chính mình, tiểu yêu hậu. Không nên cảm thấy những này chỉ là ta ước đoán. Ta phi thường rõ ràng không thể không liên lụy đông đảo vô tội người, để bọn họ nhân chính mình mà chôn cùng sao cảm giác là cái gì, bởi vì ta từng làm đồng dạng sự, ở độc thủ của ta dưới bị liên lụy vô tội người muốn xa nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Tuy sau đó tới, ta làm quá nhiều đồng dạng sự, đã triệt để mất cảm giác, nhưng lần thứ nhất, loại kia u ám, ngột ngạt, cảm giác thống khổ, đời ta đều sẽ không quên. Mà ngươi, tại vị trăm năm tuy rằng cũng tự tay giết qua rất nhiều người, nhưng ta cẩn thận tìm đọc quá, trong những người này, không có một cái là vô tội người, lần này tru diệt Hoài Vương cửu tộc, là ngươi bình sinh lần thứ nhất. Cái kia sau khi ngươi sẽ chịu đựng cái gì, hay là toàn bộ huyện yêu giới cũng không có ai biết, nhưng ta nhưng cực kỳ rõ ràng, không phải bọn họ không nghĩ tới, mà là sẽ không suy nghĩ, bởi vì bọn họ quan tâm chính là kết quả cùng chính mình tiền đồ, mà ta, quan tâm chính là ngươi. Nhập Kim Ô Lôi Viêm Cốc trước, ta vì ngươi làm hết thảy sự, bao quát cùng Hoài Vương chính diện chống lại, bao quát không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi cứu ngươi, vì là chính là ta chết đi ra ra, cha mẹ ta, gia tộc của ta, khi đó ngươi đối với ta mà nói chỉ có một cái thân phận. Chính là tiểu yêu hậu, ta tự nhận lòng cao hơn trời, xương so với bàn thạch còn kiên cường, chắc chắn sẽ không trung thành với bất luận người nào, nhưng vì ra ra di chí cùng gia tộc an nguy, ta khi đó đối với ngươi xem như là tận cùng trình độ lớn nhất trung nghĩa. Nhưng từ Kim Ô Lôi Viêm Cốc sau khi đi ra, ta đối với ngươi làm tất cả, đều cùng tiểu yêu hậu ba chữ hoàn toàn không liên quan, mà là lưu ý ngươi đây người này, lưu ý có liên quan với ngươi tất cả. Ta thậm chí bắt đầu thống hận ngươi tiểu yêu hậu thân phận. Bởi vì nó để ngươi quá khổ quá mệt mỏi, còn để ta liền quan tâm ngươi, thậm chí tới gần ngươi, trợ giúp ngươi đều trở nên cực kỳ gian nan. Tiểu yêu hậu môi khinh động, nhưng là không có phát ra âm thanh. Tiểu yêu hậu là thân phận của ngươi, cũng là ngươi ở tiểu yêu hoàng chết rồi, bị ép chịu đựng số mệnh, để ngươi không thể không gánh vác lên các ngươi yêu hoàng bộ tộc cuối cùng tôn nghiêm cùng vinh quang. Tuy rằng ta thống hận cái này áp lực nặng nề rơi vào trên người ngươi, nhưng bất luận người nào, bao quát ta, đều không có tư cách can thiệp ngươi vì là yêu hoàng tộc làm bất cứ chuyện gì, bất kỳ quyết định gì, bất kỳ hy sinh. Dù cho chỉ còn 3 năm, ngươi vẫn như cũ không vì mình mà sống, mà là vẫn như cũ vì yêu hoàng tộc. Thế nhưng ngươi cùng ta trong lúc đó, ngươi đối với ta, loại quan hệ này đến chuyện của ta, ta tổng có quyền không cam lòng đi. Vân Triệt nhíu chặt lông mày nói, ngươi rõ ràng cũng lưu ý ta, tại sao như muốn một mực muốn đối với ta lộ làm ra một bộ xem thường, có lúc thậm chí là cam ghét dáng vẻ. Ngươi không muốn nỗ lực phủ nhận, hay là chính ngươi cảm giác mình che giấu rất hoàn mỹ, đổi làm một người, hay là từ lâu đối với ngươi tránh thật xa, nhưng ở trong mắt ta, ngươi hết thảy tất cả căn bản đều là dấu đầu hở đuôi, ngươi ngày đó ở ngay trước mặt ta hủy diệt đan dược. Căn bản không phải ta giao đưa cho ngươi cái kia một viên. Cái kia viên dược thành phần, ta so với ngươi rõ ràng 1000 lần, ta đối với dược loại khứu giác, càng muốn so với ngươi mẫn cảm gấp 10000 lần, ngươi lấy ra mặc dù là ta giao đưa cho ngươi cái kia một viên, nhưng ngươi thiêu hủy, căn bản chỉ là một viên phổ thông thanh tâm đan. Ngươi hết thảy sự phẫn nộ, quát lớn, cái gọi là đối với ngươi huyết thống làm bẩn, còn có ở ngay trước mặt ta đưa nó thiêu hủy, bất quá là đau lòng ta, sợ ta lại vì ngươi làm ra tổn thương chính mình khí huyết sự. Đoạn thời gian đó ta mỗi ngày đi gặp ngươi, ngươi tuy rằng đều là lãnh lãnh đạm đạm, nhưng chưa bao giờ sẽ liền thấy cũng không thấy liền trực tiếp oanh đi, mà 1 tháng trước, ngươi nhưng làm như vậy rồi. Bởi vì ngươi ngày đó ở Vân Gia nhìn thấy ta cùng Tô Chỉ Hề, nhất định còn nghe được nhà ta liên quan với ta cùng Tô Chỉ Hề đàm luận, vì lẽ đó ngươi trong lòng ngột ngạt buồn bực, nếu như ngươi không thèm để ý ta, lại tại sao lại như vậy? Ngươi có lúc khôn khéo đáng sợ, nhưng ở tình yêu nam nữ trên, ngươi nhưng ngớ ngẩn liền cái 10 mấy tuổi tiểu nữ sinh cũng không bằng. Vân Triệt ngực một trận chập trùng, âm thanh càng nặng mấy phần, đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi vẫn ở nghĩ gì. Ngươi có phải là cảm thấy thân phận của ngươi, ngươi tuổi tác, như cùng tình cảm của ta vì là thế nhân biết, sẽ đối với ta danh vọng tạo thành to lớn ảnh hưởng, để ta chịu đựng vô tận nghi vấn, vậy ngươi cũng quá khinh thường ta Vân Triệt rồi. Mới tới yêu hoàng thành, ta liền dám cùng khổng lồ hoài vương thế lực triệt để trở mặt, ta cảm thấy ta sẽ đi lưu ý những kia dung tục người nghi vấn cùng ánh mắt, ngươi có phải là cho rằng, chính mình chỉ còn 3 năm tuổi thọ, vì lẽ đó không tư cách nắm giữ cảm tình, sợ chính mình sẽ trở thành ta liên lụy. Vân Triệt bỗng nhiên về phía trước, tiểu yêu hậu thất thần, lập tức bị hắn tóm lấy vai, trong con người thoáng hiện trước mắt thất thố, Vân Triệt kế tục thấp hô. Ngươi có phải là cảm thấy, liền như vậy cự ta từ ngoài ngàn dặm, ta sẽ đứt đoạn mất đối với ngươi hết thảy tưởng niệm, đợi ngươi 3 năm sau khi, ta là có thể sẽ không nhân ngươi tử mà khổ sở, sau khi cũng sẽ không hữu tâm thương, ngươi quá ngây thơ. Tiểu yêu hậu, ta cho ngươi biết, từ chúng ta cùng rời đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc bắt đầu từ ngày kia, ta liền nhận định ngươi đời này chỉ có thể là người đàn bà của ta, không quan hệ từ ngươi là thân phận gì, chỉ vì ngươi là ngươi. Còn có, ta lưu ý ngươi, cùng ngươi là có hay không lưu ý ta cùng có hay không làm bộ không thèm để ý ta không hề quan hệ, nếu như ta đối với tình cảm của ngươi như vậy dễ dàng liền biến chất, vậy ta cũng không tư cách làm ngươi tiểu yêu hậu nam nhân. Nếu như ngươi có thể thẳng thắn đối với tình cảm của ta, để ta có thể đi vào thế giới của ngươi, 3 năm sau khi, giả như ta thật sự vô năng, không thể bảo vệ tính mạng của ngươi, chí ít, ta mỗi lần nhớ tới ngươi thì, là ngắn ngủi nhưng vĩnh hằng vẻ đẹp. Mà nếu như ngươi vẫn liền như thế bức bách chính mình đối với ta lạnh lùng xuống, thậm chí 3 năm nay không gặp nhau nữa, đến lúc đó, để cho ta, chỉ có cả đời tức nuối cùng ngột ngạt, ngươi cho rằng là ngột ngạt chính mình mà vì muốn tốt cho ta, kỳ thực là thống khổ chính ngươi, cũng thống khổ ta, ngươi hiểu. Tiểu yêu hậu con ngươi lay động, nàng thân thể vi hoàng, đã xem Vân Triệt hai tay tránh thoát, có chút lảo đảo lui về phía sau vài bước, tiểu yêu hậu, Vân Triệt nhìn thẳng ánh mắt của nàng, từ nàng có chút hỗn loạn ánh mắt bên trong, hắn biết, lời của mình đã tiến vào nội tâm của nàng. Ta còn biết, ngươi nỗ lực bài xích ta, còn có một cái nguyên nhân là muốn giữ gìn yêu hoàng tộc, đặc biệt là tiểu yêu hoàng danh dự, bởi vì ngươi dù sao cũng là tiểu yêu hoàng hoàng hậu. Chỉ cần ngươi không muốn, ta sẽ không để cho bất luận người nào biết chuyện giữa chúng ta. Chỉ cần ngươi ở chúng ta một chỗ thời điểm, để chúng ta có thể nắm giữ lẫn nhau, để ta có thể trở thành ngươi tâm linh dựa vào là tốt rồi. Vì yêu hoàng bộ tộc, ngươi đã trả giá quá nhiều, thậm chí đã trả giá tính mạng của chính mình, ngươi đã vô số lần xứng đáng gia tộc của ngươi, ngươi hết thảy tiền bối người thân, ngươi liền không thể ở này sinh mệnh cuối cùng, thoáng có như vậy một phần, là vì chính mình mà sống à, ta. Lẽ nào thật sự liền thật không có tư cách trở thành ngươi thoáng ích kỷ một điểm lý do sao, tiểu yêu hậu. Vân Triệt một hơi nói rồi rất nhiều, đem khoảng thời gian này trong lồng ngực ngột ngạt đồ vật quay về tiểu yêu hậu toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hắn dù sao không giống tiểu yêu hậu như vậy, ở tình yêu nam nữ trên là một tấm cực kỳ đơn thuần giấy trắng, tiểu yêu hậu có hay không đối với hắn có tình, hắn có thể đầy đủ rõ ràng cảm nhận được, nàng cái kia chút lãnh mạc, những kia che giấu, ở trong mắt hắn thậm chí. Vụng về đến đáng yêu, thế nhưng, nàng chung quy là tiểu yêu hậu, vai của nàng trên, không phải một cái gia tộc. Không phải một cái quốc gia, mà là một mảnh đại lục, nàng đồng thời sau lưng phụ, vẫn là một cái vạn năm hoàng tộc tôn nghiêm, vì lẽ đó, câu kia thống hận ngươi thân phận của tiểu yêu hậu, phát ra từ Vân Triệt phế phủ. Đối mặt Vân Triệt lần này phát tiết giống như ngôn ngữ, tiểu yêu hậu ở toàn bộ trong quá trình xác thực không có đánh gãy cùng ngắt lời, cuối cùng, cũng không có bất kỳ đáp lại, mà là xoay người, phi thân mà đi, liền như thế không hề có một tiếng động, yên lặng đi rồi. Ngươi liền chết còn không sợ, ở trước mặt ta nhưng lần lượt đào tẩu. Ngươi còn dám nói trong lòng không có ta, nhìn Tiểu Yêu Hậu đi xa dáng người, Vân Triệt ẩm rậm chân một cái, trực đem sàn nhà đập tan hơn một nửa, trong miệng hét lớn, Tiểu Yêu Hậu. Nếu không phải là bởi vì ta đánh không lại ngươi, coi như là bị toàn bộ huyền yêu giới truy sát, ta cũng không phải đem ngươi bắt đến Thiên Huyền Đại Lục không thể, đến ngươi cũng lại khi, làm không được Tiểu Yêu Hậu, Vân Triệt tiếng hô hơi có chút tức đến nổ phổi. Ở bất cứ lúc nào, thực lực đều rất trọng yếu, bao quát giữa nam nữ, lúc trước, bởi vì không phải Sở Nguyệt Thiền đối thủ, hắn không cách nào đưa nàng mạnh mẽ lưu lại, bây giờ, lại ra cái ngạo kiều thuộc tính so với Sở Nguyệt Thiền cao hơn nữa một cảnh giới Tiểu Yêu Hậu. Một mực thực lực của nàng càng là tuyệt đối khủng bố cấp, hắn coi như muốn cường đến cũng không có cách nào. Vân Triệt mới vừa hống xong, trong tầm mắt liền xuất hiện Mộ Vũ Nhu bóng người, nàng vội vã phi hướng bên này, lo lắng hô, Triệt, xảy ra chuyện gì, ngươi vừa nói, cũng bị toàn bộ huyền yêu giới truy sát. Bắt đi Tiểu Yêu Hậu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đừng dọa dọa nương a, ngạch. Vân Triệt khóe miệng vừa kéo, vội vã nghênh đón nói, nương, ngươi nghe lầm. Ta vừa nói chính là muốn cả đời cống hiến cho Tiểu Yêu Hậu, vì Tiểu Yêu Hậu dù cho bị toàn bộ huyễn yêu giới truy sát cũng không oán không hối hận. Ân, nguyên văn chính là nếu như vậy, vừa gió lớn, vì lẽ đó nương khẳng định nghe lầm, nếu như ta thật sự nói rồi nương trong miệng nói như vậy, Tiểu Yêu Hậu còn không trực tiếp đem ta một trường đập chết, cái nào còn có thể không bị thương chút nào đứng ở chỗ này, có phải là... Ha ha! Vậy thì tốt. Trong lòng tuy vẫn như cũ có nghi ngờ, nhưng Vân Triệt cuối cùng mấy câu nói, làm cho nàng xem như là bỏ đi lo lắng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Triệt, cha ngươi nói hắn cảm giác Tiểu Yêu Hậu khoảng thời gian này tâm tình tựa hồ cũng không được, hơn nữa yêu hoàng thành mưa gió chưa định, ngươi có thể tuyệt đối không nên bởi vì có công lớn tại người, ngay khi Tiểu Yêu Hậu trước mặt không lớn không nhỏ, Tiểu Yêu Hậu từ khi thức tỉnh huyết thống sau, thực lực tăng mạnh, nhưng tính cũng biến so với trước đây càng uy lạnh, còn có chút biến đổi thất thường, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm tức giận nàng. Mộ Vũ Nhu liên tiếp nói rồi hai cái ngàn vạn, Vân Triệt cũng theo nhau gật đầu, một bộ mười phần nghe lời con trai ngoan dáng dấp, sau đó ba ngày, gió êm sóng lặng. Ba ngày nay Vân Triệt không có đi ra khỏi gia tộc, ở nhà ngủ một chút, luyện một chút công, luyện chế thuốc, tình cờ làm cho người ta trị thương, đùa giỡn trong tộc những kia mới biết yêu thiếu nữ, liền như thế thản nhiên mà qua. Ngày thứ tư ngày mới lượng, hắn liền bị Vân Khinh Hồng từ ngủ say bên trong gọi lên, Triệt, hôm nay buổi trưa. Tiểu Yêu Hậu ở Yêu Hoàng Đại Điện bố trí tiệc rượu, muốn chúng ta bảo vệ gia tộc cùng chư vương phủ nhất định phải toàn bộ trình diện. Hơn nữa, Tiểu Yêu Hậu đặc biệt chỉ rõ ngươi cần phải trình diện, ngạch. Vân Triệt buồn ngủ nhất thời tàn đi hơn nửa, suy nghĩ một chút nói, ngọ yến, đặc biệt chỉ rõ ta, cái kia Tiểu Yêu Hậu có hay không nói là chuyện gì. Không rõ ràng, Vân Khinh Hồng lắc đầu, Tiểu Yêu Hậu chỉ nói là có một cái quan hệ huyễn yêu giới tương lai đại sự muốn tuyên bố, Yêu Hoàng Đại Điện. Thời gian đã là giữa trưa, 12 bảo vệ gia tộc gia chủ cùng chư vương phủ quận vương môn toàn bộ trình diện, không một dám vắng chỗ, hộ tống mà tới cũng đều là nhân vật đầu não, dù sao, Tiểu Yêu Hậu chính mồm hạ lệnh nhất định phải toàn bộ trình diện, hơn nữa có đại sự muốn tuyên bố. Ngọ yến bắt đầu, ăn uống linh đình, nguyên bản còn có chút không khí sốt sáng nhất thời náo nhiệt lên, mà Vân gia cũng vô hình trở thành tiệc rượu hạt nhân, không ngừng có gia chủ hoặc quận vương chủ động tập hợp tới chúc rượu. Bất quá tất cả mọi người uống rượu sau khi đều sẽ trước tiên lập tức lấy huyền lực đem rượu hóa khí giải, để tránh khỏi từ lực bên dưới ở Tiểu Yêu Hậu trước mặt thất thố. Đại ca, trận này ngọ yến, đến tột cùng là vì đại sự gì? Tiêu Vân nhỏ giọng hướng về Vân Triệt hỏi. Không biết, Vân Triệt hồi đáp. Bất quá, luôn cảm giác tựa hồ cùng ta có quan hệ, à, cùng đại ca có quan hệ, Tiêu Vân trừng trừng mắt, cha bảo hôm nay muốn công bố nhưng là quan hệ huyền yêu giới tương lai đại sự. Đại ca vì sao lại cảm thấy như vậy? Hai cái nguyên nhân. Vân Triệt liếc mắt nhìn Tiểu Yêu Hậu nói. Cái thứ nhất, cha sáng sớm hôm nay gọi ta thời điểm, đã nói Tiểu Yêu Hậu chỉ rõ muốn ta nhất định phải trình diện, ta vào lúc ấy thì có linh cảm, bất quá đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân, cái kia nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Tiêu Vân lập tức hỏi tới, đối với Vân Triệt, hắn luôn luôn cực kỳ tín phục. Vân Triệt chỉ trỏ cầm, nguyên nhân trọng yếu hơn là, từ ngọ yến bắt đầu đến hiện tại, Tiểu Yêu Hậu xưa nay không nhìn tới ta một lần, ngạch, Tiêu Vân nhất thời sững sờ, liền nguyên nhân này, đúng, Vân Triệt cực kỳ thật lòng gật đầu, ta không phải là đùa giỡn, bằng vào ta đối với nữ nhân hiểu rõ. Nàng khẳng định lập tức sẽ có một cái nhằm vào chuyện của ta, nhưng là, Tiểu Yêu Hậu lại không phải cô gái bình thường, lại nói, nàng thật giống cũng không có nhìn tới ta à, Tiêu Vân nhược nhiều nói, Vân Triệt yên lặng phiêu hán một chút, nói, như thế nào đi nữa không bình thường, cũng vẫn là nữ nhân. Nàng không nhìn ngươi, cùng không nhìn ta, khái niệm là hoàn toàn khác nhau, liền giống với. Ngươi thất muội trước sau không thấy ta một chút, đây là lại chuyện không quá bình thường, nhưng nếu như nàng cả chàng tiệc rượu cũng từ chưa từng xem ngươi một chút, vậy coi như phải có đại sự muốn phát sinh, ha. Tiêu Vân há to mồm, một mặt mờ mịt, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu Vân Triệt đang nói cái gì. Bất chi bất giác, ngọ yến đã qua đi tới hơn nửa, Tiểu Yêu Hậu vẫn ngồi đàng hoàng ở hoàng ghế tựa bên trên, toàn bộ hành trình hầu như không nói lời nào, cũng vẫn không người dám mở miệng hỏi do hôm nay muốn tuyên bố đại sự. Lúc này, Vân Khinh Hồng để chén rượu xuống, đứng dậy hành lễ nói. Tiểu Yêu Hậu, bây giờ Hoài Vương tới loạn đã dẹp loạn, Minh Vương tuy thoát đi ở bên ngoài, nhưng toàn lực sưu tầm bên dưới, tin tưởng không tốn thời gian dài thì sẽ nhận tội đền tội. Chúng ta thân là thần tử, ở Hoài Vương tới loạn bên trong nhưng xuất lực rất ít, dựa cả vào Tiểu Yêu Hậu một người mới ngăn cơn sóng dữ, thật là tự thẹn. Tiểu Yêu Hậu hôm nay triệu chúng ta tới đây, chắc chắn đại sự, bất kể là hà dặn dò, chúng ta định vạn từ không chối từ. Bên trong cung điện, xác thực không có so với Vân Khinh Hồng thích hợp hơn đứng ra người, hắn lời nói này vừa ra, những người khác cũng đều vội vã thu lại âm thanh cùng vẻ mặt, để chén rượu xuống, cùng nhau hành lễ nói, Tiểu Yêu Hậu chi mệnh, chúng ta định vạn từ không chối từ. Tiểu Yêu Hậu mục quét toàn trường, cũng rốt cục liếc Vân Triệt cái hướng kia một chút, tất cả mọi người đều ở kho mình hành lễ, duy độc Vân Triệt còn ngồi ở chỗ đó thảnh thơi thưởng thức trà, trên mặt nàng không có một gợn sóng, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, bổn hậu hôm nay xác thực là có đại sự muốn tuyên bố. Việc này, quan hệ ta Huyền Yêu giới tương lai, càng quan hệ ta Yêu Hoàng một mạch kéo dài, Yêu Hoàng một mạch kéo dài, Tiểu Yêu Hậu câu nói này để mọi người cùng nhau sững sờ, Vân Triệt cũng lông mày một tóc, hả? Ở Hoài Vương thế lực dã tâm cùng độc thủ bên dưới, bổn hậu phụ hoàng cùng hoàng đệ lần lượt gặp nạn, bổn hậu thân là nữ tử, nhưng cũng là Yêu Hoàng huyết thống cuối cùng người thừa kế, như bổn hậu sau khi Yêu Hoàng huyết thống đoạn tuyệt, Huyền Yêu giới nhất định sinh loạn. Bây giờ Hoài Vương thế lực đã bị diệt trừ, làm sao kéo dài Yêu Hoàng huyết thống, đã là bổn hậu không thể không suy nghĩ đại sự. Tiểu Yêu Hậu, để mọi người hai mặt nhìn nhau, Yêu Hoàng bộ tộc chỉ còn Tiểu Yêu Hậu một người, chân chính kéo dài huyết thống đã là căn bản không thể, như ngại nói kéo dài. Vậy dĩ nhiên chỉ có Tiểu Yêu Hậu sinh tử nữ, một cái tuổi già quận vương không nhịn được, cẩn thận từng ly từng tí một lên tiếng nói, Tiểu Yêu Hậu, ý của ngài, chẳng lẽ là chuẩn bị, quảng nạp Nam Phi? Tiểu Yêu Hậu ánh mắt phát lạnh, tùy theo lại khôi phục hờ hững, lạnh lùng nói. Tiểu Yêu Hoàng không thể lưu lại dòng dõi, vậy ta Yêu Hoàng một mạch huyết mạch truyền thừa, tự nhiên chỉ có thể do bổn hậu để hoàn thành, bổn hậu trăm năm áo xám, đã là vi phụ hoàng cùng hoàng đệ giữ đạo hiếu trăm năm, bây giờ, cũng đến bổn hậu khác chọn phu quân thời điểm. Khác chọn phu quân bốn chữ vừa ra, trực cả kinh những này bảo vệ gia chủ cùng quận vương trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Tiểu Yêu Hậu hôm nay muốn tuyên bố. Càng là như vậy một chuyện, trong tiềm thức bọn họ, thậm chí đều chưa bao giờ nghĩ tới biết có chuyện như vậy phát sinh, cũng không phải là bởi vì Tiểu Yêu Hậu là Tiểu Yêu Hoàng sau khi, mà là lấy tính tình của nàng. Thiên hạ này, làm sao có khả năng tồn tại có thể làm cho nàng vào mắt nam tử, lấy dung nhan của nàng, thân phận của nàng, nàng huyền lực, huyết mạch của nàng. Này Huyền Yêu giới, lại có ai có tư cách làm nàng phu quân? Tất cả mọi người nghe cực kỳ rõ ràng, nàng nói chính là phu quân, mà không phải Nam Phi. Đây là hai cái tuyệt nhiên không giống, khác nhau một trời một vực khái niệm, Tiểu Yêu Hậu, chẳng lẽ, trong lòng ngươi đã có ứng cử viên? Vân Khinh Hồng tuy rằng đồng dạng trong lòng ngạc nhiên, nhưng nghe lời đoán ý, hắn mơ hồ đoán được cái gì. Không biết là vị nào thiên nhân giống như nhân vật, càng có thể may mắn đến Tiểu Yêu Hậu lọt mắt xanh, Tiểu Yêu Hậu nhưng là không hề trả lời hắn, bỗng nhiên trọng tiếng nói, làng huân vương nghe lệnh, một cái toàn thân thanh y quận vương vội vã ra khỏi hàng, tầng tầng khom người, Tiểu Vương ở. Trước khi hoàng hôn, chiêu cáo Yêu Hoàng toàn thành, cũng truyền âm các đại thành chủ, vực chủ, sau 7 ngày, Vân gia thiếu chủ Vân Triệt nhập tai Yêu Hoàng bộ tộc, cùng bổn hậu ở này Yêu Hoàng đại điện thành hôn. Phốc, Vân Triệt vẫn ngậm trong miệng nửa cái trà bị hắn mạnh mẽ phun ra đi ra, trực vang Tiêu Vân một mặt. Người sau vốn là bị kinh sợ đến mức trố mắt ngoác mồm, bị Vân Triệt phun một cái, trực tiếp đặt mông ngồi vào trên đất, liền ngay cả hắn bên cạnh người Vân Khinh Hồng đều toàn thân run lên. Nếu không là hắn ý chí lực đủ mạnh, phòng trừng đều sẽ bị kinh sợ đến mức đặt mông ngồi vào Tiêu Vân trên đầu. Yêu Hoàng đại điện thật lâu tĩnh mịch, tùy theo lại như là sôi trào lên ồ lên một mảnh, cái kia khuếch đại và thanh âm cùng biểu hiện, quả thực liền như ban ngày nhìn thấy quỷ. Dù là ai cũng không nghĩ đến, hôm nay Tiểu Yêu Hậu muốn tuyên bố càng là chuyện này, càng là nằm mộng cũng muốn không tới, Tiểu Yêu Hậu lựa chọn người kia càng là. toàn bộ câm miệng. Đối mặt bỗng nhiên bạo phát tiếng gầm, tiểu yêu hậu hai hàng lông mày một tà, một tiếng quát lạnh, thoáng chốc, mọi người toàn thân lạnh lẽo, hết thảy âm thanh trong nháy mắt biến mất, tiểu yêu hậu ánh mắt lạnh xuống, làm sao, các vị đều có dị nghị. Tất cả mọi người là sắc mặt co giật, ánh mắt lấp lóe, nhưng đối mặt tiểu yêu hậu đột nhiên bạo phát uy thế, nhưng là không người còn dám tùy tiện lên tiếng. Lúc này, một cái tuổi già quận vương đứng ra, tỏ rõ vẻ kích động nói, tiểu yêu hậu, chuyện này. Này ở lý, cũng không gì không thể, dù sao tiểu yêu hoàng qua đời, như muốn truyền thừa yêu hoàng huyết thống, chỉ có này không phải biện pháp, nhưng vân gia thiếu chủ. Chuyện này, này ở lễ, nhưng là vạn vạn không hợp a, à, có cái gì không hợp. Lão quận vương âm thanh vừa ra, Cửu Phương Khuê liền cái thứ nhất nhảy ra, chỉ vào mũi của hắn liền mắng một trận, tiểu yêu hậu nói cái gì, chính là cái gì, một mình ngươi nửa người xuống mổ lão bất tử, chẳng lẽ còn muốn nghi vấn tiểu yêu hậu quyết định không được. So với ở lúc trước yêu hậu đại điền trên, này Cửu Phương Khuê biểu hiện không thể nghi ngờ là khác biệt một trời một vực. Bị tiểu yêu hậu rơi xuống nô ấn, bây giờ Cửu Phương Khuê chính là hoàn toàn nghe lệnh của tiểu yêu hậu trung cầu, nếu như ai dám xúc phạm tiểu yêu hậu, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc đánh bạc mệnh cũng phải đem đối phương cắn chết. Lại một cái quận vương đứng ra nói, tiểu yêu hậu, việc này làm ơn tất cần nhắc a. Vân Triệt tuy khắp mọi mặt đều tuyệt mới kinh diễm, nhìn chung huyện yêu giới đều có một không hai, tương lai tới thành tựu càng là không thể đo lường, nhưng hắn bây giờ dù sao chỉ có 22 tuổi, vẫn là Vân gia thiếu chủ, Vân Khinh Hồng tới, Vân Thương Hải chi tôn. Lúc trước tiên yêu hoàng cùng yêu vương Vân Thương Hải vẫn là gọi nhau huynh đệ, Vân Triệt cùng ngươi, này bối phận, tuyệt đối không thể a, à, bằng không, chẳng phải là rối loạn. Câm miệng, tiểu yêu hậu một tiếng quát mắng, trực sợ đến chính nói chuyện quận vương toàn thân run run một cái, tại chỗ quỳ xuống. Tiểu yêu hậu ánh mắt triệt để thấp chìm xuống, toàn bộ yêu hoàng đại điện cũng đột nhiên trở nên âm lãnh, được, thực sự là rất tốt a. À, lúc trước Hoài Vương dã tâm rất rõ ràng, các ngươi từng cái sợ đầu sợ đuôi, không có can đảm làm gốc sao cùng với liều mạng tranh chấp. Thậm chí vì bảo toàn chính mình, không tiếc ruồng bỏ phản nghịch, Hoài Vương tới loạn, là bổn hậu tự tay bình, tiên yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng mối thù, là bổn hậu tự tay báo, các ngươi bây giờ có thể bình yên ở vào yêu hoàng thành bên trong, cũng là bổn hậu ban tặng. Bổn hậu xem như là xứng đáng trời xanh cùng huyễn yêu, xứng đáng các người tất cả mọi người, bây giờ, bổn hậu đã là tại vị trăm năm, ngày hôm nay, mới là chân chính vì chính mình làm chuyện thứ nhất, các người liền từng cái nhảy ra cua tay múa chân, dùng ngòi bút làm vũ khí. Bổn hậu các ngươi phải những này dung tục rác rưởi cần gì dùng. Tiểu vương không dám, tiểu vương không dám. Mới vừa đứng ra phản đối hai cái quận vương nhất thời sợ hãi đến toàn thân run cầm cập, dập đầu như đào toán. Bởi vì thấu xương kia lạnh lẽo không chỉ là tiểu yêu hậu sự phẫn nộ, còn rõ ràng mang theo lạnh lẽo sát ý, là tiểu vương ngu muội vô tri, xin mời tiểu yêu hậu chuộc tội. Tiểu yêu hậu cùng Vân thiếu gia chủ là kim đồng ngọc nữ, thiên, ông trời tác hợp cho, tiểu yêu hậu chuộc tội, tiểu yêu hậu chuộc tội. Tiểu yêu hậu bớt giận, mọi người cũng toàn bộ cuống quýt hạ bái, không còn dám nói chuyện nửa câu phản đối nói như vậy,